đỉnh cấp ngọ tính từ cơ sơ quyền pháp ba tờ đầu chương 290 tới chương 330. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ưu thế của thiên tâm là sát lục ý cảnh đã sắp viên mãn, có thể trấn áp ba loại ý cảnh lục trường sinh. Ưu thế của lục trường sinh thì là bí pháp cửu tự chân ngôn phối hợp với tâm kiếm, có thể rung chuyển tinh thần thiên tâm, khiến tinh thần thiên tâm xuất hiện một tích tắc lơi lỏng và vết rách. Thế nhưng không ai trong hai người ai có thể hoàn toàn nắm lấy cơ hội. Rầm rầm rầm. Hai người đều là đánh bừa. Từng chiêu, ý cảnh của cả hai hoặc không thể thi triển ra, hoặc là không cách nào thuận lợi thi triển. Thuần túy là so đấu sức mạnh thân thể cùng bí pháp. Lục Trường Sinh có thần long tam biến và tam trọng lãng, mà thiên tâm có vẻ cũng không thua gì, hắn cũng có bí pháp khủng bố nào đó. Chỉ là trong quá trình không ngừng liều mạng, Lục Trường Sinh phát hiện tinh thần thiên tâm càng ngày càng cô động. Dù là hắn liên tục vận dụng bí pháp cửu tự chân ngôn, liên tục dùng tâm kiếm chém vào bên trong tinh thần thiên tâm, thế nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản tinh thần thiên tâm dần trở lên cô động. Ngược lại còn giống như đang trợ giúp thiên tâm vậy. Từ nơi sâu xa, Lục Trường Sinh mơ hồ cảm thấy một tia nguy cơ. Thiên tâm coi hắn làm đá mài đao, muốn tiện đã kéo tinh thần lên một cảnh giới cực cao, sau đó làm cho sát lục ý cảnh triệt để viên mãn. Vèo. Lục Trường Sinh trong nháy mắt lui lại, kéo ra một khoảng cách với thiên tâm. Hắn không tiếp tục động thủ. Bởi dù có tiếp tục thi triển bí pháp cửu tự chân ngôn và tâm kiếm thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Sẽ chỉ dung dưỡng sát lục ý cảnh của thiên tâm thêm mà thôi. Nhận ra rồi à, thiên tâm cười nói. Nhưng không sao, giờ có nhận ra cũng muộn rồi. Sát lục ý cảnh của ta cuối cùng cũng lên tới viên mãn. Tâm kiếm của ngươi không tệ, còn có bí pháp chấn động tinh thần cũng không tệ. Nếu không sẽ không thể rung chuyển tinh thần của ta, cũng không thể giúp ta có lĩnh ngộ mới, nhờ đó khiến cho sát lục ý cảnh lên đến viên mãn. Thế nên ta phải cảm tạ ngươi. Thiên tâm vừa nói vừa không tự chủ được phóng xuất ra sát lục ý cảnh. Rõ ràng Lục Trường Sinh có thể cảm nhận được, sát lục ý cảnh trên người thiên tâm đang lột xác một cách dữ dội. Viên mãn. Sát lục ý cảnh của thiên tâm thế mà thật sự bắt đầu lột xác theo hướng viên mãn. Hơn nữa quá trình này không cách nào ngăn cản. Nó tương đương với ngộ đạo. Hiện giờ thiên tâm đang rơi vào trạng thái ngộ đạo. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sát lục ý cảnh. Một khi viên mãn, đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân, thi triển ra một chiêu một thức, đều sẽ mang theo uy áp kinh khủng của sát lục ý cảnh. Mặt khác bất kể ý cảnh nào, chỉ cần không viên mãn sẽ triệt để bị áp chế trước mặt ý cảnh viên mãn. Đến lúc đó, bí pháp cửu tự chân ngôn của Lục Trường Sinh, thậm chí cả tâm kiếm cũng sẽ không cách nào rung chuyển tinh thần thiên tâm được nữa. Lấy ta làm đá mài dao. Ánh mắt Lục Trường Sinh dần trở lên sắc bén. Lúc trước hắn dự định chồng chất ba loại ý cảnh của mình lên nhau, bộc phát ra sức mạnh 13.000 đỉnh, nhờ đó cứng đối cứng với thiên tâm. Thế nhưng thiên tâm căn bản chẳng hề cho hắn cơ hội. Ba loại ý cảnh của hắn từ đầu đến cuối, thật ra đều không có bộc phát ra uy lực quá mạnh. Bởi chúng đã bị áp chế. Thế nhưng Lục Trường Sinh còn có một chiêu cuối cùng. Hắn hít một hơi thật sâu, từng bước một đi về phía thiên tâm. Thiên tâm không khỏi nghi hoặc. Đao thập nhị dựa vào cái gì mà còn dám đi về phía hắn như vậy? Lúc này, trong hư không đều là sát lục ý cảnh đỏ lòm như máu. Giây phút này, sát lục ý cảnh thậm chí còn hiển hóa ra bên ngoài, phô thiên cái địa, tạo thành một cái lĩnh vực. Đây là sát lục lĩnh vực. Phàm là thứ ở bên trong sát lục lĩnh vực thì đều sẽ bị áp chế. Ngoài ra tinh thần cũng sẽ bị sát lục ý cảnh ảnh hưởng. Có lẽ chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực, thậm chí chỉ có 5 hoặc 6 phần 10 gì đó. Đây chính là điểm đáng sợ của sát lục lĩnh vực. Hoặc là nói, tất cả ý cảnh viên mãn rồi diễn hóa ra lĩnh vực đều sẽ đáng sợ như thế. Rầm. Sát lục ý cảnh giáng lâm. Lục Trường Sinh cảm giác được chính mình như thể bị sát ý vô biên vô tận bao phủ. Chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất đều có sát ý trấn áp. Thực lực của hắn đã suy yếu tới cực điểm. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại chẳng hề e ngại. Hắn vẫn bước từng bước một về phía thiên tâm như cũ. Ta có một thanh kiếm, đúc kiếm mười mấy năm, đến nay chưa từng gặp người. Hôm nay, ta sẽ dùng thanh kiếm này chém ngươi. Giọng điệu của Lục Trường Sinh hết sức bình tĩnh. Thế nhưng là, trong giọng nói bình tĩnh lại lộ vẻ kiên định như chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Kiếm. Sắc mặt thiên tâm không vui không buồn. Đao thập nhị luôn dùng đao, chuyện này mọi người đều biết. Giờ hắn lại nhắc đến kiếm. Vả lại kiếm gì lại cần đúc tới mười mấy năm. Thế nhưng dù đao thập nhị có thủ đoạn không thể tưởng nào, thì trước sát lục ý cảnh của hắn cũng chẳng có mảy may tác dụng. Phải biết là sát lục ý cảnh có tác dụng trên phương diện tinh thần bị áp chế thì thực lực cũng sẽ bị áp chế. Đừng nói cảnh giới thần lực, tới cả cảnh giới thần cương cũng sẽ bị sát lục lĩnh vực áp chế phần nào. Sát lục ý cảnh viên mãn, lột xác thành sát lục lĩnh vực, lại dùng cái này ngưng tụ thần cương. Như vậy một khi thiên tâm bước vào thần cương, trong cảnh giới này, hắn dựa vào sát lục lĩnh vực vẫn có thể độc bộ thiên hạ, ngạo thị võ giả cùng giai như cũ. Nói gì tới một đao thập nhị nhỏ nhoi. Thanh kiếm khí huyết. Lục Trường Sinh không hề do dự. Một khi hắn đưa ra quyết định thì sẽ không có chút do dự nào. Vù vù. Hắn phóng thanh kiếm khí huyết ra. Đúc kiếm rộng rã 14 năm, một khi phóng thích thanh kiếm khí huyết sẽ bộc phát ra uy năng khoảng chừng 17,000 đỉnh. Hơn nữa Lục Trường Sinh không phải chỉ phóng ra một mình thanh kiếm khí huyết. Hắn còn dùng phương thức kiếm pháp để thi triển ra thanh kiếm khí huyết. Keng. Như thể hắn đang rút kiếm vậy. Lục Trường Sinh đột nhiên rút trong cơ thể ra một thanh kiếm đúc từ khí huyết. Khí huyết được áp súc đến cực hạn. Một kiếm này, thực lực của Lục Trường Sinh bị sát lục lĩnh vực áp chế, sức mạnh 6.000 đỉnh có lẽ chỉ có thể bộc phát ra khoảng 4.000 đỉnh sức mạnh. Thế nhưng thanh kiếm khí huyết lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dù sao, thanh kiếm khí huyết là vật chất, không có tinh thần, cũng không bị tinh thần của Lục Trường Sinh ảnh hưởng. Thanh kiếm khí huyết có 17,000 đỉnh sức mạnh, tăng thêm thân thể bộc phát 4.000 đỉnh sức mạnh nữa. Một kiếm này, khoảng chừng đạt tới 21,000 đỉnh. Vạn đỉnh có thể phá cương. Mà 20,000 đỉnh thì sao? Thế nên nháy mắt khi Lục Trường Sinh rút thanh kiếm khí huyết rồi chém ra thì trong lòng Thiên Tâm cũng chấn động. Nguy hiểm. Thiên Tâm đã nhận ra nguy hiểm. Thậm chí là cực kỳ nguy hiểm. Sao có thể? Sát lục ý cảnh của ta đã viên mãn, hơn nữa đã diễn hóa ra sát lục lĩnh vực. Trong cảnh giới thần lực còn có ai là đối thủ của ta chứ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sát lục lĩnh vực, trấn áp cho ta. Sắc mặt Thiên Tâm đại biến. Cùng lúc đó, sát lục lĩnh vực cũng bắt đầu quay cuồng, điên cuồng trấn áp Lục Trường Sinh. Nhưng dù trấn áp thế nào thì sát lục lĩnh vực cũng không thể hoàn toàn áp chế Lục Trường Sinh, càng không thể áp chế thanh kiếm khí huyết. Vèo. Không biết Thiên Tâm cũng đã rút kiếm từ bao giờ. Lúc Thiên Tâm đối đầu với người khác gần như chưa từng sử dụng kiếm pháp. Nhưng giờ hắn nhất định phải rút kiếm. Thiên Tâm đã cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ thanh kiếm khí huyết của đối phương. Một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời, mang theo sát ý nồng nặc, hung hăng va chạm với thanh kiếm khí huyết của Lục Trường Sinh. Sau khi Lục Trường Sinh thi triển ra thanh kiếm khí huyết, thì gần như lập tức lui lại phía sau. Rầm. Rốt cục, thanh kiếm khí huyết đã va chạm với kiếm quang của Thiên Tâm, trong nháy mắt nổ tung. Đúng, chính là nổ tung. Điểm đáng sợ của thanh kiếm khí huyết không phải là sắc bén, mà là nổ tung. Thanh kiếm khí huyết vốn là do vô số khí huyết áp súc lại mà thành. Trong nháy mắt phóng thích sẽ sinh ra sức nổ kinh khủng như nào. Thiên Tâm mở to hai mắt nhìn. Cõi lòng yên tĩnh không gì dao động nổi của hắn rốt cuộc sụp đổ. Không, sắc mặt Thiên Tâm trở lên vặn vẹo. Sát lục lĩnh vực rõ ràng đã rất cường đại, thế nhưng là sát lục lĩnh vực rốt cuộc vẫn là sức mạnh về mặt tinh thần, không thể can thiệp vào hiện thực được. Sát lục lĩnh vực dù có mạnh hơn nữa thì đối mặt với sức nổ của khí huyết thuần túy cũng không cách nào chống đỡ được. Thế nên sức mạnh hơn 20,000 đỉnh khủng bố bộc phát, trong nháy mắt nghiền ép kiếm quang Thiên Tâm thi triển, đồng thời che trời lấp đất, uy thế không gì cản nổi phút chốc che kín bóng dáng Thiên Tâm. Trong tình cảnh này, đừng nói tới võ giả cảnh giới thần lực, mà ngay cả võ giả cảnh giới thần cương cũng sẽ phải chết. Nổ mạnh kéo dài một đoạn thời gian. Lục Trường Sinh cũng bị dư âm bùng nổ của thanh kiếm khí huyết ảnh hưởng. Thanh kiếm khí huyết chính là như vậy, một khi nổ tung là không phân địch ta. Nhưng trong nháy mắt thi triển thanh kiếm khí huyết, Lục Trường Sinh đã lùi lại ngay rồi. Chỉ cần lui ra một khoảng cách nhất định, với thủ đoạn của Lục Trường Sinh là có thể ngăn cản được dư âm nổ mạnh từ thanh kiếm khí huyết. Hiện giờ Lục Trường Sinh cũng đang làm như thế. Dù có bị dư âm nổ mạnh của thanh kiếm khí huyết ảnh hưởng nhưng Lục Trường Sinh vẫn ngăn cản được, thế nên hắn không bị tổn thương gì. Chỉ là trận chiến giữa Lục Trường Sinh và Thiên Tâm thật sự quá kinh khủng. Trong phạm vi trăm trượng gần như đều bị san thành đất bằng. Tối thiểu có mấy trăm người quan sát trận chiến này, thậm chí người xem có lẽ còn vượt qua nghìn người. Họ đều là võ giả, và rất có thể đều là võ giả cảnh giới thần lực. Thấy cách hai người chiến đấu, tâm thần họ không khỏi rung lên, rất lâu không thể hồi thần. Đây là võ giả cảnh giới thần lực thật ư, sức phá hoại này thật sự là thứ cảnh giới thần lực có thể đạt tới ư, đều nói cấp độ thiên đỉnh là đỉnh phong trong cảnh giới thần lực, thế nhưng bất kể Thiên Tâm hay Đao Thập Nhị, sức mạnh họ bộc phát đâu chỉ có nghìn đỉnh. Cuối cùng Đao Thập Nhị thi triển một kiếm kinh thiên động địa. Dù Thiên Tâm có sát lục lĩnh vực nhưng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, rốt cuộc đó là thủ đoạn gì? Rốt cuộc Thiên Tâm có chống đỡ được không? Tất cả mọi người nhìn về chỗ Thiên Tâm từng đứng. trận nổ mạnh tới mức dù cách rất xa, nhưng đám võ giả cảnh giới thần lực kia cũng không khỏi kinh hãi. Bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi. Nếu như mình đối mặt vụ nổ kinh khủng thế này sợ rằng tới cả tro xương cũng không còn. Nhưng Thiên Tâm thì khác. Thiên Tâm là người đứng đầu thần lực bảng, hùng bá thần lực bảng đã lâu, ngạo thị toàn bộ võ giả cảnh giới thần lực. Ai có thể giết chết Thiên Tâm được? Rốt cuộc trận nổ mạnh do thanh kiếm khí huyết tạo ra cuối cùng cũng kết thúc. Khói bụi cũng dần tản đi. Lục Trường Sinh nhìn qua là thấy mặt đất vốn bằng phẳng đã trở thành một cái hố to. Thanh kiếm khí huyết thật sự nổ mạnh. Áp súc nhiều khí huyết như vậy một khi nổ tung sẽ tạo ra sức mạnh khủng khiếp nhường nào. Huống chi, Lục Trường Sinh đã đúc kiếm những 14 năm. Trên mặt đất chỉ có một cái hố to. Trong hố đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Như thể toàn bộ hố to đều đã bị nhuộm đẫm bằng máu. Thế nhưng Thiên Tâm đâu rồi? Không thấy bóng dáng Thiên Tâm đâu cả. Lục Trường Sinh đi tới. Một bước, hai bước, ba bước khi Lục Trường Sinh dừng lại và cẩn thận quan sát hố to thì cũng là lúc hắn lặng đi. Thiên Tâm ở ngay trong hố. Hoặc là phải nói, máu thịt lẫn thi thể Thiên Tâm đều đã không còn. Chỉ còn lại cái hố to bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai cốt của Thiên Tâm đã không còn lại gì, bị thanh kiếm khí huyết nổ tới mức cả thân thể hóa thành bột mịn. Máu thịt dung nhập vào bùn đất trong hố. Hài cốt không còn. Đây mới thực là hài cốt không còn. Lục Trường Sinh biết thanh kiếm khí huyết của mình rất mạnh. Thế nhưng sau 14 năm đúc kiếm uy năng của nó lại mạnh tới mức vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thiên Tâm đã diễn hóa sát lục ý cảnh thành sát lục lĩnh vực. Nhưng cuối cùng vẫn bị thanh kiếm khí huyết nổ tới mức hài cốt không còn. Xa xa rất nhiều võ giả ngóng nhìn theo, lập tức tiếng ồn ào vang lên. Không thấy. Không thấy Thiên Tâm đâu nữa. Tìm thế nào cũng không thấy. Một số người thật ra đã đoán được một loại khả năng nào đó. Hài cốt không còn. Thậm chí có vài người to gan tới gần xem xét, họ trông thấy tình cảnh cái hố to từ xa. Trong hố đều là bùn đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Thậm chí còn có thể trông thấy một ít thịt nát lẫn lộn trong bùn đất. Cả đám người không khỏi giật mình. Thiên Tâm chết. Thật sự chết rồi, hơn nữa còn là hài cốt không còn. Chấn động. Khó có thể tin. Ai mà ngờ tới sẽ có kết cục như vậy chứ. Đường Đường là người đứng đầu thần lực bảng, không nói áp đảo một đời nhưng hắn cũng đã áp chế chiến trường Bắc Vực trong thời gian hơn một năm. Không một ai dám khiêu chiến Thiên Tâm. Đủ thấy Thiên Tâm đáng sợ thế nào. Thế nhưng giờ Thiên Tâm đã chết. Hơn nữa tới hài cốt cũng không còn. Do đánh một trận với Đao Thập Nhị rồi trực tiếp bị đối phương oanh sát. Rốt cuộc Đao Thập Nhị mạnh tới mức nào rồi? Có lẽ cảnh giới thần cương cũng chỉ vậy mà thôi. Đều nói vạn đỉnh có thể phá cương, người cảm thấy một kiếm vừa rồi của Đao Thập Nhị chỉ có sức mạnh vạn đỉnh sao? Kiếm kia của Đao Thập Nhị kia thuần túy là khí huyết nổ tung, nhưng sức mạnh khí huyết thuần túy cũng có thể khủng bố đến mức này ư? Thiên Tâm đã lĩnh ngộ sát lục ý cảnh tới viên mãn, thậm chí còn diễn hóa ra sát lục lĩnh vực. Thế mà khi đối mặt với sức mạnh khí huyết thuần túy vẫn gần như không thể đánh trả. Thì ra khí huyết cũng có thể cứng cỏi đến mức này, có thể miểu sát cả võ giả hàng đầu trong cảnh giới thần lực. Rất nhiều võ giả đều chú ý tới thanh kiếm khí huyết. Đương nhiên họ có thể cảm ứng ra thanh kiếm khí huyết hoàn toàn là sức mạnh khí huyết thuần túy. Nhưng về cơ bản đến cảnh giới thần lực sẽ không có ai chú ý tới khí huyết nữa. Cũng không có ai lại tận lực tu luyện khí huyết. Võ giả cảnh giới thần lực gần như dốc toàn bộ tinh lực vào việc nâng cao tố chất thân thể và lĩnh ngộ ý cảnh. Ai lại dốc sức đi tu luyện khí huyết làm gì chứ? Khí huyết không phải là loại sức mạnh mà đám võ giả luyện thể kia mới có thể tu luyện sao? Thế nhưng hiện giờ Đao Thập Nhị lại cho tất cả mọi người thấy chỗ kinh khủng của sức mạnh khí huyết. Có thể hoàn toàn không bận tâm tới ý cảnh, thậm chí không bận tâm cả lĩnh vực. Một khi khí huyết tích lũy đến mức độ nào đó cũng sẽ rất kinh thiên động địa, võ giả cảnh giới thần lực đỉnh tiêm, thậm chí là võ giả cảnh giới thần cương cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Có lẽ chúng ta đều sai rồi, tới cảnh giới thần lực mà muốn gia tăng chiến lực thì chưa chắc cứ phải điên cuồng lĩnh ngộ ý cảnh. Có lẽ, khí huyết cũng là một phương hướng hay đấy. Nhất thời rất nhiều võ giả đều như có điều suy nghĩ. Chỉ là chính Lục Trường Sinh cũng rất rõ ràng. Ý cảnh chắc chắn vô cùng trọng yếu. Chỉ đơn thuần tu luyện khí huyết không có khả năng thay đổi gì hết. Hắn cũng chỉ là từ từ tích lũy khí huyết dư thừa, sau đó phóng ra một lần duy nhất nên mới có uy lực như vậy. Hiện giờ thanh kiếm khí huyết của hắn cũng biến mất rồi. Nếu gặp lại Thiên Tâm, sợ rằng người chết sẽ là Lục Trường Sinh. Thế Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền, Thiết Uyên. Một năm rồi, hôm nay ta dùng Thiên Tâm tế điện các ngươi. Lục Trường Sinh nghĩ tới mấy người Vưu Thế Phi. Lúc này, chấp niệm sâu trong lòng hắn rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất. Suy nghĩ thông suốt, tâm tình thoải mái. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua hố to. Trong hố to chỉ còn lại duy nhất một tấm lệnh bài tinh xảo. Không phải vàng không phải ngọc, không biết nó được làm bằng vật liệu gì. Lục Trường Sinh giương tay chọc một cái, nắm lệnh bài lên. Trên lệnh bài có khắc mấy chữ nhỏ. Bắc Vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh chưa từng nghe về Bắc Vực Thiên Tông bao giờ. Nghe tên thì đây hẳn là một tông môn, chẳng lẽ Thiên Tâm là đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông? Chỉ là tấm lệnh bài hãy còn nguyên vẹn sau trận nổ mạnh của thanh kiếm khí huyết thì hẳn là vật bất phàm. Thế là Lục Trường Sinh cất lệnh bài đi, hắn không quay đầu lại mà trực tiếp quay về Bắc Lăng Thành. Bắc Lăng Thành, diễn võ lâu. Khi Lục Trường Sinh bước vào diễn võ lâu, phía sau và hai bên hắn có rất nhiều người đi theo. Chúc mừng Đao Tiên Sinh chém giết Thiên Tâm, đoạt lấy vị trí thứ nhất trên thần lực bảng, uy áp toàn bộ chiến trường Bắc Vực. Đột nhiên, một thanh âm vang lên trong đám người đông đúc. Ngay sau đó, các võ giả khác cũng như thể mới hồi thần, cả đám trăm miệng một lời hô lên thật to. Chém giết Thiên Tâm, đoạt lấy vị trí thứ nhất trên thần lực bảng. Đây là vinh quang nhường nào? Dù hiện giờ thần lực bảng vẫn chưa đổi mới, thế nhưng đợi lần sau khi thần lực bảng đổi mới thì chắc chắn Đao Thập Nhị sẽ leo lên vị trí đầu tiên ngay lập tức. Võ giả trong Bắc Lăng Thành đều vô cùng kích động. Thậm chí có người còn đỏ bừng cả mặt bởi quá hưng phấn. Ai mà ngờ được sẽ có một ngày võ giả của Đại Ngư Vương Triều có thể chém giết Thiên Tâm, cướp đoạt vị trí thứ nhất trên thần lực bảng chứ. Ngay cả nghĩ họ cũng không dám nghĩ nữa là. Thế nhưng giờ chuyện đó lại xảy ra trước mắt họ. Lục Trường Sinh đi vào diễn võ lâu. Ta không có đầu của Thiên Tâm, không biết như vậy ta có được tính là đã chém Thiên Tâm không? Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Tính. Đao Tiên Sinh, ngài chém giết Thiên Tâm ngay trước mắt bao người, đương nhiên tính. Chém giết Thiên Tâm, ngài thu được 5 vạn tiểu công. 5 vạn tiểu công, cộng thêm trước đó chém giết Thánh Nguyên Nhất được 3 vạn tiểu công, tổng là 8 vạn tiểu công cả thảy. Còn cần 2 vạn tiểu công nữa mới đổi được một môn võ công cảnh giới thần cương yếu nhất. Đương nhiên, tích góp 2 vạn tiểu công đối với Lục Trường Sinh mà nói cũng không phải việc gì khó. Tối đa cũng chỉ là tới chiến trường Bắc Vực săn giết thêm mấy lần thôi. Đúng rồi, các ngươi có biết gì về tấm lệnh bài này không? Lục Trường Sinh vừa hỏi vừa lấy ra lệnh bài lục soát được trên người Thiên Tâm. Bắc Vực Thiên Tông. Võ giả của diễn võ lâu nhìn qua, ánh mắt đột nhiên co lại. Đây là lệnh bài đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông, nếu như cái này được lấy trên người Thiên Tâm thì chứng tỏ Thiên Tâm đã được Bắc Vực Thiên Tông thu làm đệ tử. Võ giả của diễn võ lâu cung kính đáp. Đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua võ giả của diễn võ lâu. Đối phương có vẻ rất cung kính khi nhắc tới Bắc Vực Thiên Tông thì phải. Thiên Tâm chết rồi, liệu Bắc Vực Thiên Tông có nhúng tay vào chiến trường Bắc Vực không? Lục Trường Sinh lại hỏi. Không, không tới mức ấy. Bắc Vực Thiên Tông không để ý thế sự, xưa nay đều không tham gia phân tranh giữa các vương triều và quốc gia. Có điều nếu muốn trở thành đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông cũng rất khó khăn. Trước đó đã có người suy đoán, Thiên Tâm có lẽ sẽ trở thành đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện giờ có tấm lệnh bài này thì xem ra là thật rồi, Thiên Tâm quả nhiên đã gia nhập Bắc Vực Thiên Tông. Nếu như hắn không chết thì ngày sau chỉ sợ Bắc Lỗ Quốc sẽ sinh ra một vị cường giả cực kỳ khủng bố. Lục Trường Sinh nghe thế thì khẽ gật đầu. Thật ra dù không gia nhập Bắc Vực Thiên Tông thì với thiên phú và tài hoa của Thiên Tâm, ngày sau tất cũng sẽ vô cùng khủng bố. Cảnh giới thần cương chắc chắn không phải điểm dừng cuối cùng của Thiên Tâm. Tiếc là dù kinh tài tuyệt diễm ra sao thì cuối cùng Thiên Tâm cũng chết rồi. Lục Trường Sinh quay về tiểu viện của mình. Hắn còn thiếu 2 vạn tiểu công nữa mới có thể gom góp đủ 10 vạn tiểu công, sau đó đổi lấy một môn võ công cảnh giới thần cương. Thế nên ngày hôm sau Lục Trường Sinh lại lần nữa xâm nhập chiến trường Bắc Vực. Chỉ là không thu hoạch được mấy. Số lượng người Bắc Lỗ như thể chớp mắt một cái đã giảm đi rất nhiều. Dường như không có mấy người tiếp tục tiến vào chiến trường Bắc Vực nữa. Mấy ngày liền đều như vậy. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, người Bắc Lỗ hoạt động trong chiến trường Bắc Vực càng ngày càng ít. Lục Trường Sinh bỏ ra hơn 10 ngày ròng rã mới gom góp được 2 vạn tiểu công. Có chuyện gì xảy ra thế? Người Bắc Lỗ chuẩn bị từ bỏ chiến trường Bắc Vực à? Lục Trường Sinh như thể đã đoán ra gì đó. Cái chết của Thiên Tâm khiến người Bắc Lỗ không tìm ra kẻ nào đủ sức chống lại Đao Thập Nhị nữa. Mà Lục Trường Sinh dựa vào cảm tri chi phong ý cảnh nên có thể tung hoành khắp chiến trường Bắc Vực. Đối với người Bắc Lỗ mà nói, đi chiến trường Bắc Vực chính là đi chịu chết. Thế thì còn ai muốn tới chiến trường Bắc Vực nữa? Rất có thể người Bắc Lỗ sẽ nhận thua. Thừa nhận thất bại trên chiến trường Bắc Vực cũng có nghĩa là người Bắc Lỗ sẽ bỏ ý định dẫn quân xuôi nam. Đại Ngư Vương Triều cũng sẽ thắng trận đánh trên chiến trường Bắc Vực này. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của Lục Trường Sinh mà thôi. Ngày nào người Bắc Lỗ còn chưa rút quân thì ngày ấy vẫn chưa thể nói tới thắng bại được. 10 vạn tiểu công, có thể tới diễn võ lâu đổi võ công cảnh giới thần cương rồi. Rốt cục Lục Trường Sinh cũng đã tích lũy đủ 10 vạn tiểu công. Thế là hắn đứng dậy đi về phía diễn võ lâu. Đào tiên sinh. Gặp qua Đào tiên sinh. Trên đường đi, rất nhiều người đều chủ động chào hỏi Lục Trường Sinh. Qua cái nhìn nóng bỏng của họ, Lục Trường Sinh có thể cảm giác được họ thật sự kính trọng mình. Người thứ nhất trên thần lực bảng. Hiện giờ gần như tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Cũng chỉ thiếu mỗi chuyện thần lực bảng đổi mới nữa thôi là danh chính ngôn thuận. Sau nửa tháng nữa thần lực bảng sẽ đổi mới. Đến lúc đó, Lục Trường Sinh chính là người xếp thứ nhất trên thần lực bảng thật sự, uy áp toàn bộ chiến trường Bắc Vực. Tên của Đao Thập Nhị sẽ truyền đi khắp bốn phương. Lục Trường Sinh đi tới diễn võ lâu. Ta có 10 vạn tiểu công, có thể đổi một môn võ công cảnh giới thần cương chứ? Lục Trường Sinh hỏi. Võ giả của diễn võ lâu cung kính đáp, ngài đương nhiên có thể đổi một môn võ công cảnh giới thần cương. Nhưng ngài là võ giả đầu tiên đạt tới 10 vạn tiểu công ở diễn võ lâu, thế nên phó lâu chủ của chúng ta muốn gặp ngài một lần. Đợi gặp phó lâu chủ xong nếu ngài còn muốn đổi võ công cảnh giới thần cương, thì chúng ta đương nhiên sẽ đổi cho ngài. Lục Trường Sinh hơi nhướng mày. Phó lâu chủ. Hắn biết diễn võ lâu ở Bắc Lăng Thành thực ra là do một vị phó lâu chủ điều hành. Nghe nói đó là một vị cường giả cảnh giới thần cương. Tốt, dẫn ta đi gặp phó lâu chủ của các ngươi. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó đi theo sau võ giả của diễn võ lâu lên lầu 2. Lầu 2 yên tĩnh hơn bên dưới nhiều. Về cơ bản trên này đều là người của diễn võ lâu. Lục Trường Sinh được đưa tới một gian phòng đợi yên tĩnh. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ thì bên ngoài có một bóng người đi vào. Đó là một nam tử trung niên với khuôn mặt tươi cười thân thiện. Bỉ nhân là phó lâu chủ diễn võ lâu, Tiêu Thiên Hoán. Tiêu Thiên Hoán tỏ vẻ hết sức khách khí. Không biết Tiêu lâu chủ muốn gặp Đao mổ vì chuyện gì? Lục Trường Sinh hỏi. Đao tiên sinh khách khí rồi. Thật ra ta tìm Đao tiên sinh đến đây là có một chuyện tốt. Đao tiên sinh xem cái này trước đi đã. Tiêu Thiên Hoán đưa một tờ giấy qua cho hắn. Bên trên ghi chép rất nhiều tin tức. Con ngươi Lục Trường Sinh khẽ co rụt lại. Tất cả tin tức trên giấy thế mà đều là tin liên quan tới hắn. Trang Thập Tam, Lục Trường Sinh, thậm chí cả Đao Thập Nhị. Từng chuyện, từng việc đều được ghi chép rõ ràng tỉ mỉ. Có thể thấy diễn võ lâu đã biết thân phận thật sự của Lục Trường Sinh từ lâu rồi. Đao Thập Nhị cũng tốt, Trang Thập Tam cũng được, hoặc là Lục Thập Tam cũng thế, thực ra tất cả đều là một người. Tách. Lục Trường Sinh ngẩng phát đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Tiêu Thiên Hoán. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Có lẽ những người khác không điều tra ra nội tình của hắn, nhưng diễn võ lâu chắc chắn có thể. Dù sao thì đứng sau lưng diễn võ lâu rất có khả năng chính là Đại Ngư Vương Triều. Tiêu phó lâu chủ, ta là Đao Thập Nhị, cũng là Lục Trường Sinh, và còn là Trang Thập Tam. Vậy thì sao? Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng, giọng điệu rất bình tĩnh. Với thực lực của hắn bây giờ, thật ra cũng không cần ẩn giấu thân phận nữa rồi. Bởi đó là việc không cần thiết. Đao tiên sinh không, phải là Lục tiên sinh mới đúng. Lục tiên sinh đừng tức giận, diễn võ lâu điều tra Lục tiên sinh thật ra cũng không phải vì có ác ý gì với Lục tiên sinh hết, ngược lại chúng ta còn muốn đưa tới cho Lục tiên sinh một cơ duyên to lớn nữa kìa. Lục tiên sinh thiên phú tuyệt đỉnh, thế nhưng lại chỉ muốn đổi lấy võ công cảnh giới thần cương tầm thường thôi ư, người cam tâm sao? Nên biết võ công là trụ cột của người học võ. Một môn võ công thượng thừa thậm chí võ công đỉnh tiêm có thể tạo thành vô thượng căn cơ. Căn cơ càng thâm hậu tương lai sẽ tiến càng xa. Nếu như Lục tiên sinh đồng ý chúng ta có thể đưa Lục tiên sinh gia nhập Bắc Vực Thiên Tông, trở thành đệ tử của Thiên Tông. Đến lúc đó bất kể là thần công hay bí pháp, Lục tiên sinh cũng không thiếu. Lục Trường Sinh mở to mắt. Bắc Vực Thiên Tông thật ra Lục Trường Sinh cũng đã tìm hiểu qua về Bắc Vực Thiên Tông. Hắn mới luyện võ một thời gian ngắn, cũng chưa hành tẩu giang hồ bao lâu, thế nên không hiểu rõ về các thế lực đỉnh tiêm là chuyện bình thường. Sau khi lấy được tấm lệnh bài trên người Thiên Tâm, hắn cũng đã nghe ngóng tin tức về Bắc Vực Thiên Tông. Đó là tông môn đứng đầu toàn bộ Bắc Vực, không có nơi nào sánh được. Có thể nói đó là thánh địa trong lòng vô số võ giả. Bắc Vực Thiên Tông 10 năm mới tuyển đồ đệ một lần, lần tuyển đồ đệ gần nhất là 3 năm trước đây. Thiên Tâm hẳn là lúc đó cũng được Bắc Vực Thiên Tông nhận làm đệ tử. Nhưng không rõ vì sao Thiên Tâm mãi không tiến vào Bắc Vực Thiên Tông, ngược lại còn tìm tới chiến trường Bắc Vực. Đoán chừng là muốn ma luyện sát lục ý cảnh. Lục Trường Sinh đã từng hỏi thăm Tống Vô Tình. Tống Vô Tình cũng từng tham gia khảo hạch của Bắc Vực Thiên Tông, thậm chí cả Thánh Nguyên Nhất cũng từng tham gia khảo hạch. Thế nhưng không có gì bất ngờ, cả hai người họ đều thất bại. Thứ nhất vì tuổi của họ đã khá lớn. Thứ hai, thật ra chính là bởi họ không đủ xuất sắc. nhất định phải là thiên tài hàng đầu mới có hy vọng tiến vào Bắc Vực Thiên Tông. Tiêu Phó Lâu Chủ, theo Lục Mộ biết thì Bắc Vực Thiên Tông 10 năm mới tuyển nhận đệ tử một lần. Mà khoảng cách lần trước chiêu thu đệ tử vẹn vẹn mới có 3 năm, còn rất lâu mới đến thời hạn 10 năm. Chẳng lẽ Diễn Võ Lâu muốn để Lục Mộ đợi thêm 7 năm ư? Đợi thêm 7 năm là chuyện không có khả năng. Lục Trường Sinh dù phải nghĩ hết mọi cách thu thập võ công cảnh giới thần cương thì cũng tuyệt đối không thể đợi thêm 7 năm. Đương nhiên, nếu như đột phá tới cảnh giới thần cương thì sẽ đánh mất cơ hội tiến vào Bắc Vực Thiên Tông. Bắc Vực Thiên Tông chiêu mộ đệ tử nhưng chỉ nhận cảnh giới thần cương trở xuống. Hơn nữa còn có yêu cầu về tuổi tác. Nếu tuổi tác quá lớn, Bắc Vực Thiên Tông cũng sẽ không nhận. Tiêu Thiên Hoán cười thần bí, cho nên mới nói Diễn Võ Lâu chúng ta chuẩn bị đưa cho Lục tiên sinh một cơ duyên to lớn. Đằng sau Diễn Võ Lâu chính là hoàng thất của Đại Ngư Vương Triều. Mà hoàng thất của mấy đại vương triều dưới trướng Bắc Vực Thiên Tông đều có danh ngạch miễn khảo hạch, có thể trực tiếp nhập tông. Danh ngạch này, hoàng thất Đại Ngư Vương Triều chúng ta nguyện ý đưa cho Lục tiên sinh. Ngoài 10 vạn tiểu công ra cũng chỉ cần một lời hứa của Lục tiên sinh. Lục Trường Sinh hỏi, lời hứa gì? Tương lai nếu như Lục tiên sinh có thể tấn thăng đệ tử chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông thì nhất định phải trở thành cung phụng của hoàng thất Đại Ngư Vương Triều. Cung phụng? Đúng, hoàng thất cung phụng, mỗi vị đều vô cùng tôn quý. Bình thường hoàng thất sẽ không làm phiền tới cung phụng, chỉ khi nào vương triều gặp đại nạn, hoàng thất đứng trước tai họa ngập đầu mới có thể mời cung phụng ra tay. Lục Trường Sinh đã hiểu. Đại Ngư Vương Triều nhìn trúng tiềm lực của hắn. Hắn gia cảnh trong sạch, xuất thân từ ăn mày, sau lưng không liên quan tới bất cứ thế lực nào. Họ bỏ ra một danh ngạch, tuy danh ngạch này có lẽ rất trân quý, thế nhưng với thiên phú của Lục Trường Sinh, hắn rất có khả năng sẽ trở thành đệ tử chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông. Đến lúc đó, Lục Trường Sinh lấy thân phận đệ tử chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông, trở thành cung phụng của Hoàng thất Đại Ngư Vương Triều. Riêng thân phận này cũng đã đủ để cam đoan sự an toàn của Hoàng thất rồi. Đây thật ra là một loại đầu tư cho tương lai. Chỉ có điều thành ý của Hoàng thất rất đầy đủ. Mặc dù có điều kiện nhưng đó cũng là điều kiện sau khi Lục Trường Sinh tu hành đạt được thành tựu mới tính đến. Điều kiện tốt như vậy Lục Trường Sinh có lý do gì từ chối đây? Ta đồng ý, nếu có một ngày ta tấn thăng đệ tử chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông thì nhất định sẽ trở thành cung phụng của Hoàng thất Đại Ngư Vương Triều. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Thấy Lục Trường Sinh đồng ý, Tiêu Thiên Hoán rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Ha ha ha, Lục tiên sinh, người đưa ra một lựa chọn chính xác đấy. Bắc Vực Thiên Tông là thánh địa vô số võ giả đều tha thiết hướng về. Có điều chỉ sợ còn cần Lục tiên sinh ở lại Bắc Lăng Thành một thời gian nữa, cũng coi như là tòa trấn chiến trường Bắc Vực. Cùng lắm là 2-3 tháng nữa người Bắc Lỗ sẽ rút quân, đến lúc đó Diễn Võ Lâu tự nhiên sẽ phái người đưa Lục tiên sinh đến Bắc Vực Thiên Tông. Trước đó, Lục tiên sinh tuyệt đối đừng thử tìm cách đột phá thần cương. Cái này liên lụy tới con đường võ đạo ngày sau, thế nên nhất định phải cực kỳ thận trọng, đợi tới Bắc Vực Thiên Tông, xác định con đường võ đạo rồi hãy lựa chọn đột phá. Tiêu Thiên Hoán nhắc nhở. Con đường võ đạo Lục Trường Sinh gật đầu, ý cảnh thì sao? Ý cảnh đương nhiên có thể lĩnh ngộ. Thậm chí nếu có thể thúc đẩy ý cảnh đã lĩnh ngộ tới viên mãn trước khi đột phá cảnh giới thần cương, sau đó diễn hóa ý cảnh thành lĩnh vực thì càng tốt. Lục Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Thiên Tâm. Thiên Tâm không phải đã diễn hóa ra sát lục lĩnh vực đấy sao? Thậm chí Lục Trường Sinh còn cảm thấy, Thiên Tâm tới chiến trường Bắc Vực có lẽ chính là vì để diễn hóa sát lục lĩnh vực. Kết quả Thiên Tâm đúng là đã thành công. Đáng tiếc hắn lại gặp Lục Trường Sinh, rồi bị Lục Trường Sinh giết chết, thất bại trong gang tấc. Lục Trường Sinh cùng Tiêu Thiên Hoán bàn bạc thỏa đáng, sau đó rời khỏi Diễn Võ Lâu. Hắn còn phải ở lại Bắc Lăng Thành 2-3 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, về cơ bản trên chiến trường Bắc Vực sẽ không có người Bắc Lỗ nào xuất hiện. Thế nhưng như vậy cũng rất thích hợp để Lục Trường Sinh cảm ngộ ý cảnh. Đặc biệt là Thiên Địa Chi Phong ý cảnh và Cảm Tri Chi Phong ý cảnh. Nhân lúc 2-3 tháng này phải lĩnh ngộ Thiên Địa Chi Phong ý cảnh tới viên mãn, hoặc gần viên mãn mới được. Nếu không đến lúc gặp đối thủ đã lĩnh ngộ ý cảnh tới viên mãn giống như Thiên Tâm, thì cả ba loại ý cảnh của ta đều sẽ mất hết tác dụng. Lục Trường Sinh đã vạch ra con đường tu hành cho mình. Không thể đột phá thần cương vậy thì chỉ có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Mà ý cảnh của hắn đúng là tương đối yếu. Giờ đúng lúc đang cần thời gian để gia tăng ý cảnh. Thế nên ngày nào Lục Trường Sinh cũng tới chiến trường Bắc Vực để lĩnh ngộ Thiên Địa Chi Phong ý cảnh. Có ngộ tính trác tuyệt của hắn hỗ trợ. Dù không rơi vào trạng thái đốn ngộ nhưng mỗi ngày hắn học theo tự nhiên, cảm nhận gió trong thảo nguyên mênh mông, cũng giúp Thiên Địa Chi Phong ý cảnh và Cảm Tri Chi Phong ý cảnh tăng lên nhanh chóng. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Cách lần thần lực bản đổi mới trước vừa hay đủ một tháng. Hôm nay là ngày thần lực bản đổi mới lần nữa. Vô số võ giả chen chúc đi tới trước cửa Diễn Võ Lâu. Bọn họ đều đang mong đợi một cảnh tượng mang tính lịch sử. Thần lực bản. Thiên Tâm đã chết, vị trí thứ nhất trên thần lực bảng chắc chắn không còn ai khác mà chỉ có thể là của Đao tiên sinh. Đúng rồi, dạo này ngay cả người Bắc Lộ cũng rất ít tiến vào chiến trường Bắc Vực, chỉ dám đánh mấy trận lẻ tẻ mà thôi. Có lẽ đám người Bắc Lộ ấy quá sợ Đao tiên sinh rồi. Vị trí thứ nhất trên thần lực bảng dành cho Đao tiên sinh là danh xứng với thực. Rất nhiều người đều vững tin vào chuyện vị trí thứ nhất trên thần lực bảng sẽ là của Đao thập nhị. Thế nhưng một ngày thần lực bảng còn chưa đổi mới thì trong lòng mọi người lại thêm một ngày không kiên định. Trong lòng đông đảo võ giả Bắc Lăng Thành, Đao thập nhị gần như dựa vào sức một mình phá tan toàn bộ chiến trường Bắc Vực. Chuyện này chấn động tới mức nào? Tống Vô Tình không làm được. Hơn vạn võ giả trong Bắc Lăng Thành cũng không làm được. Thế nhưng Đao thập nhị lại làm được. Hiện giờ trên chiến trường Bắc Vực có người Bắc Lỗ nào còn dám đi chịu chết nữa đâu. Chỉ cần Đao thập nhị còn tại chiến trường Bắc Vực ngày nào thì người Bắc Lỗ chắc chắn sẽ không dám tiến vào chiến trường Bắc Vực ngày ấy. Đây đã là một sự uy hiếp trắng trợn. Lúc trước Thiên Tâm hùng bá vị trí thứ nhất trên thần lực bảng, trên thực tế cũng có sức uy hiếp tương tự. Vụt. Rốt cục thần lực bảng cũng đổi mới. Khi miếng vải đen che kín thần lực bảng bị rút xuống, mọi người lập tức nhìn về vị trí thứ nhất trên bảng. Đao thập nhị. Quả nhiên, cái tên đầu tiên trên thần lực bảng chính là Đao thập nhị. Xôn xao. Nhất thời, toàn bộ diễn võ lâu bùng lên đủ loại âm thanh chúc mừng. Chúc mừng Đao tiên sinh lên đỉnh thần lực bảng. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền khắp Bắc Lăng Thành. Từ hôm nay trở đi, Đao thập nhị chính thức đi lên đỉnh cao nhất thần lực bảng, uy áp vô số võ giả cảnh giới thần lực. Võ giả Đại Ngư Vương triều hân hoan reo hò. Trong đó sắc mặt một số người lại buồn thảm như chết cha chết mẹ. Những người kia đều là thám tử của Bắc Lỗ. Xong rồi có lẽ chiến trường Bắc Vực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chúng ta thua, rồi không ngờ lại thua bởi một võ giả cảnh giới thần lực. Đao thập nhị dựa vào một người đã khiến vô số võ giả Bắc Lỗ quốc không dám bước vào chiến trường Bắc Vực nữa. Ngay cả Thiên Tâm khi trước cũng không làm được như vậy, đây mới thật sự là uy áp thiên hạ. Sắc mặt thám tử Bắc Lỗ không khỏi thêm phần ảm đạm. Hôm nay, chỉ thuộc về Đao thập nhị. Thậm chí trong lòng vô số võ giả trên chiến trường Bắc Vực gần 2 năm qua cũng sẽ chỉ lưu lại một cái tên. Đó chính là Đao thập nhị. Thời gian nhoáng một cái đã qua hơn 2 tháng. Chiến trường Bắc Vực, trong thảo nguyên mênh mông đã không còn bóng dáng võ giả nào nữa. Bất kể là người Bắc Lỗ hay là võ giả của Đại Ngư Vương Triều đều rất khi ít đi sâu vào trong thảo nguyên. Vù tiếng kèn quân hiệu vang lên. Mấy chục vạn đại quân Bắc Lỗ vẫn luôn tập trung hỏa lực sát biên cảnh lúc này đã bắt đầu rút lui. Sau khoảng thời gian 2 năm người Bắc Lỗ chém giết cùng Đại Ngư Vương Triều trên chiến trường Bắc Vực. Hôm nay cuối cùng chúng cũng rút quân, hoàn toàn từ bỏ ý đồ xuôi nam. Ý thức của Lục Trường Sinh dung nhập vào trong gió. Hắn có thể trông thấy rõ ràng, mấy chục vạn đại quân của người Bắc Lỗ đang rút lui một cách tuần tự, khuấy động từng đợt khói bụi mù mịt, che khuất cả bầu trời. Thậm chí theo cơn gió, ý thức của Lục Trường Sinh còn tiến vào bên trong đội quân Bắc Lỗ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác hết thảy. 30 dặm. Án chừng đây chính là giới hạn rồi. Nếu như cảm tri chi phong muốn phát triển tới trên trăm dặm sợ rằng còn cần cảm tri chi phong ý cảnh hoàn toàn viên mãn sau đó diễn hóa ra lĩnh vực mới được. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thầm. Diễn hóa lĩnh vực. Đây là cảnh giới sau khi ý cảnh viên mãn mới đạt tới được. Trước mắt, trong tất cả ý cảnh của Lục Trường Sinh chỉ có cảm tri chi phong ý cảnh có tư cách diễn hóa lĩnh vực. Bởi tiến độ của cảm tri chi phong ý cảnh đã đạt đến 99%. Mấy hôm trước nó đã đạt đến 99% rồi. Nhưng từ 99% đến 100% cũng chính là đến viên mãn dường như hãy còn thiếu thứ gì đó. Lục Trường Sinh cũng biết đại khái hắn vẫn thiếu thời cơ. Tất cả ý cảnh nếu muốn viên mãn đều cần thời cơ. Ngay cả Thiên Tâm khi trước cũng bị vây ở tiến độ sát lục ý cảnh 99% rất lâu. Tới tận khi Lục Trường Sinh ước chiến với Thiên Tâm, cuối cùng trong lúc đại chiến Lục Trường Sinh dùng bí pháp cửu tự chân ngôn và tâm kiếm rung chuyển tinh thần Thiên Tâm, lúc đó mới khiến Thiên Tâm tìm được thời cơ đưa sát lục ý cảnh lên tới viên mãn. Nhờ thế sát lục ý cảnh của Thiên Tâm hoàn toàn viên mãn, diễn hóa ra sát lục lĩnh vực. Thời cơ tới lúc nào không ai biết chắc được. Có lẽ trông thấy thứ gì đó sẽ có thể thu hoạch được thời cơ. Hoặc là tốn mấy chục năm vô ích cũng không thể thu hoạch được thời cơ. Thời cơ Lục Trường Sinh cười thầm. Một khi ngộ tính cao tới mức độ nhất định thì cần gì thời cơ nữa. Khắp nơi đều là thời cơ. Bất cứ lúc nào cũng có thời cơ. 2-3 tháng này trừ lĩnh ngộ ý cảnh hắn cũng không để mình rảnh rỗi. Lục Trường Sinh gần như đào móc sạch bách các loại vũ kỹ trong diễn võ lâu. Thế nên ngộ tính của Lục Trường Sinh giờ đã lên tới hơn 3.000 điểm. Tương đương với việc ngộ tính cao gấp 30 lần người bình thường. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. Ngộ tính cao gấp 30 lần nhưng rõ ràng ý cảnh viên mãn vẫn rất khó, có điều khó đến mấy cũng không cản bước Lục Trường Sinh được. Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, lần nữa đưa ý thức dung nhập vào trong gió. Phạm vi cảm giác của hắn nhanh chóng mở rộng. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Phạm vi 30 dặm cũng chính là phạm vi cực hạn của cảm tri chi phong ý cảnh hiện giờ. Lĩnh vực cũng chính là để ý cảnh hóa thành lĩnh vực, một khi cảm tri chi phong ý cảnh hóa thành lĩnh vực cũng là triệt để dung nhập vào trong gió. Phàm là nơi có gió thì sẽ có cảm giác của ta. Những ngày qua ta không ngừng suy nghĩ, đại khái đã biết nên làm thế nào để diễn hóa lĩnh vực ngộ tính trác tuyệt của Lục Trường Sinh, không phải chỉ để trưng cho đẹp. Sau một khắc, Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Rầm. Cảm tri chi phong ý cảnh hoàn toàn tán loạn. Đúng, chính là hoàn toàn tán loạn. Thế nhưng là, ý cảnh tán loạn lại theo gió bay đi, triệt để dung hợp cùng gió. Chỉ là sau khi tán loạn nó không dung hợp được quá lâu. Nhưng Lục Trường Sinh kiên trì thử đi thử lại. Lúc bắt đầu chỉ có mấy giây. Sau đó thời gian từ từ kéo dài. 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Lục Trường Sinh không nhớ cảm tri chi phong ý cảnh đã tán loạn bao nhiêu lần nữa. Lúc này tinh thần hắn chấn động. Ngay sau đó, hắn như thể đã biến thành gió, nhanh chóng thổi ra phía ngoài. 30 dặm, 50 dặm, 80 dặm, 100 dặm, cuối cùng Lục Trường Sinh đã có thể cảm nhận rõ ràng trong phạm vi trăm dặm. Phàm là ở trong phạm vi trăm dặm này, dù chỉ là một con kiến hay một hạt cát đều có thể bị Lục Trường Sinh cảm ứng rõ ràng. Lĩnh vực. Đây là cảm tri chi phong ý cảnh diễn hóa ra cảm tri lĩnh vực. Trong phạm vi trăm dặm tất cả đều hóa thành cảm tri lĩnh vực của ta. Dù là thần thức của tiên sư có lẽ cũng chỉ có vậy thôi nhỉ. Lục Trường Sinh mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng chói lọi. Tiên sư có thần thức. Nơi thần thức quét qua thì không một vật gì có thể ẩn giấu dưới thần thức của tiên sư được. So ra võ giả kém hơn rất nhiều. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại mở ra một lối đi riêng, hắn lĩnh ngộ cảm tri chi phong ý cảnh, đồng thời thúc đẩy cảm tri chi phong ý cảnh đến viên mãn, diễn hóa ra cảm tri lĩnh vực. Có thể cảm giác phạm vi trong vòng trăm dặm ngay lập tức. Hiệu quả hoàn toàn có thể sánh với thần thức của tiên sư. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem xét tình hình. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 3125 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 4 năm 1 tháng tâm kiếm quyết, tiến độ 15% thiên địa chi phong ý cảnh, tiến độ 81% cảm tri lĩnh vực, tiến độ 1% tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 38% hải lãng ý cảnh, tiến độ 31%. Quả nhiên, cảm tri chi phong ý cảnh đã biến mất, thay vào đó là cảm tri lĩnh vực. Trước kia cảm tri chi phong ý cảnh còn cần phải có gió mới thi triển được. Thế nhưng cảm tri lĩnh vực lại không cần gió làm chất dẫn. Chỉ cần nơi có không khí lưu động thì cảm tri lĩnh vực sẽ thi triển được. Ngoài cảm tri lĩnh vực ra, các ý cảnh khác của Lục Trường Sinh cũng đều tăng lên một chút. Trong đó tăng lên lớn nhất chính là thiên địa chi phong ý cảnh. Có điều khoảng cách từ giờ tới viên mãn hãy còn một quãng xa. Tăng lên chậm nhất chính là tâm kiếm quyết. Ban đầu, theo lý mà nói thì tâm kiếm quyết phải là môn võ tăng vọt theo thời gian mới đúng. Thế nhưng tâm kiếm quyết lại chẳng tăng lên mấy. Có lẽ có liên quan tới tinh thần. Tâm kiếm cùng một nhịp thở với tinh thần. Muốn tốc độ của tâm kiếm quyết tăng lên trừ khi tinh thần của Lục Trường Sinh cũng tăng vọt. Có điều bất kể ra sao thì hiện giờ Lục Trường Sinh cũng coi như đã có được một loại ý cảnh hóa thành lĩnh vực. Về mặt cảnh giới hắn chẳng hề thua kém thiên tâm khi trước chút nào. Khác biệt duy nhất có lẽ chính là cảm tri lĩnh vực chỉ là lĩnh vực phụ trợ, không thể giúp chiến lực của Lục Trường Sinh tăng lên được. Nhưng không sao. Thiên địa chi phong ý cảnh đã đạt đến 81%. Lục Trường Sinh giờ đã có kinh nghiệm diễn hóa ý cảnh thành lĩnh vực. Tin rằng không lâu sau thiên địa chi phong ý cảnh cũng có thể diễn hóa thành lĩnh vực thôi. Người Bắc Lỗ đã rút quân, có ở lại Bắc Lăng Thành lâu hơn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Nên rời đi rồi Lục Trường Sinh đứng dậy, về tới Bắc Lăng Thành. Hắn đi thẳng tới Diễn Võ Lâu. Tiêu Thiên Hoán của Diễn Võ Lâu dường như đã đoán được việc Lục Trường Sinh sẽ đến nên đã chờ trong phòng nghỉ đã lâu. Lục tiên sinh, căn cứ theo ước định giờ ngài có thể tiến về Bắc Vực Thiên Tông, đây là lệnh bài của Hoàng Thất Đại Ngư Vương Triều chúng ta. Cầm nó là có thể trực tiếp tiến vào Bắc Vực Thiên Tông mà không cần tham gia khảo hạch. Tiêu Thiên Hoán đưa cho Lục Trường Sinh một tấm lệnh bài, thứ ấy không phải vàng cũng chẳng phải ngọc. Khác hoàn toàn với tấm lệnh bài của Thiên Tâm. Của Thiên Tâm là lệnh bài đệ tử, khi Thiên Tâm chết đi thì tấm lệnh bài kia cũng không còn tác dụng. Nhưng bây giờ tấm lệnh bài này lại là thứ nhiều người tha thiết ước mơ, bởi nó là lệnh bài giúp họ có thể tiến vào Bắc Vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh cất nó thật kỹ. Bắc Vực Thiên Tông ở đâu? Lục Trường Sinh hỏi. Bắc Vực Thiên Tông nằm ở Thiên Lộc Sơn Mạch, chúng ta sẽ phái người đưa ngươi tới Bắc Vực Thiên Tông. Ngươi định bao giờ khởi hành? Tiêu Thiên Hoán hỏi. ta chẳng có gì để lưu luyến tại Bắc Lăng Thành. Giờ đi luôn thôi. Lục Trường Sinh lãnh đạm đáp. Dù hắn thu hoạch tương đối khá trên chiến trường Bắc Vực, còn nhảy lên vị trí đầu tiên trên thần lực bảng, vang danh thiên hạ. Thế nhưng hắn chẳng hề có chút tình cảm nào với Bắc Lăng Thành hết. Dù sao thì nơi này từ đầu đến cuối chỉ tràn ngập tranh đấu và giết chóc. Không có vấn đề gì, ta sẽ lập tức đi sắp xếp, Lục tiên sinh xin chờ một chút. Tiêu Thiên Hoán nhanh chân xuống dưới lầu sắp xếp mọi thứ. Diễn Võ Lâu rất nhanh đã thu xếp xong một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này rất thoải mái dễ chịu. Đánh xe chính là một nam tử trung niên, cũng là võ giả cảnh giới thần lực. Người tên là gì? Lục Trường Sinh hỏi. Ở Diễn Võ Lâu ta chỉ có danh hiệu. Trong nhiệm vụ này danh hiệu của ta là Sa Phu. Sa Phu cung kính thưa. Lục Trường Sinh đã hiểu, võ giả cảnh giới thần lực này chỉ sợ là tử sĩ do Diễn Võ Lâu bồi dưỡng, sẽ tuyệt đối trung thành với Diễn Võ Lâu được rồi Sa Phu, lên đường đi. Vâng, thưa Lục tiên sinh. Thế là Sa Phu Dương roi ngựa lên, xe ngựa lộc cộc chở theo Lục Trường Sinh, chậm rãi chạy ra khỏi Bắc Lăng Thành. Lục Trường Sinh rời khỏi Bắc Lăng Thành, một đường hướng về phía nam. Chuyến này họ đi rất lâu. Trong khoảng một tháng họ đều rong ruổi trên đường. Đương nhiên Lục Trường Sinh không vội, bởi vậy cũng không cần gấp gáp đi cả ngày lẫn đêm. Một tháng qua Lục Trường Sinh bởi vì đều đang đi đường thế nên không có thời gian để tu luyện võ công. Chỉ có cảm tri lĩnh vực liên tục được Lục Trường Sinh thi triển, bởi vậy có thể tăng lên một chút. Nhưng tốc độ tăng cũng rất chậm. Cả một tháng mới tăng lên 5%, trước mắt cảm tri lĩnh vực đạt đến khoảng 6%. Còn rất lâu nữa cảm tri lĩnh vực mới đạt tới 100% được. Thế nhưng lĩnh vực vốn đã rất khó tu luyện. May mà ngộ tính của Lục Trường Sinh rất cao. Nếu không sợ rằng sau khi diễn hóa ra lĩnh vực sẽ rất khó để lĩnh vực tiếp tục tăng lên nữa. Hiện giờ lĩnh vực có thể tiếp tục tăng lên đều bởi ngộ tính của Lục Trường Sinh quả thực vô cùng khủng bố, có thể chống đỡ để cảm tri lĩnh vực không ngừng tăng lên. Đã tới Thiên Lộc Sơn Mạch. Lúc này, Sa Phu lên tiếng. Sa Phu là kẻ kiệm lời. Nếu Lục Trường Sinh không hỏi thì Sa Phu cũng rất ít mở miệng. Thiên Lộc Sơn Mạch Lục Trường Sinh vén rèm xe lên. Nếu đã tới Thiên Lộc Sơn Mạch thì nhiệm vụ của Sa Phu cũng hoàn thành. Lục Trường Sinh xuống xe. Hắn ngẩng đầu, trông thấy một ngọn núi cao vút trong mây. Đó là núi Thiên Lộc. Chủ phong của Bắc Vực Thiên Tông. Giờ họ đang đứng dưới chân núi Bắc Vực Thiên Tông. Phải lên núi thế nào đây? Lục Trường Sinh hỏi. Sa Phu đáp, lên thang trời, nhập Thiên Tông. Thang trời. Lục Trường Sinh nhìn về phía xa. Hắn thấy được từng tầng thang đá. Bậc thang bằng đá vô cùng chật hẹp, chỉ vừa đủ để một người đi qua, hơn nữa bậc thang còn dốc đứng, nối thẳng lên đỉnh núi. Hai bên bậc thang đá là vực sâu vạn trượng, trông vô cùng nguy hiểm. Nếu lỡ như rơi xuống thì chắc chắn thịt nát xương tan, không ai cứu được. Đây chính là thang trời. Bên cạnh thang trời hình như có một con đường bình thường, đi qua đó cũng có thể lên đến đỉnh núi. Cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh đâu có tầm thường. Thoáng cái đã cảm giác được một con đường khác. Sa Phu hơi kinh ngạc nhưng vẫn giải thích, người leo thang trời nhập Thiên Tông có thể trở thành đệ tử hạt giống. Tại Bắc Vực Thiên Tông, nhất định phải tranh. Trở thành đệ tử hạt giống sẽ đạt được rất nhiều lợi ích, điểm xuất phát cũng hơn cao những đệ tử bình thường. Lệnh bài Diễn Võ Lâu đưa cho Lục tiên sinh chỉ có thể đảm bảo Lục tiên sinh được tiến vào Bắc Vực Thiên Tông, nhưng nếu Lục tiên sinh muốn có được đãi ngộ tốt nhất ở Bắc Vực Thiên Tông thì tốt nhất vẫn nên leo thang trời. Với thực lực và thiên phú của Lục tiên sinh, leo thang trời nhập Thiên Tông hẳn không thành vấn đề. Lục Trường Sinh đã hiểu. Thang trời thật ra cũng là một loại khảo hạch. Có thể lên thang trời nhập Thiên Tông đã chứng minh bản thân có thiên phú nào đó, có thể phô diễn tài năng trong vô số đệ tử từ lúc nhập môn. Đương nhiên nếu Lục Trường Sinh nhất quyết không leo lên thang trời thì cũng có thể gia nhập Thiên Tông thôi. Nhưng như thế Lục Trường Sinh sẽ phải tranh đoạt tài nguyên với các đệ tử khác của Bắc Vực Thiên Tông từ lúc nhập tông. Có lẽ để lấy được võ công cảnh giới thần cương cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Lục Trường Sinh biết rõ, thường thì hộp quà tân thủ chắc chắn sẽ rất phong phú. Cách leo thang trời này có lẽ là cách dễ nhất để các đệ tử Bắc Vực Thiên Tông lấy được chỗ tốt rồi. Đi thôi, lên thang trời. Lục Trường Sinh xuống xe, hướng thẳng đến thang trời mà đi. Lúc Lục Trường Sinh đi vào gần thang trời thì cũng nhìn thấy bên ngoài thang trời đã có rất nhiều võ giả đang đứng. Nhìn quần áo họ mặc hình như đều là người của Bắc Vực Thiên Tông. Những võ giả này về cơ bản đều là võ giả cảnh giới thần lực, trông thấy Lục Trường Sinh và Sa Phu mắt cả đám sáng rực lên. Vào lúc này mà lại muốn lên thang trời thì hẳn là người do các đại thế lực ở Bắc Vực đề cử nhập môn. Muốn lên thang trời phải tiêu tiền. Một người một vạn lượng bạc, không mặc cả. Lục Trường Sinh hơi nhướng mày. Có ý gì? Một vạn lượng bạc. Coi hắn là dê béo đấy, đám người này có đúng là đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông không đấy? Bọn họ đều là tạp dịch của đệ tử nội môn trong Bắc Vực Thiên Tông. Mỗi đệ tử nội môn đều sẽ có tạp dịch đi theo hầu hạ. Sa Phu đột nhiên mở miệng giải thích. Tạp dịch. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn đám tạp dịch này rồi đột nhiên mở miệng hỏi, có thể giết không? Sa Phu ngẩn ra, nhưng nghĩ tới uy danh của Lục Trường Sinh tại chiến trường Bắc Vực thì lập tức gật đầu, nói, có thể. Tạp dịch mà thôi. Không bằng người nằm trong danh sách của Bắc Vực Thiên Tông, giết cũng chẳng sao. Phiền phức duy nhất có lẽ chính là những đệ tử nội môn sau lưng đám tạp dịch này. Nhưng hôm nay chúng không gặp may rồi. Tới cả Thiên Tâm còn bị Lục Trường Sinh chém thì mấy tên tạp dịch có gì phải ngại? Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta tuy chỉ là tạp dịch nhưng phía sau đều là đệ tử nội môn. Một khi đắc tội chúng ta, đợi các ngươi nhập tông chắc chắn không sống yên được đâu. Những tạp dịch này cũng đã nhận thấy nguy hiểm. Bọn chúng ở dưới chân núi dọa dẫm người khác, nhưng thật ra đều đã thăm dò tình hình rõ ràng rồi. Người nhập tông trong khoảng thời gian này chắc chắn là được các đại thế lực đề cử. Không phải hoàng thất thì cũng là thế lực đỉnh tiêm, ai ai cũng là dê béo lớn, hầu bao rủng rỉnh. Mỗi một vạn lượng bạc có đáng gì đâu. Phần lớn võ giả đều không muốn trêu chọc thị phi khi chưa gia nhập Bắc Vực Thiên Tông, thế nên sẽ ngoan ngoãn giao bạc cho yên chuyện. Nhưng thi thoảng cũng sẽ đụng phải mấy kẻ khó chơi. Mà rõ ràng hai người trước mắt chính là kẻ khó chơi như thế. Vù vù. Đột nhiên đám tạp dịch dường như cảm giác được hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Bầu trời đen lại. Trên trời điểm xuyết những vì sao lấp lánh. Thế nhưng giữa trời sao mênh mông lại có một thác nước 3.000 thước chảy xuống như bay, cắt ngang trời sao, hùng vĩ không gì sánh được. Nhưng đám tạp dịch này không có tâm trạng thưởng thức cảnh tượng tráng lệ ấy. Chúng là người của Bắc Vực Thiên Tông, đương nhiên cũng hiểu biết chút ít. Vậy nên chúng lập tức nhận ra. Không hay rồi, đây là ý cảnh sắc mặt đám tạp dịch đột nhiên đại biến. Ken. Lục Trường Sinh căn bản không bận tâm tới suy nghĩ của đám tạp dịch này. Hắn trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ. Một luồng đao quang màu đỏ phá vỡ hư không. Đồng thời, đao quang màu đỏ chia thành 5 phần. 5 luồng đao quang rơi xuống người 5 tên tạp dịch. Phốc phốc. Đám tạp dịch trợn trừng mắt. Chỉ trong chớp mắt đầu chúng đã rơi xuống đất. Đám tạp dịch này thậm chí còn chưa tới cấp độ bách đỉnh nữa kìa. Sao chúng ngăn được đao của Lục Trường Sinh chứ? Chết. 5 tên tạp dịch đều đã chết. Có lẽ, sau lưng chúng chính là vài tên đệ tử nội môn thật đấy. Lục Trường Sinh chưa gia nhập Thiên Tông mà đắc tội với mấy tên đệ tử nội môn rồi. Mà các đệ tử nội môn đều có cảnh giới thần cương. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Đằng xa còn có mấy tên tạp dịch. Thế nhưng trước đó những người này không cản đường Lục Trường Sinh, thế nên Lục Trường Sinh cũng sẽ không ra tay với đối phương. Đi, đi mau. Đám tạp dịch còn sống lập tức lao lên đỉnh núi từ con đường bình thường bên cạnh. Rõ ràng đám tạp dịch này thấy Lục Trường Sinh vừa tàn nhẫn vừa quả quyết chém giết 5 tên tạp dịch kia, sao chúng lại không nhận ra đây là một kẻ hung ác chứ? Cứ dùng dằng ở đó mãi chưa biết chừng chúng sẽ làm ngứa mắt Lục Trường Sinh, rồi bị hắn vung đao làm thịt luôn một thể. Bọn chúng chỉ là tạp dịch. Dù sau lưng chúng là ai đi nữa thì đầu tiên chúng phải sống sót đã. Chỉ có sống sót mới có giá trị. Lục Trường Sinh đi tới thang trời, ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao vút trong mây bên trên, hắn không hề do dự, trực tiếp sải bước đi lên. Một bước, hai bước, ba bước Lục Trường Sinh đi rất vững vàng. Ngoài việc thấy hơi lạnh với gió có chút lớn thì Lục Trường Sinh không cảm thấy gì lạ cả. Tới tận giữa sườn núi, bước lên bậc thang thứ 33. Vù cuồng phong đột ngột gào thét. Bốn phía dường như lập tức đen lại. Mơ hồ có một tầng sương mù dày đặc bao phủ khắp thang trời. Lúc này Lục Trường Sinh cũng không thấy rõ bậc thang tiếp theo ở nơi nào nữa rồi. Lục Trường Sinh không nhúc nhích, nhưng hắn không hề kinh hoảng mà lại vô cùng bình tĩnh. Bốn phía đều là sương mù dày đặc, hắn không nhìn rõ phương hướng, nếu lúc này tùy tiện hành động rất có thể sẽ sẩy chân ngã xuống. Mà nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ bỏ mạng. Khảo nghiệm khi trèo lên thang trời đây ư, trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng sắc bén. Trèo lên thang trời chắc chắn có khảo nghiệm. Nếu không làm sao có thể trở thành đệ tử hạt giống, sau đó được Bắc Vực Thiên Tông dốc sức bồi dưỡng chứ? Chỉ là, sương mù dày đặc thế này Lục Trường Sinh nhắm mắt lại. Vù giờ Lục Trường Sinh còn chưa đi tới giữa sườn núi. Thế nhưng dưới chân núi lúc nào cũng có gió nhẹ thổi qua. Lúc này gió nhẹ quét ngang, cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Lục Trường Sinh có thể cảm ứng tất cả mọi thứ có trong phạm vi của cảm tri lĩnh vực. Đôi khi phạm vi của cảm tri lĩnh vực còn có tác dụng tốt hơn cả mắt thường. Quả nhiên khi Lục Trường Sinh thi triển ra cảm tri lĩnh vực, trong cảm giác của hắn, xung quanh căn bản chẳng có sương mù dày đặc gì hết. Ngược lại thì có một loại Kvedupthepe mạnh như lĩnh vực khiến người khác nhầm lẫn rằng mình đã bị sương mù nồng đậm bao phủ. Trong tình cảnh này, hoặc là phải có ý chí cực kỳ kiên định, tinh thần lực cực cao thì mới có thể nhìn thấu bản chất của sương mù. Hoặc là giống như Lục Trường Sinh, có thủ đoạn hoặc ý cảnh về mặt cảm giác. Không, ý cảnh về mặt cảm giác có lẽ cũng chẳng có mấy tác dụng, bởi nó vẫn sẽ bị áp chế. Nhất định phải là cảm tri lĩnh vực mới được. Dù sao thì lúc Lục Trường Sinh thi triển cảm tri lĩnh vực cũng cảm thấy như có luồng sức mạnh nào đó đang đè ép mình. Ban đầu vốn hắn có thể cảm giác trong phạm vi trăm dặm. Nhưng giờ lại chỉ có thể cảm giác trong phạm vi trăm trượng xung quanh. Ngay cả cảm tri lĩnh vực của hắn cũng bị áp súc đến mức này, nếu như hắn vẫn dùng cảm tri chi phong ý cảnh thì sợ rằng sẽ bị áp chế đến mức không thể cảm ứng gì được. Đây chính là thang trời. Muốn trèo lên thang trời hiển nhiên không hề dễ dàng. Lúc này, trên đỉnh núi có rất nhiều tạp dịch đang đứng xem. Còn có cả mấy tên đệ tử ngoại môn nhận lấy nhiệm vụ canh cửa. Họ đứng trên đỉnh núi nên có thể nhìn thấy tình cảnh dưới chân núi một cách rõ ràng. Đám tạp dịch này đều là những kẻ chạy trốn từ dưới núi lên trên núi ban nãy. Các đệ tử ngoại môn đã biết chuyện Lục Trường Sinh chém giết tạp dịch dưới chân núi từ lâu rồi. Thế nên họ mới cảm thấy rất hứng thú. Xem kìa, hắn hẳn là đã sa vào lĩnh vực của thang trời rồi mất phương hướng, thế nên mới đứng im một chỗ không dám động đậy như thế. Muốn trèo lên thang trời đâu có dễ dàng như vậy. Rất nhiều kẻ tự cao tự đại cảm thấy có thể trèo lên thang trời, cuối cùng lại rơi xuống vách núi, tan xương nát thịt. Bắc vực mênh mông nhường nào. Có lẽ có một số thiên tài ở quốc gia hoặc thế lực của mình đúng là kinh tài tuyệt diễm rồi tự cho bản thân là thiên tài đứng đầu thật sự, có thể ngạo thị thiên hạ. Có lẽ trong mắt họ, thang trời của Bắc vực Thiên Tông chúng ta chỉ đơn giản tài nguyên dân tận miệng họ, kẻ nào kẻ nấy tràn đầy tự tin, cảm thấy vượt qua thang trời vô cùng dễ dàng. Nhưng thường thì loại người này mới là những kẻ dễ chết trên thang trời nhất. Người này ngang ngược bá đạo như vậy, còn chưa nhập tông đã chém giết tạp dịch của các vị sư huynh nội môn. Hi hi, hắn tưởng tông môn không biết chuyện tạp dịch ngăn trước thang trời thu bạc sao? Tự cao tự đại, kết quả của việc cố tình trèo lên thang trời chính là bị vây trong thiên thê lĩnh vực, chắc không lâu nữa sẽ rơi xuống thôi. Đám đệ tử ngoại môn này bình thường trong coi sơn môn cũng chẳng kiếm được bao nhiêu công trạng, hơn nữa còn rất nhàm chán. Giờ đột nhiên xuất hiện một kẻ ngang ngược dám chém giết tạp dịch, có thể coi như chuyện vui hiếm có, khiến cả đám đều hào hứng hẳn, thậm chí họ còn hy vọng Lục Trường Sinh có thể lên cao một chút, đừng chết nhanh quá, như thế họ mới được xem trò vui lâu hơn một chút. Tiếc là rất ít người rơi vào thiên thê lĩnh vực còn có thể thoát ra. Trừ khi bản thân đã diễn hóa ra lĩnh vực, hoặc là ý chí và tinh thần phải cực kỳ cường đại, cực kỳ nổi bật, như thế mới có thể thoát khỏi thiên thê lĩnh vực, thật sự trèo lên thang trời, gia nhập tông môn. Nhưng thiên tài cỡ ấy thật sự quá ít. Một khi nhập tông mỗi người đều có thể khiến tông môn dậy sóng, chắc chắn là nhân vật đáng gờm. Lúc này, Lục Trường Sinh vẫn bị vây trong thiên thê lĩnh vực như cũ, nhưng hắn đã quyết định tiếp tục trèo lên thang trời. Bốn phía đều là sương mù dày đặc. Nếu mở mắt ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Lục Trường Sinh. Thế là, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào cảm tri lĩnh vực. Khoảnh khắc khi Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, sương mù xung quanh như thể lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Phạm vi trăm trượng hiện lên rõ ràng trong cảm giác của Lục Trường Sinh, rõ tới mức không gì sánh được. Sau đó, Lục Trường Sinh trực tiếp duỗi chân bước ra ngoài. Một bước, hai bước, ba bước, Lục Trường Sinh đi cực kỳ vững vàng. Dù hắn đang nhắm mắt nhưng bước trên thang trời vẫn như dẫm lên đất bằng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trên đỉnh núi, vô số tạp dịch và đệ tử ngoại môn vừa rồi còn cảm thấy Lục Trường Sinh là trò vui, biểu cảm trên mặt đột nhiên động lại. Làm sao có thể? Hắn thế mà thoát khỏi thiên thê lĩnh vực rồi. Hắn nhắm mắt lại. Một bước, hai bước, ba bước, hắn như đang dẫm trên đất bằng vậy, nhưng không nhìn bằng mắt cũng có thể trèo lên thang trời ư? Muốn trèo lên thang trời trừ khi có được ý chí và tinh thần mạnh mẽ, hoặc là đã diễn hóa ra lĩnh vực. Cái kiểu nhắm mắt của hắn hẳn là đang dùng một loại cảm giác nào đó dẫn đường, là cảm tri lĩnh vực sao? Lĩnh vực, nhất định là hắn đã diễn hóa ra lĩnh vực. Mới có cảnh giới thần lực, hơn nữa trước khi nhập tông đã diễn hóa ra lĩnh vực, thiên phú bậc này ngày sau chắc chắn sẽ trở thành đệ tử nội môn. Thậm chí còn là người nổi bật giữa các đệ tử nội môn nữa kìa, tương lai chưa biết chừng có khi còn trở thành đệ tử chân truyền nữa. Đây là đại lão đấy, chúng ta không thể trêu vào nhất thời, các đệ tử ngoại môn lại đảo mắt nhìn nhau. Sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Loại đại lão này chắc chắn sẽ là kẻ hô mưa gọi gió rồi đây. Họ biết mình nên làm như thế nào, trong lòng họ cũng đã có quyết định. Lục Trường Sinh không hề biết chuyện xảy ra trên đỉnh núi. Hắn vẫn duy trì cảm tri lĩnh vực như cũ, từng bước trèo lên thang trời. Thang trời dốc đứng. Tất cả có 1080 bậc. Lục Trường Sinh đi một canh giờ cuối cùng cũng hết 1080 bậc bậc thang, thuận lợi đi tới đỉnh núi. Lúc này, xa phu dưới núi tận mắt thấy Lục Trường Sinh trèo lên thang trời đi tới đỉnh núi xong xuôi mới thu hồi ánh mắt. Lục tiên sinh không hổ là người đứng đầu thần lực bảng, trèo lên thang trời gia nhập Thiên Tông, trở thành đệ tử hạt giống của Bắc Vực Thiên Tông, tiềm lực vô tận. Ta cũng nên trở về phục mệnh rồi. Xa phu đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn quay người điều khiển xe ngựa chậm rãi rời khỏi Thiên Lộc Sơn Mạch. Trên đỉnh núi, một đám đệ tử ngoại môn tiến lên đón. Tách. Lục Trường Sinh mở mắt, thấy được một đám người mặc trang phục khác các tạp dịch, trên mặt đều nở nụ cười nhiệt tình. Chúc mừng vị sư huynh này thuận lợi thông qua thang trời. Sư huynh trèo lên thang trời gia nhập Thiên Tông, ngày sau tiền đồ hẳn là không thể đong đếm được. Thiên Tông 10 năm tuyển nhận đệ tử một lần, thi thoảng mới xuất hiện vài đệ tử thành công thông qua thang trời, sư huynh chính là một cái trong số đó. Những người này vừa mở miệng là nhao nhao gọi sư huynh, cực kỳ nhiệt tình. Rõ ràng là khác biệt với đám tạp dịch dưới núi. Các ngươi là đệ tử ngoại môn. Lục Trường Sinh đại khái cũng đoán được thân phận của những người này. Không sai, chúng ta là đệ tử ngoại môn đang nhận nhiệm vụ trông coi sơn môn. Vị sư huynh này có lệnh bài đề cử chứ? Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài diễn võ lâu đưa. Nhìn thấy lệnh bài, cả đám đều giật mình. Thì ra là danh sách đề cử của Hoàng thất Đại Ngư Vương Triều. Hoàng thất Đại Ngư Vương Triều cũng từng xuất hiện một số thiên tài. Sư huynh xin mời đi theo ta dẫn sư huynh đi làm thủ tục nhập tông. Lục Trường Sinh chắp tay nói, làm phiền rồi. Sau đó hắn đi theo một tên đệ tử ngoại môn, bước vào Bắc Vực Thiên Tông. Những đệ tử ngoại môn còn lại ngẩn ngơ nhìn nhau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là một kẻ hung ác đấy. Lúc hắn bước vào đỉnh núi trên thân thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sát ý, đáng sợ thật. Chỉ sợ ở Đại Ngư Vương Triều hắn cũng không phải hạng người vô danh gì đâu. Nhân vật cỡ này không phải người chúng ta có thể trêu chọc, cứ để cho các sư huynh nội môn kia tự giải quyết đi. Hi hi, đám tạp dịch bị chém giết kia đều là tâm phúc của sư huynh nội môn. Nhưng người này rõ ràng không phải kẻ dễ bắt nạt, có lẽ sắp tới ngoại môn và nội môn sẽ rất náo nhiệt đấy. Những đệ tử ngoại môn này đều là đệ tử ngoại vi. Nếu không họ cũng chẳng tới đây trong giữ sơn môn thế này. Bất kể là sư huynh nội môn hay người có thể trèo lên thang trời nhập tông môn như Lục Trường Sinh thì đều là trên đỉnh núi có rất nhiều đại điện cao lớn. Người canh giữ sơn môn dẫn Lục Trường Sinh tới trước một đại điện rồi nói, nơi này là đại điện ngoại môn, tất cả những người nhập môn hầu như đều sẽ đi lên từ đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn đều có cảnh giới thần cương trở xuống. Phần lớn trong đó là võ giả cảnh giới thần lực, cũng có một số nhỏ có thiên tư trác tuyệt là võ giả luyện thể. Lục Trường Sinh gật đầu. Hắn đi theo người canh giữ sơn môn tiến vào đại điện ngoại môn. Bên trong không có quá nhiều người. Hai người tới chỗ mấy vị lão giả, người canh giữ sơn môn cung kính hành lễ rồi nói, bái kiến các vị trưởng lão. Vị này là người được Hoàng thất Đại Ngư Vương Triều đề cử, hắn vừa trèo lên thang trời đi vào tông môn, giờ đến đây để làm thủ tục nhập tông. Nói xong, người canh giữ sơn môn đứng sang một bên. Trèo lên thang trời nhập tông. Xem ra ngoại môn lại có thêm một đệ tử hạt giống rồi. Lấy lệnh bài đề cử ra đây. Lục Trường Sinh đưa lệnh bài cho lão giả. Tên gọi là gì? Lão giả hỏi. Lục Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng trầm giọng nói, Lục Trường Sinh. Lần này hắn không tiếp tục dùng tên giả mà sử dụng tên thật của mình. Lục Trường Sinh trưởng lão nhẹ giọng thì thầm vài câu, có vẻ không có chút ấn tượng nào. Dù sao thì Bắc Vực cũng rất rộng lớn. Đại Ngư Vương Triều và Bắc Lỗ Quốc đều thuộc về Bắc Vực. Hơn nữa không chỉ có hai quốc gia này mà còn có rất nhiều vương triều khác. Đây là lệnh bài thân phận, cất cẩn thận đấy. Bởi vì ngươi thông qua thang trời nên đã trở thành đệ tử hạt giống tại ngoại môn. Là đệ tử hạt giống tại ngoại môn nên ngươi có thể tới điện truyền công chọn một môn võ công cảnh giới thần cương thượng thừa để học. Ngoài ra là đệ tử hạt giống nên ngươi sẽ được tông môn dốc lòng bồi dưỡng, bất kể là tài nguyên hay đang dược tu luyện mà các đệ tử cần, hoặc điểm cống hiến khi làm nhiệm vụ tông môn giao thì ngươi cũng có thể trực tiếp thu hoạch gấp đôi. Tách. Lục Trường Sinh mở bừng mắt. Hôm nay là ngày thứ hai. Hắn vẫn luôn ở trong tiểu viện, không hề bước chân ra ngoài. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn có cảm tri lĩnh vực, có thể bao trùm trong phạm vi trăm dặm. Thế nên Lục Trường Sinh nắm rõ như lòng bàn tay tình hình ngoại môn. Dù bên ngoài tiểu viện của hắn không có bất cứ ai, thế nhưng toàn bộ ngoại môn lại đang ngầm sôi trào, không biết có bao người gắt gao chú ý nhất cử nhất động của Lục Trường Sinh. Họ đang đợi 3 tháng trôi qua, khi kỳ bảo hộ của hắn kết thúc sẽ lập tức tới khiêu chiến. Cả đám đều đa mưu túc trí, lòng dạ thâm sâu. Bắc Vực Thiên Tông không hổ là thế lực bá chủ một vực. Ngay cả ngoại môn cũng không có kẻ yếu, ai cũng có thể gọi là thiên tài. Những thiên tài này cũng không hề ngu xuẩn. chưa thăm dò rõ ràng lai lịch của ta thì sẽ không có người tới khiêu khích. Thế cũng tốt, chỉ ít ta có 3 tháng yên tĩnh lục trường sinh thông qua cảm tri lĩnh vực nắm rõ tình hình ngoại môn của Bắc Vực Thiên Tông. Ở ngoại môn nhất định phải tranh. Làm nhiệm vụ phải tranh. Muốn trở thành đệ tử hạt giống cũng phải tranh. Không tranh sẽ rớt lại đằng sau. Rớt lại đằng sau thì có thể bị trục xuất khỏi Bắc Vực Thiên Tông. Đệ tử ngoại môn nhiều nhất chỉ có thể ở lại đây 10 năm. Tới thời hạn 10 năm mà vẫn không thành tựu thần cương, không thể tấn thăng lên đệ tử nội môn thì sẽ lập tức bị trục xuất khỏi Bắc Vực Thiên Tông. Thế nên nội bộ Bắc Vực Thiên Tông cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Có điều sự cạnh tranh này cũng có mặt tốt. Bởi không có quá nhiều âm mưu quỷ kế. Cùng lắm chỉ là một chút tính toán nhỏ thôi. Muốn tranh thì phải ra tay, phải tung ra chiến lực thật sự để đánh bại đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần thực lực đủ mạnh sẽ được coi như thiên chi kiêu tử tại Bắc Vực Thiên Tông. Người thắng ăn sạch. Hết thảy đều phải tranh thế nhưng đây mới là võ đạo thật sự. Võ đạo như kẻ đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Lúc ta còn ở Nam Dương Thành ngược lại đã quá an nhàn, về sau tới Trạm Hải Thành cũng thế, đều quá an nhàn, không có loại tâm thái võ đạo tranh phong này. Bắc Vực Thiên Tông mới thật sự là thực hành tôn chỉ võ đạo. Võ đạo tất phải tranh. Lục Trường Sinh không sợ cạnh tranh. Bất kể cạnh tranh thế nào hắn cũng rất tự tin mình nhất định sẽ là người đi đến đỉnh cao võ đạo. Một ngày rồi, tới điện truyền công chọn võ công thôi. Lục Trường Sinh đứng dậy, rời khỏi tiểu viện. Tách. Lục Trường Sinh vừa mới rời khỏi tiểu viện đã có rất nhiều đạo ánh mắt hướng về phía hắn. Nhưng không có một ai tiến lên. Chủ nhân của những ánh mắt kia đều là đệ tử ngoại môn của Bắc Vực Thiên Tông. Hắn rời đi rồi. Lục Trường Sinh định tới điện truyền công, đệ tử hạt giống có thể chọn lựa một môn võ công cảnh giới thần cương thượng thừa, hâm mộ thật đấy. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều thầm hâm mộ. Dù sao thì ở Bắc Vực Thiên Tông hết thảy đều phải dựa vào tranh. Ngay cả võ công cũng thế, phải dùng điểm cống hiến để đổi lấy. Một môn võ công cảnh giới thần cương thượng thừa không hề rẻ. Nhưng Lục Trường Sinh là đệ tử hạt giống, có thể đổi miễn phí một môn võ công. Lục Trường Sinh tới điện truyền công. Điện truyền công rất lớn, được chia ra làm mấy tầng. Lục Trường Sinh đi thẳng lên tầng thứ hai, bên trong đều là võ công cảnh giới thần cương. Điểm quan trọng nhất của võ công cảnh giới thần cương chính là ngưng tụ thần cương. Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp tới tiềm lực tu luyện ngày sau, ngoài ra cũng liên quan tới cả chiến lực. Nhưng thần cương lại phải chọn loại thích hợp nhất với mình mới được. Nếu không dù có được võ công thượng thừa thì cũng không thể luyện thành. Lục Trường Sinh đi thẳng tới chỗ kệ sách chất đống các loại võ công cảnh giới thần cương. Từng giá sách đầy ắp, toàn bộ đều là võ công cảnh giới thần cương. Rất nhiều, hẳn phải có tới mấy trăm bản. Lục Trường Sinh nghĩ mình có vẻ đã đánh giá thấp Bắc Vực Thiên Tông rồi. Hoặc là phải nói nội tình của Bắc Vực Thiên Tông vượt xa sự tưởng tượng của Lục Trường Sinh. Sau đó Lục Trường Sinh cầm lấy một bản võ công cảnh giới thần cương. Lưu Sa Thần Cương Công có thể ngưng tụ Lưu Sa Thần Cương, tăng phúc nhục thân gấp 10 lần. Nếu không lĩnh ngộ Lưu Sa ý cảnh thì khả năng ngưng tụ Lưu Sa Thần Cương chưa tới 3 phần. Còn nếu đã lĩnh ngộ Lưu Sa ý cảnh thì xác suất thành công chí ít cũng từ 3 phần trở lên, Lưu Sa ý cảnh càng mạnh thì xác suất thành công lại càng cao. Nếu đã diễn hóa ra Lưu Sa lĩnh vực thì 100% sẽ ngưng tụ được Lưu Sa thần cương. Lục Trường Sinh trông thấy một môn võ công cảnh giới thần cương. Đây chỉ là một môn võ công cảnh giới thần cương phổ thông, tăng phúc thân thể gấp 10 lần. Võ giả cấp độ thiên đỉnh một khi ngưng tụ thần cương mà trực tiếp tăng phúc gấp 10 lần thì chính là sức mạnh vạn đỉnh. Phòng ngự cũng là vạn đỉnh. Đây chính là võ giả cảnh giới thần cương bình thường. Vạn đỉnh có thể phá cương xem ra đó không phải là một câu nói bừa. Như ở cảnh giới thần lực bộc phát sức mạnh vạn đỉnh thật sự có thể phá nát thần cương của võ giả cảnh giới thần cương thông thường. Thần cương tan vỡ thì ưu thế lớn nhất của võ giả cảnh giới thần cương cũng không còn nữa. Lục Trường Sinh như thể vừa bừng tỉnh. Đương nhiên, một khi ngưng tụ ra thần cương thì đó chính là toàn tăng phúc toàn diện gấp 10 lần. Không chỉ có sức mạnh, phòng ngự, còn có phản ứng, tốc độ vân vân. So với cảnh giới thần lực thì võ giả cảnh giới thần cương gần như có thể nghiền ép về mọi mặt. Cũng chỉ có số ít thiên tài cảnh giới thần lực có lẽ có thể bộc phát ra sức mạnh vạn đỉnh, nhờ đó phá vỡ thần cương của võ giả cảnh giới thần cương. Nhưng đây chỉ là trạng thái lý tưởng nhất. Dù sao thì võ giả cảnh giới thần cương cũng không phải biên ngắm để mặc người khác công kích. Nhưng bất kể thế nào thì cảnh giới thần cương vẫn nghiền ép võ giả cảnh giới thần lực về mọi mặt. Ý cảnh thì ra không chỉ có thể tăng phúc cho thực lực của võ giả, mà tác dụng lớn nhất chính là ngưng tụ thần cương ư. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Giống như Lưu Sa thần cương. Người không lĩnh ngộ Lưu Sa ý cảnh thì khả năng thành công còn chưa tới 3 phần. Hầu hết người không lĩnh ngộ Lưu Sa ý cảnh thì có làm thế nào cũng không thể ngưng tụ ra Lưu Sa thần cương. Tuy nhiên dù đã lĩnh ngộ lưu sa ý cảnh nhưng xác suất thành công thật ra cũng không quá cao. Chỉ có cách diễn hóa ra lưu sa lĩnh vực thì 100% có thể ngưng tụ ra lưu sa thần cương, nói cách khác là 100% có thể tấn thăng cảnh giới thần cương. Rõ ràng ý cảnh vô cùng trọng yếu. Thế nhưng đây chỉ là võ công cảnh giới thần cương bình thường. Lục Trường Sinh cẩn thận lật nhìn từng môn võ công cảnh giới thần cương một. Hắn phát hiện võ công cảnh giới thần cương bình thường về cơ bản đều chỉ có thể tăng phúc cơ thể gấp khoảng 10 lần gì đó. Thi thoảng cũng có thể tăng phúc lên 11 hoặc 12 lần. Thế nhưng võ công cảnh giới thần cương thượng thừa lại khác. Võ công cảnh giới thần cương thượng thừa có thể tăng phúc cho thân thể gấp 20 lần. Kẻ mà Câu Vạn Đỉnh có thể phá cương nhắc tới chính là võ giả cảnh giới thần cương bình thường. Chỉ khi nào tu luyện võ công cảnh giới thần cương thượng thừa thì võ giả thần lực sẽ trở lên mạnh hơn, vả lại thần cương ngưng tụ ra cũng rất khó bị đánh vỡ. Có điều quan trọng nhất vẫn là xác suất thành công. Theo lý thuyết thì xác suất thành công coi như 8 phần, thật ra cũng có 2 phần khả năng sẽ thất bại. Một khi ngưng tụ thần cương thất bại, dù không chết nhưng sẽ khiến thân thể suy yếu, tổn thương căn cơ. Tỷ như rõ ràng thân thể đã lên tới cấp độ thiên đỉnh thế nhưng một khi ngưng tụ thần cương thất bại sẽ có khả năng khiến thân thể bị thương nặng, thân thể một lần nữa biến thành cấp độ bách đỉnh. Muốn một lần nữa tu thành cấp độ thiên đỉnh sẽ mất rất nhiều thời gian. Thậm chí có người cả đời không gượng dậy nổi, cả một đời cũng không tu lại cấp độ thiên đỉnh được nữa. Thế nên xác suất ngưng tụ thành công thần cương vô cùng trọng yếu. Nhưng bất kể là loại thần cương nào cũng chỉ cần điều kiện phù hợp ý cảnh và diễn hóa ra lĩnh vực, vậy thì tỷ lệ thành công chắc chắn là 100%. Chỉ là ý cảnh trong thiên hạ nhiều như vậy, cũng chưa chắc đã có võ công cảnh giới thần cương đối ứng. Bình thường đều là ý cảnh tương đối gần. Xác suất thành công sẽ không tới 100% mà chỉ có 90%. Thần cương cũng không chỉ ngưng tụ được một tầng. Nếu thiên phú trác tuyệt thì có thể nếm thử ngưng tụ 2 tầng, 3 tầng thậm chí rất nhiều tầng thần cương nữa kìa. Càng nhiều thần cương cũng có nghĩa là nội tình càng sâu, cũng đại biểu cho thực lực càng mạnh. Trong mắt Lục Trường Sinh hiện lên một tia tinh mang. Hiện giờ hắn đã có 4 loại ý cảnh. Ngoài trừ cảm tri lĩnh vực là ý cảnh phụ trợ nên không có thần cương đối ứng. Nhưng dù thế Lục Trường Sinh vẫn còn 3 loại ý cảnh, theo lý thuyết thì có thể ngưng tụ ra 3 tầng thần cương. Đương nhiên, đây chẳng qua là lý thuyết. Tìm được võ công cảnh giới thần cương đối ứng với ý cảnh của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lục Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm. Hắn chỉ tập trung tìm kiếm trong các loại võ công cảnh giới thần cương thượng thừa. Nếu muốn ngưng tụ thần cương vậy chắc chắn hắn chỉ muốn ngưng tụ thần cương thượng thừa. Dù sao chênh lệch giữa tăng phúc gấp 20 lần với tăng phúc gấp 10 lần phải nói là một trời một vực. Tu La Thân, sát lục ý cảnh viên mãn, diễn hóa ra sát lục lĩnh vực mới tu luyện được. Ngưng tụ ra Tu La thần cương sẽ tăng phúc thân thể gấp 30 lần. Lục Trường Sinh tìm được một môn võ công cảnh giới thần cương thượng thừa có tên Tu La Thân. Vậy mà có thể tăng phúc thân thể gấp 30 lần. Môn võ công cảnh giới thần cương thượng thừa này dù trong rất nhiều loại võ công khác chắc chắn cũng là môn võ nổi bật, thậm chí có thể nói là một trong những môn võ công cảnh giới thần cương hàng đầu. Điều kiện để tu luyện cũng tương đối khó khăn, nhất định phải có sát lục ý cảnh viên mãn và diễn hóa ra sát lục lĩnh vực. Lục Trường Sinh lập tức nghĩ tới Thiên Tâm. Ý cảnh Thiên Tâm lĩnh ngộ chính là sát lục ý cảnh. Hắn vẫn muốn luyện sát lục ý cảnh đến viên mãn, chỉ sợ không chỉ vì muốn trèo lên thang trời, trở thành đệ tử hạt giống, mà quan trọng hơn là để có thể tu luyện môn võ công có tên Tu La Thân này. Một khi tu luyện thành công thì Thiên Tâm cũng coi như một trong những võ giả cảnh giới thần cương có chiến lực mạnh nhất, trụ cột hùng hậu nhất. Một tầng thần cương đã bằng 3 tầng thần cương của những người khác. Lục Trường Sinh tiếp tục tìm kiếm. Hắn phải tìm được võ công phù hợp nhất với tình trạng của mình hiện giờ. Trước mắt ý cảnh sắp viên mãn Lục Trường Sinh là Thiên Địa Chi Phong ý cảnh. Mà Thiên Địa Chi Phong ý cảnh thực ra không khác Phong Bạo ý cảnh lắm, chúng đều có cùng một nguồn gốc. Như vậy Lục Trường Sinh sẽ phải tìm võ công về mặt Phong Bạo. Rốt cục Lục Trường Sinh cũng tìm được một môn võ công cảnh giới thần cương thượng thừa. Bạo Phong thần cương công có thể ngưng tụ Bạo Phong thần cương, tăng phúc cho thân thể gấp 20 lần. Lĩnh ngộ Bạo Phong ý cảnh thì xác suất thành công từ 3 phần 10 trở lên, Bạo Phong ý cảnh càng mạnh, xác suất thành công lại càng cao. Nếu như diễn hóa ra Bạo Phong lĩnh vực thì 100% sẽ ngưng tụ được Bạo Phong thần cương. Lục Trường Sinh rất hài lòng với môn Bạo Phong thần cương công này. Một khi Thiên Địa Chi Phong ý cảnh của hắn viên mãn, quá nữa có thể diễn hóa ra Bạo Phong lĩnh vực. Mà dù không diễn hóa ra Bạo Phong lĩnh vực thì cũng không có vấn đề. Có thể diễn hóa ra lĩnh vực tương đối giống Bạo Phong thì vẫn có thể ngưng tụ Bạo Phong thần cương. Điểm khác biệt chính là khả năng thành công không phải 100% nữa mà có thể là 99%. Nhưng dù gì hy vọng vẫn rất lớn. Chọn môn võ công này đi. Lục Trường Sinh đưa ra quyết định. Thế là hắn ghi lại tên võ công rồi quay lại điện truyền công, tìm trưởng lão truyền công. Võ công trong điện truyền công chỉ có tên và vài dòng giới thiệu đơn giản. Bí tịch võ công thật sự nằm trong tay trưởng lão truyền công. Trưởng lão, ta lựa chọn đổi một môn võ công là Bạo Phong Thần Cương Công. Ngươi là đệ tử hạt giống mới nhập môn, có thể miễn phí thu hoạch một môn võ công cảnh giới thần cương thượng thừa. Đây là bí tịch võ công. Đến phòng luyện công ghi nhớ kỹ võ công rồi hãy rời đi. Tất cả võ công trong điện truyền công đều không được mang ra ngoài mà chỉ có thể ghi nhớ trong đầu, hơn nữa cũng không thể truyền ra ngoài, nếu không trưởng lão điện chấp pháp sẽ tới tìm ngươi đấy. Ta hiểu rồi. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó nhận lấy Bạo Phong Thần Cương Công. Hắn đi vào phòng luyện công, mở ra Bạo Phong Thần Cương Công. Nhanh chóng nhớ kỹ nội dung võ công. Lục Trường Sinh vốn có khả năng thấy qua là không quên được, ghi nhớ một môn võ công cũng không tốn mấy thời gian. Rất nhanh Lục Trường Sinh đã đi ra, trả lại bí tịch rồi rời đi điện truyền công. Lục Trường Sinh về tới tiểu viện số 12. Trước mắt tiến độ thiên địa chi phong ý cảnh của hắn đã tới 82%. Theo lý thuyết, thật ra hắn có thể thử ngưng tụ Bạo Phong Thần Cương, thậm chí xác suất thành công còn từ 7 phần 10 trở lên nữa kìa. Nhưng Lục Trường Sinh không vội. Hắn muốn diễn hóa ra lĩnh vực rồi mới thử ngưng tụ Bạo Phong Thần Cương. Thiên địa chi phong ý cảnh sắp viên mãn, nhất định phải bắt chước tự nhiên. Tốt nhất là tìm nơi có cuồng phong tàn phá, sau đó thử nghiệm cảm ngộ. Hoặc là trực tiếp dùng điểm cống hiến đổi lấy ngộ đạo đan. Có ngộ đạo đan thì có thể cảm ngộ ý cảnh, thậm chí trực tiếp rơi vào đốn ngộ, nhanh chóng tăng tốc độ cảm ngộ ý cảnh. Có điều ngộ đạo đan rất đắt. Dù ta là đệ tử hạt giống, mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ thu hoạch gấp đôi điểm cống hiến, nhưng muốn gom góp điểm cống hiến đủ đổi lấy một viên ngộ đạo đan cũng không dễ dàng. Lục Trường Sinh cân nhắc thật kỹ, cuối cùng vẫn cảm thấy cách bắt chước tự nhiên, dựa vào ngộ tính của mình để cảm ngộ thiên địa chi phong ý cảnh là hợp lý nhất. Phải tranh thủ sớm ngày diễn hóa ra ý cảnh. Vấn đề là nơi nào có gió. Mà tốt nhất còn phải là cuồng phong, như thế đối với việc Lục Trường Sinh lĩnh ngộ thiên địa chi phong ý cảnh mới có lợi. Lục Trường Sinh lấy sổ tay ngoại môn ra xem. Trong sổ có giới thiệu sơ qua tình hình Bắc Vực Thiên Tông, vài địa điểm trong tông môn cũng được nhắc tới. Hẻm núi Thiên Nguyên sâu không thấy đáy, gió lạnh thổi quét quanh năm. Hàng phong từ đáy Thiên Nguyên thổi ra lạnh tới tận xương cốt, thân thể võ giả cảnh giới thần lực cũng không trụ được bao lâu. Hẻm núi Thiên Nguyên thỉnh thoảng sẽ có địa trùng nương theo hàng phong từ dưới đáy Thiên Nguyên leo ra. Một con địa trùng đổi được 100 điểm cống hiến, có thể đến đại điện nhận nhiệm vụ đổi điểm cống hiến bất cứ lúc nào. Lục Trường Sinh xem giới thiệu trong sổ tay, ánh mắt sáng rực lên. Hắn không quá để ý địa trùng. Nhưng nếu quả thật có địa trùng thì hắn cũng không ngại bắt vài con. Quan trọng là mỗi ngày đều có hàng phong. Thậm chí gió còn rất lớn. Không phải rất thích hợp để hắn lĩnh ngộ thiên địa chi phong ý cảnh sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trường Sinh đã có quyết định. Thế là hắn đứng dậy, đi ra khỏi tiểu viện, trực tiếp xuống núi. Hẻm núi Thiên Nguyên không nằm trên núi, mà là tại một nơi ở hướng bắc của Thiên Lộc Sơn Mạch. Mặc dù Bắc Vực Thiên Tông ở trên đỉnh núi, nhưng thực ra toàn bộ Thiên Lộc Sơn Mạch đều có thể coi là Bắc Vực Thiên Tông. Thiên Lộc Sơn Mạch rất an toàn. Sau khi Lục Trường Sinh xuống núi vẫn đi thẳng về hướng bắc. Hắn có cảm tri lĩnh vực, bao trùm phạm vi trăm dặm, đương nhiên cảm ứng được hẻm núi Thiên Nguyên ở đâu. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đã tới hẻm núi Thiên Nguyên. Thế nhưng lúc hắn đi vào hẻm núi Thiên Nguyên lại thấy có thật nhiều người mặc quần áo của đệ tử ngoại môn Bắc Vực Thiên Tông đi lại trong hẻm núi Thiên Nguyên, có vẻ như họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Lục Trường Sinh lập tức nghĩ đến địa trùng. Đây là đặc sản của hẻm núi Thiên Nguyên. Một con địa trùng đổi được 100 điểm cống hiến, may mắn bắt được mấy con là bằng cả mấy tháng làm nhiệm vụ. Thế nên dù hẻm núi Thiên Nguyên rất nguy hiểm nhưng vẫn có rất nhiều đệ tử ngoại môn đến đây tìm kiếm địa trùng. Lục Trường Sinh không tới đây vì tìm kiếm địa trùng, hắn là đến bắt chước tự nhiên, cảm ngộ thiên địa chi phong ý cảnh. Bởi vậy hắn cũng không để ý tới đám đệ tử ngoại môn kia mà khoanh chân ngồi xuống, an vị bên cạnh vách núi. Bên dưới vách núi chính là Thiên Nguyên. Không ai biết rốt cuộc Thiên Nguyên sâu bao nhiêu. Từng có cường giả võ đạo của Bắc Vực Thiên Tông xuống dưới thăm dò thực hư nhưng cũng không có kết quả. Nghe nói phía dưới lạnh không gì sánh được. Xuống đến độ sâu nhất định thân thể cường giả võ đạo của Bắc Vực Thiên Tông đã không chịu nổi. Vù một trận gió nhẹ thổi qua. Quả nhiên gió mang theo hàn khí khiến toàn thân Lục Trường Sinh cứng lại. Hắn cẩn thận trải nghiệm một phen. Lấy cường độ thân thể hắn, đại khái có thể chống đỡ nửa canh giờ. Đây chính là cực hạn. Sau nửa canh giờ, phải rời khỏi hẻm núi Thiên Nguyên, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, bắt đầu thi triển cảm tri lĩnh vực. Cảm tri lĩnh vực có thể bao trùm trong phạm vi trăm dặm. Hắn tập trung về một hướng, rồi kéo dài xuống đáy Thiên Nguyên. Thế nhưng mặc kệ kéo dài bao sâu thì phía dưới vẫn chỉ có một màu đen kịt, hơn nữa còn có một tầng sương đen bao phủ. thậm chí tới cả cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng phải chịu ảnh hưởng nhất định, dẫn đến việc phạm vi cảm giác thu nhỏ lại không ít. Thế nhưng so với võ giả bình thường thì như vậy đã tốt hơn nhiều rồi. Võ giả bình thường chỉ có thể quan sát bằng mắt thường. Nhưng phạm vi mắt thường có thể quan sát lớn tới đâu chứ? Mà Lục Trường Sinh lại trực tiếp sử dụng cảm tri lĩnh vực bao trùm. Vù lại là một trận gió lạnh thổi tới. Thế nhưng lần này lại là một cơn gió lớn. Cuồng phong tàn phá bốn phía, dồn dập từ đáy thiên uyên quét ngang tới. Hơn nữa cuồng phong lạnh tới thấu xương. Thân thể Lục Trường Sinh cũng phản phất như bị đông cứng. Có điều Lục Trường Sinh vận chuyển khí huyết, thân thể nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Hắn lập tức bắt đầu nắm chặt thời gian cảm ngộ. Thân thể hắn nhiều nhất có thể chống đỡ nửa canh giờ. Nói cách khác, hắn chỉ có nửa canh giờ để cảm ngộ. Sau nửa canh giờ nhất định phải rời khỏi hẻm núi Thiên Nguyên, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong cảm tri lĩnh vực, hết thảy cảm giác của Lục Trường Sinh đều tăng lên tới cực hạn. Cho dù là gió, kỳ thực Lục Trường Sinh cũng có thể cảm giác rất rõ ràng. Trong loại cảm giác rõ ràng này, Lục Trường Sinh cảm ngộ thiên địa chi phong ý cảnh cũng dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ là gió. Thật ra chỉ cần Lục Trường Sinh bắt chước tự nhiên thì nơi cảm tri chi phong có thể bao trùm, đối với việc Lục Trường Sinh cảm ngộ ý cảnh hẳn là đều có trợ giúp rất lớn. Đây chính là tác dụng của ý cảnh phụ trợ. Dù không có thể trực tiếp gia tăng chiến lực, nhưng tác dụng hỗ trợ tu luyện cũng không nhỏ. Thế nên thiên địa chi phong ý cảnh của Lục Trường Sinh quả thực đã có chút tăng tiến. Thời gian trôi qua từng giờ. Lục Trường Sinh đang chìm đắm trong hàng phong tại hẻm núi Thiên Nguyên. Đột nhiên cảm tri lĩnh vực của hắn cảm giác được một thứ gì đó toàn thân trắng như tuyết, hành động cực kỳ linh hoạt, tự như sợi chỉ trắng đang xuyên qua các vách đá dốc đứng trong hẻm núi Thiên Nguyên. Địa trùng. Lục Trường Sinh nhận ra ngay, hắn đoán đây chính là đặc sản của hẻm núi Thiên Nguyên, địa trùng. Dù mục đích của Lục Trường Sinh không phải là địa trùng. Thế nhưng nếu đã phát hiện địa trùng thì sao có chuyện hắn lại bỏ qua được. Một con địa trùng có giá trị 100 điểm cống hiến đấy. Vèo. Trong nháy mắt, Lục Trường Sinh đứng bật dậy, toàn thân gia trì thiên địa chi phong ý cảnh, hành động nhanh như gió, cấp tốc đuổi theo địa trùng. Địa trùng cực kỳ nhạy bén, chạy loạn khắp vách núi treo leo. Bình thường đệ tử ngoại môn sợ rằng rất khó bắt được nó. Thế nhưng trong phạm vi cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh, màn biểu diễn của địa trùng quả thực quá mức vụn về. Dù địa trùng có chạy loạn ra sao thì Lục Trường Sinh vẫn có thể nắm bắt được phương hướng của nó một cách chuẩn xác. Tóm được mi rồi. Bàn tay to của Lục Trường Sinh vùng một cái, bắt địa trùng vào tay. Một luồng khí cực lạnh cấp tốc bao trùm bàn tay Lục Trường Sinh. Nhưng Lục Trường Sinh đã chuẩn bị trước. Khí huyết chấn động, lập tức xua tan hàn khí. Sau đó hắn lấy bình sứ ra, nhanh chóng cất địa trùng vào bình sứ. Lục Trường Sinh nhìn bình sứ. Hình như điểm cống hiến của Bắc Vực Thiên Tông cũng không khó kiếm lắm. Không phải 100 điểm cống hiến cứ thế vào tay rồi à ưm. Đột nhiên Lục Trường Sinh hơi nhướng mày. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm sau lưng. Ở phía sau hắn, mơ hồ có ba bóng người bước ra. Nhìn quần áo của ba người này có thể thấy đều là đệ tử nội môn. Đối phương dường như không phải đến bắt địa trùng mà là tới tìm Lục Trường Sinh. Ngoại môn Lục Trường Sinh. May mắn đấy, không ngờ còn bắt được một con địa trùng. Thế nhưng vận may của ngươi cũng dừng ở đây rồi. Ba tên đệ tử nội môn này vừa tới trên thân đã tản ra khí thế khổng lồ, thậm chí trên người chúng còn mơ hồ bao trùm một tầng huyết sắc quang mang. Thần cương. Đối phương vừa đến đã phóng xuất ra thần cương, rõ ràng kẻ tới không có ý tốt. Ba võ giả cảnh giới thần cương, hơn nữa còn là đệ tử nội môn, bước tới một cách hùng hổ. Có rất nhiều đệ tử ngoại môn đang ở trong hẻm núi Thiên Nguyên cảm thấy kinh ngạc không hiểu ra sao. Ba vị nội môn sư huynh này tới vì tên đệ tử ngoại môn trông rất lạ kia sao? Từ bao giờ một đệ tử ngoại môn lại có thể đắc tội với ba vị nội môn sư huynh tới mức này? Thậm chí họ còn không ngại tự mình ra tay. Người này trông lạ lắm. Hẳn là đệ tử ngoại môn mới nhập tông. Đệ tử ngoại môn mới nhập tông chẳng lẽ là vị đệ tử hạt giống tên Lục Trường Sinh kia? Những đệ tử ngoại môn này bàn tán ầm ĩ nhưng không ai rời đi, ngược lại còn đứng xa xa nhìn. Chuyện thế này cũng không dễ gặp. Dù sao thì phàm là đệ tử ngoại môn sẽ không ai muốn làm mất lòng nội môn sư huynh cả. Càng đừng nói tới việc ba vị nội môn sư huynh cùng nhau mà tới. Có điều họ cũng chẳng sợ. Đây không phải chuyện lớn lao gì. Họ không sợ ba vị đệ tử nội môn kia sẽ giết họ diệt khẩu. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Bắc Vực Thiên Tông mọi người có thể luận bàn, có thể đọ sức, thậm chí có thể ra tay với nhau. Nhưng tuyệt đối không thể giết người. Các đệ tử muốn làm sao thì làm nhưng không được gây chuyện chết người. Chỉ cần không chết người thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Dù sao cảnh giới thần lực với cảnh giới thần cương chỉ cần không chết thì có gãy tay hay gãy chân cũng đều có thể khôi phục, thế nên chuyện cũng không to tát lắm. Ba tên đệ tử nội môn này hùng hổ là thế, nhưng cùng lắm cũng chỉ dạy cho Lục Trường Sinh một bài học chứ không đời nào giết chết Lục Trường Sinh. Lúc này Lục Trường Sinh hơi nheo mắt. Hắn mới vừa mới nhập tông, đừng nói nội môn, ngay cả ngoại môn, Lục Trường Sinh còn gần như chẳng quen đệ tử nào. Thái độ của ba người này hết sức hùng hổ, rõ ràng là nhắm vào hắn. Nội môn Lục Trường Sinh nhớ ra một chuyện. Dưới chân núi, lúc hắn muốn trèo lên thang trời lại bị mấy tên tạp dịch ngăn cản. Sau đó hắn giết đám tạp dịch kia luôn. Mà những tạp dịch kia đều là tâm phúc của đệ tử nội môn. Đã hiểu. Đây là đệ tử nội môn đến trả thù. Thật đúng là báo thù thể không đợi lâu. Hắn vừa mới rời khỏi tông môn thì đã bị người ta đuổi theo rồi. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không sợ, hắn có sổ tay ngoại môn, biết việc các đệ tử Bắc Vực Thiên Tông có thể ra tay với nhau nhưng không thể giết chết đối phương. Chỉ là dù không được giết người nhưng vẫn có cách để sỉ nhục và tra tấn đối phương. Các ngươi thật đúng là coi trọng Lục Mỗ, cả ba vị đệ tử nội môn cùng tới một lúc. Lục Trường Sinh lạnh lùng mở lời. Hừ, trả thù phải nhân lúc còn sớm. Chẳng lẽ chúng ta phải chờ ngươi ở ngoại môn mấy tháng, từ từ tăng cường thực lực rồi mới đến? Đó là chuyện kẻ ngu xuẩn làm. Không sai, thừa dịp ngươi vừa nhập tông, căn cơ chưa ổn, phải cho ngươi biết ai lớn ai đệ tử trong tông môn, dù không thể giết đồng môn nhưng chúng ta có cách để tra tấn ngươi. Để cho ngươi nhớ kỹ, dù là đệ tử hạt giống cũng phải khiêm nhường, không nên trêu chọc người không thể trêu. Ba tên đệ tử nội môn từng bước một tới gần. Bọn chúng đã nói rất rõ ràng, chúng sẽ không để Lục Trường Sinh chậm rãi phát triển. Chỉ cần tìm được cơ hội chúng sẽ ra tay ngay. Càng ra tay sớm càng tốt. Rõ ràng người có thể tồn tại ở Bắc Vực Thiên Tông đều là kẻ thông minh. Đúng vậy, trả thù phải thừa dịp sớm. Thừa dịp căn cơ của ta chưa ổn, thậm chí còn chưa kịp dựa vào tài nguyên của tông môn để gia tăng thực lực, các ngươi đã nắm lấy cơ hội trả thù. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy các ngươi đã biết ta là ai chưa? Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh băng. Đối đầu với ba tên võ giả cảnh giới thần cương, nhưng hắn cũng không hề e ngại vù. Sau một khắc, hư không giống như trở nên tối đen. Như thể lập tức biến thành trời sao đen nhánh. Trong trời sao mơ hồ có một thác nước to lớn. Thác nước 3.000 thước bay thẳng xuống dưới, xuyên qua trời sao. Ý cảnh. Chỉ là ý cảnh mà cũng dám khoe khoang, ba tên đệ tử nội môn cảnh giới thần cương cười lạnh một tiếng. Sau một chớp mắt bọn chúng cũng thi triển ra ý cảnh. Rầm. Phản phất như có một đám lửa đang thiêu đốt bên trong trời sao đen kịt của Lục Trường Sinh. Dường như lửa đã tràn ngập toàn bộ trời sao. Sau đó, lại có một tầng sương trắng che trời lấp đất xông tới, bao phủ cả trời sao. Cuối cùng còn có một ngọn núi hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, phản phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống, tràn đầy uy thế khủng bố. Ba loại ý cảnh cùng nhau lao về phía Lục Trường Sinh. Nhưng Lục Trường Sinh chỉ hơi nheo mắt. Ý cảnh của ba người này thế mà đều không viên mãn. Nói cách khác là ý cảnh vẫn chưa diễn hóa ra lĩnh vực. Phải rồi, dù là cảnh giới thần cương cũng chưa chắc đã có thể diễn, cho dù là đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông, nhưng đa phần mọi người cũng không có cách nào làm ý cảnh viên mãn và diễn hóa ra lĩnh vực. Họ chỉ có thể gia tăng ý cảnh tới một trình độ nhất định, sau đó tìm võ công cảnh giới thần cương thích hợp. Như vậy sẽ có 70-80% xác suất thành công, rồi sau đó lại thử ngưng tụ thần cương, phần lớn cũng có thể ngưng tụ ra thần cương, từ đó tấn thăng cảnh giới thần cương. Lục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã đánh đồng thiên tâm với đệ tử bình thường trong Bắc Vực Thiên Tông rồi. Thiên tâm là thiên tâm. Thiên tâm không phải là đệ tử bình thường trong Bắc Vực Thiên Tông. Nếu thiên tâm có thể đến Bắc Vực Thiên Tông thì chắc chắn cũng sẽ là đệ tử đỉnh tiêm, có khả năng lấy được thân phận đệ tử hạt giống. Đệ tử bình thường dù có là thiên tài thì cũng chỉ là thiên tài bình thường. Có thể lĩnh ngộ ý cảnh tới mức cao thâm đã tốt lắm rồi. Viên mãn ư, thậm chí muốn diễn hóa ra lĩnh vực ư, đó là chuyện chỉ có một số ít đệ tử hàng đầu mới làm được. Âm âm. Giữa ý cảnh đầy trời mơ hồ có thể nghe được từng tiếng sóng biển. Thế nhưng không chỉ có mỗi sóng biển. Tựa hồ còn có cuồng phong gào thét, nâng sóng biển lao tới. Chỉ cần không phải lĩnh vực. Như vậy giữa ý cảnh với nhau mà muốn áp chế đối phương thật ra là chuyện rất khó. Đặc biệt là ý cảnh của Lục Trường Sinh cũng không kém cỏi gì. Keng. Lục Trường Sinh rút đao. Một đạo đao quang màu đỏ phá vỡ hư không. Mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Như thể muốn chém đứt lìa cả ý cảnh. Với ý cảnh của Lục Trường Sinh hiện giờ, khi gia trì trong ánh đao, sức mạnh của đao này chỉ sợ có thể đạt tới 1.000.000 đỉnh. Đây là một con số kinh khủng. Vạn đỉnh có thể phá cương. Hôm nay Lục Trường Sinh muốn thử một lần xem liệu vạn đỉnh có thể phá cương thật không. Lâm. Lục Trường Sinh thi triển ra bí pháp cửu tự chân ngôn. Trong chốc lát, toàn thân ba tên đệ tử nội môn cảnh giới thần cương cứng đờ. Bọn chúng dù là đệ tử có cảnh giới thần cương, nhưng trên phương diện tinh thần mà nói, thực ra chúng cũng không mạnh hơn đệ tử cảnh giới thần lực là bao. Bí pháp cửu tự chân ngôn của Lục Trường Sinh vẫn hữu hiệu. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh thậm chí còn kích phát cả tâm kiếm. Chém. Trong nháy mắt ba đạo tâm kiếm bay ra. Vô ảnh vô hình, chém vào tinh thần của ba tên đệ tử nội môn cảnh giới thần cương. Ba người kêu thảm một tiếng. Tinh thần bị bí pháp cửu tự chân ngôn chấn động, sau đó lại bị tâm kiếm chém trúng. Trong nháy mắt tinh thần của bọn chúng đã bị xé rách. Thậm chí ngay cả ý cảnh không thể duy trì được nữa, trong nháy mắt ý cảnh trở lên tán loạn. Tích tắc khi ý cảnh của chúng tán loạn, đao quang của Lục Trường Sinh lại chia ra làm ba. Đột ngột rơi xuống. Một đao này, khủng bố đến cực hạn. Trên thân ba tên đệ tử nội môn cảnh giới thần cương còn có thần cương cực mạnh. Bất kể tâm kiếm của Lục Trường Sinh chấn động tinh thần chúng ra sao thì cũng không thể ảnh hưởng tới thần cương trên người chúng. Thần cương không phá, võ giả không chết. Đây chính là chỗ kinh khủng của thần cương. Rầm. Rốt cục, đao quang của Lục Trường Sinh cũng hung hăng chém xuống thần cương. Dù là thần cương phổ thông thì cũng có thể tăng phúc cho thân thể gấp 10 lần. Mà võ giả cấp độ thiên đỉnh được tăng phúc gấp 10 lần thì chính là vạn đỉnh. Thần cương của võ giả thần cương có thể ngăn cản sức mạnh vạn đỉnh. Thế nhưng hiện giờ đao quang của Lục Trường Sinh không chỉ có sức mạnh vạn đỉnh. Được ba loại ý cảnh gia trì, đao của Lục Trường Sinh trên thực tế đã đạt tới sức mạnh 1.000.000 đỉnh khủng bố. Dù là liên tiếp tung ra ba đao, nhưng sức mạnh của Lục Trường Sinh cũng không hề suy giảm. Dù sao thì hắn có hải lãng ý cảnh, có thể liên tục chém ra đao quang. Răng rắc. Đao quang chạm đến thần cương. Đao quang chỉ hơi khựng lại một chút, chớp mắt sau đó, thần cương trên người ba tên đệ tử nội môn xuất hiện một vết nứt. Sau đó thần cương nhanh chóng tan vỡ. Sao có thể? Ba tên đệ tử nội môn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là thần cương đấy. Thần cương có yếu tới mức nào cũng có thể nghiền ép võ giả cảnh giới thần lực. Thế nhưng giờ thần cương mà chúng vẫn lấy làm tự hào lại bị một đao của Lục Trường Sinh chém rách. Vạn đỉnh có thể phá cương, quả nhiên không giả. Lục Trường Sinh khống chế đao quang rơi xuống, nhảy mắt chặt đứt một cánh tay của mỗi kẻ. Bột. Ba cánh tay cứ thế rơi xuống mặt đất, bị đao quang của Lục Trường Sinh chém xuống. Máu tươi lập tức phun tung tóe. Sắc mặt ba tên đệ tử cảnh giới thần cương trắng bệch. Lục Trường Sinh có thể chặt đứt cánh tay của bọn chúng thì cũng có thể chặt đứt đầu của chúng. Bọn chúng thất bại rồi. Hơn nữa còn thất bại thảm hại. Bị một tên đệ tử ngoại môn mới có cảnh giới thần lực đánh bại với một đao, cực kỳ nhục nhã. Cảnh này đã bị một số đệ tử ngoại môn đứng đằng xa trông thấy. Cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bất kể nói thế nào họ cũng không dám tin. Ba vị đệ tử nội môn lại thua như vậy sao? Đã thế còn thua rất thê thảm, không có chút sức chống trả nào. Nếu Lục Trường Sinh muốn thậm chí có thể một đao chém giết ba tên đệ tử nội môn nữa kìa. Đây là đệ tử nội môn thật sao? Hoặc phải nói đây là võ giả cảnh giới thần cương thật sao? Thần cương của họ sao lại cứ như giấy thế? Thần cương dễ phá vậy cơ à? Không phải nói. Võ giả cảnh giới thần cương hoàn toàn nghiền ép võ giả cảnh giới thần lực à? Nghe đồn vạn đỉnh có thể phá cương. Rõ ràng là Lục Trường Sinh đã bạo phát ra sức mạnh vạn đỉnh, thế nên có thể đánh vỡ thần cương của ba vị đệ tử nội môn. Sức mạnh vạn đỉnh. Dù rất ít võ giả cảnh giới thần lực có thể bộc phát ra sức mạnh vạn đỉnh, nhưng ở ngoại môn cũng có người như thế, chỉ là ai có thể vượt cấp khiêu chiến, một chiêu đánh bại ba vị võ giả cảnh giới thần cương như vậy. Lục Trường Sinh không đơn giản đâu. Ba võ giả cảnh giới thần cương đều như tấm bia sống, bị Lục Trường Sinh một đao đánh trúng. Thậm chí ngay cả ý cảnh của họ cũng tán loạn, nếu không dù Lục Trường Sinh có bạo phát ra sức mạnh vạn đỉnh cũng không dễ dàng đánh bại ba tên võ giả cảnh giới thần cương. Tên Lục Trường Sinh này đúng là không đơn giản, kiến thức của những đệ tử này cũng rất tốt. Họ đại khái có thể nhận ra Lục Trường Sinh có thể bộc phát sức mạnh vạn đỉnh. Nhưng rõ ràng Lục Trường Sinh không phải là chỉ có sức mạnh vạn đỉnh thôi. Chỉ là người không đích thân thể nghiệm qua bí pháp cửu tự chân ngôn và tâm kiếm thì căn bản là không cách nào biết sự huyền diệu trong đó. Lúc này Lục Trường Sinh đã thu đao vào vỏ. Hắn nhìn ba tên đệ tử nội môn sắc mặt khó coi trước mắt, lạnh lùng nói ra, phế vật chính là phế vật, dù có thành tựu thần cương cũng là phế vật. Cút. Lời Lục Trường Sinh nói khiến sắc mặt ba tên đệ tử nội môn càng thêm khó coi. Thế nhưng bọn chúng không dám đáp lại. Một đao vừa rồi thật sự khiến chúng cảm nhận được khí tức tử vong. Nếu không phải nơi này là Thiên Lộc Sơn Mạch, ngay tại địa bàn của Bắc Vực Thiên Tông thì e rằng chúng đã mất mạng rồi. Đi. Ba người lập tức nhặt lên cánh tay bị chém rơi xuống mặt đất, ngay cả một câu hung ác cũng không dám nói, cứ thế ủ dột vội vã rời đi, trong nháy mắt đã biến mất trong hẻm núi Thiên Nguyên. Hẻm núi Thiên Nguyên lại yên tĩnh trở như cũ. Thế nhưng Lục Trường Sinh không vội rời đi. hắn tới hẻm núi Thiên Nguyên mới bao lâu đâu. Không vội. Hắn còn phải tiếp tục cảm ngộ thiên địa chi phong ý cảnh. Đến chạng vạng tối thì Lục Trường Sinh cũng kết thúc một ngày tu hành. Hắn từ hẻm núi Thiên Nguyên quay về tiểu viện số 12. Ở trong sân, Lục Trường Sinh thi triển ra cảm tri lĩnh vực. Ồ, trong ngoại môn thế mà không có lưu truyền bất cứ lời đồn nào liên quan tới việc ta đánh lui ba tên đệ tử nội môn tại hẻm núi Thiên Nguyên. Lục Trường Sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay ở hẻm núi Thiên Nguyên có rất nhiều đệ tử ngoại môn chính mắt thấy hắn đánh bại ba tên đệ tử nội môn. Thế nhưng giờ ngoại môn lại không có bất cứ lời đồn nào về chuyện này. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Xem ra những đệ tử ngoại môn kia đều rất khôn khéo. Lục Trường Sinh có thể đánh bại ba tên đệ tử nội môn, vậy cũng có nghĩa là sau 3 tháng Lục Trường Sinh cũng có khả năng bảo vệ thân phận đệ tử hạt giống. Ai lại muốn đắc tội với loại đệ tử hạt giống tiềm lực vô hạn thế này? Bởi vậy, mấy tên đệ tử ngoại môn kia đều im thin thít, không ai ăn nói lung tung, cũng không lan truyền bất cứ lời đồn nào. Lục Trường Sinh rất hài lòng. Điều này cũng giúp hắn được yên tĩnh hơn một chút. Thế là, Lục Trường Sinh mỗi ngày đều tới hẻm núi Thiên Nguyên cảm ngộ ý cảnh. Một ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày trong nháy mắt, thời gian trôi qua một tháng. Hôm nay chỗ hẻm núi Thiên Nguyên có rất ít người lui tới. Lục Trường Sinh tìm một chỗ yên tĩnh. Bốn phía không có một ai. Bởi vì Lục Trường Sinh có thể cảm giác được thiên địa chi phong ý cảnh của hắn dường như sắp viên mãn. Giờ chỉ còn kém một cơ hội nữa thôi. Vù vù. Sau một lát, một trận cuồng phong từ dưới đáy Thiên Nguyên xông tới. Cuồng phong trùng trùng điệp điệp thổi quét qua. Trong cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh, cuồng phong rõ ràng tới mức không gì sánh được. Rầm. Nháy mắt, thiên địa chi phong ý cảnh của Lục Trường Sinh hiện ra. Cũng là gió, tràn ngập khắp đất trời. Thế nhưng thiên địa chi phong ý cảnh hiển hóa trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh dường như đang dần dần lột xác thành từng đạo cuồng phong không ngừng xoay tròn. Cuối cùng trở thành gió xoáy, tràn ngập giữa trời đất. Gió xoáy trùng trùng điệp điệp, tàn phá khắp nơi. Những nơi nó đi qua hết thảy đều bị ép thành bột mịn. Giờ khắc này, giữa trời đất không còn có an bình mà chỉ có phong bạo vô tận. Diễn hóa. Thiên địa chi phong ý cảnh của Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng diễn hóa, hơn nữa còn diễn hóa ra bạo phong lĩnh vực. Chỉ cần rơi vào trong bạo phong lĩnh vực của Lục Trường Sinh thì sẽ bị bạo phong lĩnh vực áp chế. Hơn nữa bạo phong lĩnh vực còn là một loại lĩnh vực có tính công kích rất mãnh liệt. Loại ý cảnh khác bị bạo phong lĩnh vực của Lục Trường Sinh phủ lên thì chỉ trong nháy mắt nó sẽ bị bạo phong lĩnh vực xé nát. Ngay cả lĩnh vực khác cũng sẽ bị bạo phong lĩnh vực công kích. Nói về tính công kích, bạo phong lĩnh vực thậm chí có vẻ còn mạnh hơn cả sát lục lĩnh vực lúc trước thiên tâm diễn hóa ra. Chỉ là không có ai sáng tạo ra võ công cảnh giới thần cương có thể so với tu la thân thôi. Vẹn vẹn chỉ có bạo phong thần cương công là đạt đến phạm trù võ công cảnh giới thần cương thượng thừa. Tách. Lục Trường Sinh mở mắt. Bạo phong lĩnh vực đã thành công rồi. Giờ ta đụng độ võ giả không diễn hóa ra lĩnh vực, kể cả võ giả cảnh giới thần cương đi nữa thì bạo phong lĩnh vực của ta cũng có thể trực tiếp nghiền ép, khiến đối phương không thể thi triển cả ý cảnh. Lục Trường Sinh hiểu rất rõ ưu thế của mình. Thế nhưng võ giả cảnh giới thần cương có được thần cương? Nếu là thần cương thượng thừa thì dù không có ý cảnh gia trì cũng có thể tăng phúc thân thể gấp 20 lần. Vẫn sẽ vô cùng khủng bố. Mà đó mới chỉ là một tầng thần cương. Nếu là có hai tầng thần cương thượng thừa thì sẽ càng khủng bố hơn. Có điều hiện giờ Lục Trường Sinh đã diễn hóa ra bạo phong lĩnh vực, nên nếu hắn muốn ngưng tụ bạo phong thần cương thì đương nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. 100% có thể ngưng tụ ra bạo phong thần cương. Nếu như Lục Trường Sinh nguyện ý, hắn có thể ngưng tụ bạo phong thần cương ngay lập tức, sau đó tấn thăng cảnh giới thần cương, trở thành đệ tử nội môn. Chỉ là Lục Trường Sinh mới tới Bắc Vực Thiên Tông một tháng, còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ về tông môn. Ở Bắc Vực Thiên Tông hết thảy đều phải tranh. Mà thân phận đệ tử hạt giống không thể không nói là tôn quý nhất, thu hoạch được nhiều chỗ tốt nhất. Ngoại môn, nội môn thậm chí chân truyền, đều có đệ tử hạt giống. Thân phận Lục của Trường Sinh hiện giờ là đệ tử hạt giống ngoại môn. Nếu như hắn chọn tấn thăng cảnh giới thần cương, trở thành đệ tử nội môn luôn, thì hắn cũng sẽ tự động nhận được thân phận đệ tử hạt giống. Thế nhưng một khi tấn thăng nội môn thì Lục Trường Sinh sẽ không có kỳ bảo hộ tân thủ nữa. Đệ tử nội môn có thể lập tức phát động khiêu chiến. Chỉ có duy nhất bạo phong lĩnh vực, cộng thêm sức mạnh vạn đỉnh, Lục Trường Sinh không dám chắc có thể bảo vệ thân phận đệ tử hạt giống trong nội môn. Hắn vẫn phải chờ một chút. Tốt nhất là diễn hóa thêm một loại lĩnh vực, sau đó một tiếng trống nâng cao tinh thần, ngưng tụ ra hai tầng thần cương. Đến lúc đó, chuyện bảo vệ thân phận đệ tử nội môn cũng không thành vấn đề. Thực ra cách làm của Lục Trường Sinh cũng là cách các đệ tử ngoại môn rất hay dùng. Lúc Lục Trường Sinh lợi dụng cảm tri lĩnh vực cảm ứng khắp ngoại môn thực ra cũng bị rất nhiều lĩnh vực bài xích. Trong các đệ tử ngoại môn cũng đã có rất nhiều người diễn hóa ra lĩnh vực, thế nhưng lại không có ai ngưng tụ thần cương. Trong đó phần lớn đều là người có thân phận đệ tử hạt giống. Bọn họ không ngưng tụ thần cương, không trở thành đệ tử nội môn mà vẫn luôn chờ. Rõ ràng họ rất quý trọng thân phận đệ tử hạt giống, không muốn từ bỏ thân phận đệ tử hạt giống một cách dễ dàng như thế. Thế nên mới tiếp tục suy nghĩ biện pháp tăng cường thực lực lúc còn ở cảnh giới thần lực. Đến lúc đó tấn thăng nội môn sẽ có khả năng tiếp tục giữ vững thân phận đệ tử hạt giống. Nhưng bất kể như thế nào, bất kể đệ tử ngoại môn kéo dài thời gian ra sao, trong vòng 10 năm, họ đều phải ngưng tụ thần cương. Nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Bắc Vực Thiên Tông. Đối với Lục Trường Sinh mà nói, hắn không cần kéo dài tới 10 năm. Nhưng kéo dài mấy tháng thậm chí một năm là ổn. Hắn cần diễn hóa hai loại, thậm chí ba loại lĩnh vực sau đó mới thử ngưng tụ thần cương. Lục Trường Sinh đã diễn hóa ra Bạo Phong lĩnh vực. Tiếp theo Lục Trường Sinh nên chọn loại ý cảnh nào đây? Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 3330 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 6 năm 9 tháng tâm kiếm quyết, tiến độ 21% Bạo Phong lĩnh vực, tiến độ 1% cảm tri lĩnh vực, tiến độ 11% tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 42% hải lãng ý cảnh, tiến độ 34%. Lục Trường Sinh nhìn qua một lượt. Tiến độ của tinh không bộc bố ý cảnh đã lên tới 42%. Tiến độ của hải lãng ý cảnh chỉ có 34%. Thế nhưng tinh không bộc bố ý cảnh lại chỉ có thể cảm ngộ lúc đêm tối. Ngược lại hải lãng ý cảnh chỉ cần có sóng biển là có thể bắt chước tự nhiên, đến lúc đó Lục Trường Sinh cứ dốc hết sức cảm ngộ, tiến độ chắc chắn sẽ rất nhanh. Lục Trường Sinh lập tức quyết định. Toàn lực cảm ngộ hải lãng ý cảnh. Thiên Lộc Sơn Mạch không có biển. Thậm chí, gần Thiên Lộc Sơn Mạch cũng không nơi nào có biển. Lục Trường Sinh muốn bắt chước tự nhiên, cảm ngộ hải lãng ý cảnh thì chỉ sợ phải trở lại Trạm Hải Thành mới được. Bất kỳ đệ tử nào của Bắc Vực Thiên Tông cũng có thể ra khỏi tông môn. Thế nhưng thân phận đệ tử hạt giống vẫn có phần đặc biệt. Đệ tử hạt giống mỗi tháng nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến một lần. Nếu như trong tháng có người khiêu chiến đệ tử hạt giống mà đệ tử hạt giống không có ở đây thì tương đương với bỏ quyền. Hậu quả của việc bỏ quyền chính là bị tự động tước đoạt thân phận đệ tử hạt giống, ngầm thừa nhận người khiêu chiến chiến thắng. Thân phận đệ tử hạt giống của Lục Trường Sinh còn thừa gần 2 tháng kỳ bảo hộ tân thủ nữa. Hắn nhất định phải trở về tông môn trong thời gian 2 tháng. Bằng không nếu sẽ có người khiêu chiến mà hắn không đáp lại thì sẽ bị tước đoạt thân phận đệ tử hạt giống ngay. Đương nhiên, dù có bị tước đoạt thân phận đệ tử hạt giống thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Lục Trường Sinh còn có thể khiêu chiến các đệ tử hạt giống khác. Sau đó đoạt lại thân phận đệ tử hạt giống. Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì chẳng sợ đánh mất thân phận đệ tử hạt giống. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trường Sinh đã có quyết định. Trở lại Trạm Hải Thành. Thế là Lục Trường Sinh thu dọn một ít hành lý. Hắn lại đến đại điện nhận nhiệm vụ kiểm tra số điểm cống hiến của mình. Vừa vặn có 1.000 điểm cống hiến. Có 1.000 điểm cống hiến bởi trong một tháng qua hắn bắt được 5 con địa trùng trong hẻm núi Thiên Nguyên. Mỗi con địa trùng được 100 điểm cống hiến, nhưng vì hắn có thân phận đệ tử hạt giống nên được ban thưởng nhiệm vụ gấp đôi, bởi vậy tổng cộng thu được 1.000 điểm cống hiến. Lục Trường Sinh đi vào đại điện nhiệm vụ, hắn muốn xem thử có nhiệm vụ nào liên quan tới Trạm Hải Thành hay không. Nếu có nhiệm vụ thì tiện tay nhận luôn. Đến lúc đó hắn quay về còn có thể thu hoạch được một ít điểm cống hiến. Lục Trường Sinh tìm một vòng trong đại điện nhiệm vụ, thế mà lại tìm được một nhiệm vụ thật. Quặng Thâm Hải Huyền Thiết, một cân đổi 100 điểm cống hiến. Hai mắt Lục Trường Sinh sáng bừng lên. Nhiệm vụ này không tệ. Phần thưởng cũng khá cao. Quặng Thâm Hải Huyền Thiết đều là mấy chục cân tới trên 100 cân. Một khi tìm ra thì chẳng phải sẽ có mấy nghìn tới cả vạn điểm cống hiến sao? Chỉ là riêng hai từ thâm hải không biết đã ngăn cản bao nhiêu người. Dưới biển sâu có áp lực kinh khủng. Đừng nói tới võ giả cảnh giới thần lực, ngay cả võ giả cảnh giới thần cương xuống biển sâu cũng sẽ bị ép thành bánh thịt. Huống hồ gì biển cả lớn như vậy, nếu muốn tìm ra quặng thâm hải huyền thiết cũng không khác gì mò kim đáy biển. Loại nhiệm vụ này có hiệu lực lâu dài, cũng không cần nhận nhiệm vụ luôn. Thế là Lục Trường Sinh tạm thời nhớ kỹ quặng thâm hải huyền thiết. Đến lúc đó lại nghe ngóng một phen trong Trạm Hải Thành. Sau đó Lục Trường Sinh trực tiếp xuống núi. Lần này không có cưỡi ngựa, bởi vì không cần thiết. Lục Trường Sinh đã là võ giả cảnh giới thần lực, thể lực vô cùng vô tận, lại có Bạo Phong lĩnh vực gia trì, chỉ dùng tốc độ thân pháp cũng nhanh hơn ngựa. Lục Trường Sinh xuống núi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Một phen phi nước đại, mất vẹn vẹn 10 ngày, Lục Trường tính toán thời gian, lúc trước Lục Trường Sinh từ Trạm Hải Thành đến chiến trường Bắc Vực cũng đã qua khoảng 2 năm. Lại trở về Trạm Hải Thành, Lục Trường Sinh dạo bước trên đường. Trạm Hải Thành gần như không có gì thay đổi so với 2 năm trước. Nơi này vẫn phồn vinh như trước đây. bất tri bất giác, Lục Trường Sinh đi tới bến tàu. Hắn muốn bắt chước tự nhiên, cảm ngộ hải lãng ý cảnh nên nhất định phải ra biển, cảm ngộ sóng biển ngoài biển rộng. Vậy thì phải đi nhờ thuyền lớn. Thuyền lớn của Viễn Dương Thương Hội là tốt nhất, dù sao, Lục Trường Sinh và Viễn Dương Thương Hội cũng coi có chút quan hệ. Thế nhưng Lục Trường Sinh nhìn qua vẻ ngoài của mình. Ở trạm Hải Thành, tên Lục Trường Sinh chỉ sợ không dùng được. Tên tuổi Đao Thập Nhị vang dội hơn nhiều. Nghĩ một lát, Lục Trường Sinh tìm một khách điếm, một lần nữa dịch dung hoán trang thành Đao Thập Nhị. Sau đó Lục Trường Sinh đi thẳng tới chỗ Thiên Nữ Phái. Hắn muốn tìm Quặng Thâm Hải Huyền Thiết, nhưng nếu chỉ dựa vào chính mình căn bản không có khả năng tìm tới. Chỉ có để Thiên Nữ Phái phát động lực lượng tìm kiếm, có lẽ như thế sẽ tìm ra một ít manh mối. Lục Trường Sinh đi về phía Sơn Môn Thiên Nữ Phái. Hắn từng bước một đi tới bên ngoài Sơn Môn Thiên Nữ Phái. Ai? Thủ vệ Thiên Nữ Phái nhìn thấy Lục Trường Sinh thì lập tức cảnh giác quát lên. Không biết ta à? Lục Trường Sinh vẫn bước từng bước một đi tới như cũ. Mấy tên thủ vệ nhìn thật kỹ, sau đó ánh mắt sáng bừng. Thậm chí trong mắt còn lóe lên một tia kinh hỉ. Đao Tiên Sinh, là Đao Tiên Sinh trở về. Nhanh đi báo với Thiên Nữ, Đao Tiên Sinh trở về rồi. Thủ vệ lập tức tiến lên đón, nhiệt tình không gì sánh được. Còn có một số nữ đệ tử không nhận ra người tới là ai. Đao Tiên Sinh là ai? Một nữ đệ tử nhỏ giọng hỏi. Nàng có vẻ vừa mới nhập môn không lâu, thế nên không biết Đao Tiên Sinh. Trong Thiên Nữ Phái không có nam tử. Giờ lại đột nhiên có thêm một vị nam tử là Đao Tiên Sinh, hơn nữa có vẻ địa vị còn khá cao. Điều này khiến nữ đệ tử mới nhập môn cảm thấy rất lạ. Ha ha, người không biết Đao Tiên Sinh cũng bình thường. Đao Tiên Sinh chính là người hộ đạo của Thiên Nữ đấy. Hơn nữa không chỉ thế thôi đâu. Hai năm trước, Đao Tiên Sinh đến chiến trường Bắc Vực, sau đó có tin truyền về, Đao Tiên Sinh trên chiến trường Bắc Vực, gần như lấy sức một mình đánh lui Bắc Lỗ Quốc, thậm chí ngay cả Thiên Tâm là võ giả cảnh giới thần lực hàng đầu của Bắc Lỗ Quốc cũng bị Đao Tiên Sinh chém giết. Tin này vừa được truyền về mấy tháng trước, quả thực khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt những nữ đệ tử này đều có vẻ cuồng nhiệt. Đao Thập Nhị. Đây chính là người đứng đầu thần lực bảng. Thật ra ngay cả Lục Trường Sinh cũng không rõ chuyện dù thần lực bảng là xếp hạng ở chiến trường Bắc Vực. Thế nhưng chiến trường Bắc Vực quá kịch liệt. Gần như thu hút hai đông đảo võ giả cảnh giới thần lực của hai nước tham gia. Thế nên có người cảm thấy thần lực bảng thực tế có thể bao quát tất cả võ giả cảnh giới thần lực của Đại Ngư Vương Triều và Bắc Lỗ Quốc. Xếp thứ nhất trên thần lực bảng chính là xếp thứ nhất trong cảnh giới thần lực của hai nước. Đây là vinh quang nhường nào? Lúc tin tức truyền về trạm Hải Thành thậm chí còn khiến toàn bộ trạm Hải Thành chấn động. Lục Trường Sinh đi vào Thiên Nữ Phái, toàn bộ Thiên Nữ Phái đều ra đón. Ngoài trừ Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái cũng là vị có cảnh giới thần cương duy nhất, tự như Định Hải Thần Châm đang bế quan nên không thể đến ra, thì gần như tất cả cao tầng của Thiên Nữ Phái đều tới đông đủ. Bao gồm cả Thiên Nữ Vân Hải Đường. Đao Tiên Sinh, người rốt cục cũng trở về rồi. Trên mặt Vân Hải Đường nở một nụ cười. Hai năm, ròng rã hai năm. Thiên nữ như nàng do không có người hộ đạo Đao Thập Nhị bên cạnh nên đã phải chịu rất nhiều áp lực. Thế nhưng nàng vẫn chống đỡ được hết. Bây giờ Vân Hải Đường đã là thiên nữ chân chính, nắm quyền to trong tay, không cần dựa vào bất luận kẻ nào nữa. Vân cô nương, ta vẫn là người hộ đạo của ngươi. Chỉ một câu nói của Lục Trường Sinh đã đủ để biểu đạt thái độ. Người hộ đạo. Đây là vị trí đặc thù trong thiên nữ phái, không phải người của thiên nữ phái, nhưng lại có liên hệ mật thiết với thiên nữ. Với thân phận và địa vị của Đao Thập Nhị bây giờ, hắn nói ra câu này sẽ khiến toàn bộ thiên nữ phái, thậm chí toàn bộ các thế lực trong trạm Hải Thành đều phải cân nhắc sức nặng của Vân Hải Đường một lần nữa. Đây chính là sức ảnh hưởng của Đao Thập Nhị hiện giờ. Người đứng đầu thần lực bảng. Các vị cao tầng của thiên nữ phái cũng rất thức thời, sau khi gặp qua Đao Thập Nhị họ lại nhao nhao rời đi. Chỉ để hai người Đao Thập Nhị và Vân Hải Đường ở lại. Đao Tiên Sinh có lời đồn ngươi đi Bắc Vực Thiên Tông, không biết Vân Hải Đường do dự một lát rồi vẫn mở miệng hỏi. Không sai, giờ ta đã là đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông. Lần này ta trở lại trạm Hải Thành vì việc tu hành võ đạo, cũng tiện hoàn thành một ít nhiệm vụ tông môn. Vân Hải Đường mở to hai mắt. Bắc Vực Thiên Tông. Đây chính là thánh địa trong lòng toàn bộ võ giả Bắc Vực. Mỗi một vị đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông xuống núi đều là nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Trong lịch sử trạm Hải Thành chưa từng có người có thể tiến về Bắc Vực Thiên Tông. Thế nhưng Đao Thập Nhị lại làm được. Một vị đệ tử chân chính của Bắc Vực Thiên Tông đang đứng ngay trước mặt Vân Hải Đường. Trong lúc nhất thời, Vân Hải Đường cũng không khỏi ngỡ ngàng. Dường như quay về mấy năm trước, lúc nàng trông thấy Đao Thập Nhị lần đầu. Khi đó Đao Thập Nhị dù cũng rất mạnh, thế nhưng ai có thể ngờ Đao Thập Nhị lại trở thành người đứng đầu cảnh giới thần lực, bây giờ còn là đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông nữa chứ. hết thảy giống như một giấc mơ, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Đúng rồi, Đào tiên sinh, người nói làm nhiệm vụ tông môn là nhiệm vụ gì thế? Thiên nữ phái chúng ta có thể giúp gì cho Đào tiên sinh không? Vân Hải Đường lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi. Nàng hiểu rất rõ dựa vào quan hệ giữa nàng và Đao Thập Nhị. Dù Đao Thập Nhị về sau vĩnh viễn không trở lại, nhưng thân phận đệ tử Bắc Vực Thiên Tông của Đao Thập Nhị cũng đủ để cho nàng hoàn toàn ngồi vững vàng trên vị trí thiên nữ của thiên nữ phái. Thậm chí trong toàn bộ Trạm Hải Thành này, Vân Hải Đường cũng sẽ có địa vị vô cùng quan trọng. Đây chính là sức ảnh hưởng của Đao Thập Nhị hiện giờ. Nàng phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Đao Thập Nhị. Lục Trường Sinh cũng đã nhận ra ý đồ của Vân Hải Đường. Nhưng hắn cũng chẳng để ý, hắn thật sự là người hộ đạo của Vân Hải Đường, nếu như sức ảnh hưởng của hắn có thể đến giúp Vân Hải Đường vậy càng tốt. Huống hồ gì có một số chuyện để thiên nữ phái đi làm, Lục Trường Sinh cũng yên tâm hơn. Tỷ như nhiệm vụ tông môn lần này chắc chắn cần dùng đến thiên nữ phái. Ta cần quặng thâm hải huyền thiết, nếu như thiên nữ phái có thể phát động nhân mạch đi tìm manh mối vậy không có gì tốt hơn. Lục Trường Sinh nói thẳng. Quặng thâm hải huyền thiết à, ta từng nghe nói rồi, hình như đây là vật liệu quý hiếm để chế tạo thần binh lợi khí. Ta lập tức thu xếp cho người của thiên nữ phái đi tìm hiểu, nghe ngóng tin tức giúp Đao tiên sinh. Vân Hải Đường lập tức sắp xếp mọi việc. Tốt, chuyến này ta chủ yếu là tu hành võ đạo, cần phải ra biển. Ta sẽ dùng thuyền lớn của Viễn Dương Thương Hội để tiến về biển rộng. Nếu như tìm được quặng thâm hải huyền thiết, ngươi cứ gửi tin cho Viễn Dương Thương Hội. Vân Hải Đường khẽ gật đầu. Lục Trường Sinh đứng dậy, đang muốn rời đi. Bỗng nhiên, Lục Trường Sinh lại dừng bước. Ở cảnh giới thần lực, việc tăng lên thân thể đúng là rất quan trọng, nhưng nếu muốn thành tựu cảnh giới thần cương thì nhất định phải lĩnh ngộ ý cảnh. Cố gắng cảm thụ một phen đi. Vù. Trong nháy mắt, bạo phong lĩnh vực của Lục Trường Sinh giáng lâm, bao phủ toàn thân Vân Hải Đường. Vân Hải Đường lập tức cảm giác được chính mình giống như đã lạc vào trong gió bão. Bên người khắp nơi đều là gió bão gào thét, tàn phá bừa bãi. Phản phất như muốn xé nàng thành mảnh nhỏ. Có điều ngộ tính của Vân Hải Đường cũng khá cao. Nàng lập tức phản ứng lại. Đao Thập Nhị không phải muốn giết nàng mà hắn đang giúp nàng. Cảm ngộ ý cảnh trong lĩnh vực sẽ có hiệu suất vô cùng cao. Đương nhiên cũng có thể sẽ bị chủ nhân của lĩnh vực ảnh hưởng, dẫn tới việc sau này ý cảnh muốn viên mãn cũng tương đối khó khăn. Nhưng đối với Vân Hải Đường mà nói, có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh đã là may mắn không gì sánh được. Tiến thêm một bước ư, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Ngay cả các trưởng lão cảnh giới thần cương cảnh của thiên nữ phái cũng chưa từng có ai lĩnh ngộ ý cảnh lên đến viên mãn. Rất nhanh, Vân Hải Đường liền đắm chìm trong một loại cảnh giới huyền diệu. Thời gian nhoáng một cái, cũng không biết trải qua bao lâu. Khi Vân Hải Đường khi mở mắt ra, trước mắt đã không còn bóng dáng Đao Thập Nhị đâu nữa. Đào tiên sinh cảm ơn ngươi. Vân Hải Đường thấp giọng lầm bầm. Dù nàng vẫn không thể nào lĩnh ngộ ý cảnh. Thế nhưng có Đao Thập Nhị trợ giúp, tương đương với việc nàng đã có một phương hướng để đi. Về sau cuối cùng sẽ có một ngày nàng có thể lĩnh ngộ bạo phong ý cảnh. Lúc này Lục Trường Sinh đã xuống núi. Lúc trước hắn ở trong thiên nữ phái giải phóng cảm tri lĩnh vực. Cảm tri lĩnh vực có thể bao trùm trăm dặm. Toàn bộ Trạm Hải Thành đều bị bao phủ trong cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh từng ở lại Trạm Hải Thành một thời gian, dường như hắn luôn có cảm giác Trạm Hải Thành có rất nhiều thế lực và cường giả. Giây phút khi hắn phóng xuất ra cảm tri lĩnh vực, kết quả cảm giác được khiến Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc. Toàn bộ Trạm Hải Thành thành đúng là có không ít võ giả cảnh giới thần cương. Thế nhưng không có bất cứ võ giả nào diễn hóa ra lĩnh vực cả. Ý cảnh viên mãn, xem ra bất kể ở đâu cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù là tại Bắc Vực Thiên Tông, kẻ có ý cảnh viên mãn và diễn hóa ra lĩnh vực trên cơ bản đều có thể cướp đoạt thân phận đệ tử hạt giống. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm. Bất tri bất giác, hắn kỳ thật đã đứng trên độ cao rất nhiều võ giả đều khó mà tưởng nổi. Trạm Hải Thành có nhiều võ giả như vậy, thậm chí còn có rất nhiều võ giả cảnh giới thần cương, nhưng ngay cả lĩnh vực đều không thể biến hóa ra. Trên cơ bản chỉ ngưng tụ ra thần cương phổ thông. Thần cương thượng thừa không có một cái nào. Đời này sẽ phải dừng bước ở cảnh giới thần cương. Dù Lục Trường Sinh vẫn chỉ là võ giả cảnh giới thần lực như cũ. Thế nhưng tầm mắt của hắn đã mở rộng từ lâu, độ cao mà hắn nhìn tới đã siêu việt cảnh giới thần lực lẫn cảnh giới thần cương từ lâu rồi. Lục Trường Sinh có thể ngạo thị toàn bộ Trạm Hải Thành. Nhưng Thượng Nguyên Đạo Tràng dường như có một loại sức mạnh cản trở ta cảm tri lĩnh vực của ta, là trận pháp sao? Lục Trường Sinh nhìn về hướng Thượng Nguyên Đạo Tràng, trong ánh mắt tinh mang chớp động. Tiên sư, cực kỳ thần bí. Thủ đoạn cũng rất nhiều. Đủ loại như phù lục, pháp thuật, trận pháp, luyện đan, pháp khí, thủ đoạn phải nói là cực nhiều. Hơn nữa thân phận của tiên sư dường như còn rất cao. Dù là võ giả cảnh giới thần cương, ở trước mặt tiên sư cũng không tính là gì. Thượng Nguyên Đạo Tràng có trận pháp ngăn cách, cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh không có cách nào nhìn trộm, mà hắn cũng không bắt buộc phải nhìn được. Lục Trường Sinh thông thả xuống núi, đi thẳng tới Viễn Dương Thương Hội rồi lấy ra lệnh bài khách quý. Viễn Dương Thương Hội đón Lục Trường Sinh vào phòng khách quý. Rất nhanh đã có một lão giả đi tới trước mặt Lục Trường Sinh. Đao tiên sinh tôn kính, nếu ngài có gì cờ thì Viễn Dương Thương Hội chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Rõ ràng lão giả này cũng biết thân phận của Lục Trường Sinh. Tác Phỉ tiểu thư đâu? Lục Trường Sinh hỏi. Mấy tháng trước Tác Phỉ tiểu thư đã khởi hành, quay trở về Vương quốc Phỉ Lạc. Lão giả cung kính hồi đáp. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Những thương nhân ngoại quốc này không phải đều tới từ ở một cái quốc gia. Tỷ như có người đến từ Đà Quốc, lại có người đến từ Phỉ Lạc Quốc. Còn có rất nhiều quốc gia khác. Mẫu quốc của Tác Phỉ chính là Phỉ Lạc Quốc, Viễn Dương Thương Hội cũng tới từ Vương quốc Phỉ Lạc. Đao tiên sinh tôn kính, trước khi Tác Phỉ tiểu thư rời đi đã từng dặn dò chúng ta, nếu Đao tiên sinh trở lại Viễn Dương Thương Hội và có nhu cầu gì thì Viễn Dương Thương Hội chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực đáp ứng ngài. Lão già thốt lên một câu đầy thành ý, ta cần một con thuyền lớn để ra biển. Không có vấn đề, thủy thủ và thuyền trưởng chúng ta đều sẽ an bài. Không biết Đao tiên sinh muốn đi đâu, cần bao lâu thời gian? Cứ đi ra biển thôi, đại khái khoảng một tháng, các ngươi ít nhất phải chuẩn bị vật tư dùng trong một tháng. Được rồi, Đao tiên sinh, chúng ta lập tức đi an bài ngay. Lão giả đang muốn xuống dưới. Lục Trường Sinh lại gọi lão giả. Ta tuy là khách quý nhưng không phải là người của Viễn Dương Thương Hội các ngươi. Đây là một vụ làm ăn, coi như ta thuê một con thuyền lớn cùng thủy thủ, vật tư của Viễn Dương Thương Hội các ngươi, cần bao nhiêu bạc thì các ngươi cứ ra giá. Lục Trường Sinh cũng không muốn tự dưng lại nhận ý tốt của Viễn Dương Thương Hội. Dù sao giờ hắn không thiếu bạc. Hai năm ở chiến trường Bắc Vực giúp Lục Trường Sinh thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Trong âm thầm đổi bạc cũng nhiều vô số kể. Hiện giờ một mình Lục Trường Sinh có khi còn dư giả hơn hẳn toàn bộ Viễn Dương Thương Hội ấy chứ. Chuyện này lão giả có chút chần chờ. Cứ ra giá đi. Lục Trường Sinh rất kiên định. Chuẩn bị đủ vật tư để thuyền có thể ra biển một tháng. 5.000 lượng bạc là đủ. Lão giả đưa ra một con số. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, trực tiếp cấp ra 5.000 lượng. Giá tiền này coi như có lương tâm, thậm chí xem như giá ưu đãi. Được rồi, xuống dưới chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt. Lão giả nhận lấy ngân phiếu, cùng kính lui xuống. Lục Trường Sinh nghỉ ngơi ở Viễn Dương Thương Hội một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai lão giả đã tới. Đao tiên sinh đã chuẩn bị xong thuyền cho ngài, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Tốt, làm phiền rồi. Lục Trường Sinh đứng dậy, đi theo sau lưng lão giả. Rất nhanh, họ đã tới trước một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền có một tráng hán một mắng. Đối phương cung kính hành lễ rồi nói, gặp qua Đao tiên sinh, ta là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Thuyền trưởng, lên đường đi. Lục Trường Sinh phất phất tay, thuyền trưởng bắt đầu chỉ huy các thủy thủ lái thuyền. Rất nhanh, thuyền lớn chậm rãi nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Đao tiên sinh, chúng ta đi đâu đây? Thuyền trưởng hỏi. Cứ đi sâu vào trong biển, tốt nhất là tìm nơi có sóng biển, ta muốn nhờ sóng biển luyện võ. Lục Trường Sinh cũng không giấu giếm mục đích của hắn. Sóng biển. Thuyền trưởng dù không hiểu lắm nhưng hắn biết vị Đao tiên sinh trước mặt mình là một vị võ giả cường đại. Thế nên việc dựa vào sóng biển luyện võ cũng chẳng có gì lạ. Nếu như phải có sóng thì nhất định phải có gió, ta xem qua sắc trời rồi, khoảng một hai canh giờ sau đoán chừng sẽ dậy sóng. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Chuyện ở trên thuyền đều do thuyền trưởng sắp xếp. Hắn cứ lặng lặng chờ đợi là đủ. Thời gian từng giờ trôi qua. Đến buổi trưa, cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng có động tĩnh. Sóng đến rồi. Lục Trường Sinh cảm giác được sóng biển. Thế nhưng giờ sóng biển còn cách thuyền lớn rất xa, phải vào khoảng mấy chục dặm. Không lâu sau đám người đã trông thấy sóng biển. Lục Trường Sinh không nhảy vào trong biển rộng. Giờ hắn đã có cảm tri lĩnh vực. Chỉ cần ở trong cảm tri lĩnh vực thì cảm giác của hắn sẽ nhạy cảm không gì sánh được. Căn bản là không cần nhảy vào biển cả. Ầm ầm. Sóng biển trùng trùng điệp điệp cuốn tới, Lục Trường Sinh rơi vào kỳ cảnh, bắt chước tự nhiên, ngộ tính cao hơn 3.000 điểm lúc này cũng thể hiện tác dụng. Tiến độ hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh tăng lên vun vút. 26%, 27%, 28%, 29% hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh rất lâu không có tăng lên một cách suôn sẻ như vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày Lục Trường Sinh cứ như vậy tại trong biển rộng, cảm ngộ sóng biển. Hải lãng ý cảnh cũng tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khoảng cách viên mãn, dường như cũng càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Gầm đột nhiên, một âm thanh lớn truyền vào tai Lục Trường Sinh. Như thể là một loại hải thú cỡ lớn. Nào đó trong cảm tri ý cảnh của Lục Trường Sinh, hơn 10 dặm trên mặt biển đằng trước đột nhiên xuất hiện một con hải thú to lớn. Hải kình. Đây là một con hải kình to lớn không gì sánh được thế, nhưng con hải kình này dường như đã bị thương, hiện nó đang điên cuồng bơi về phía trước. Mà trên người nó vẫn luôn chảy máu, những nơi nó đi qua nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Đằng sau hải kình phía mơ hồ có một chiếc thuyền nhỏ đang liều mạng đuổi theo hải kình. Đối phương càng đuổi càng gần, đã có thể nhìn thấy thuyền của Lục Trường Sinh. Sư. Lúc này, từ trên thuyền nhỏ có ba tên võ giả nhảy phát lên. Đối phương cầm dao trong tay, nháy mắt nhảy vào trong nước biển, không ngừng rạch từng vết thương trên thân hải kình. Hải kình giãy dụa kịch liệt, thế nhưng cũng không làm được gì. Không lâu sau, hải kình đã trôi lơ lửng trên mặt biển, không có động tĩnh gì nữa. Xoạt. Mấy người từ trong biển lại nhảy lên một cái. Sau đó cứ thế đạp nước mà đi, chạy thẳng đến lục chỗ thuyền lớn của Trường Sinh. Rất nhanh, ba thân ảnh rơi xuống trên thuyền lớn. Ba người đảo mắt nhìn lướt qua mọi người trên thuyền một vòng, lập tức lạnh lùng nói, thuyền của chúng ta quá nhỏ, không kéo thi thể hải kình được nên mượn thuyền lớn của các ngươi dùng một lát. Nói xong, ba người không nói nhiều lời nữa mà lại bắt thuyền trưởng lái thuyền tới chỗ thi thể hải kình trong biển. Thế này sao gọi là mượn được? Rõ ràng chính là cướp. Thuyền trưởng chân tay luống cuống, hướng mắt nhìn sang Lục Trường Sinh. Không cho mượn. Sắc mặt Lục Trường Sinh hết sức bình tĩnh, hắn thản nhiên nói. Giọng điệu như chém đinh chặt sắt. Không gì thay đổi được. Không ngừng. Không cho mượn. Sắc mặt ba người hơi đổi một chút. Chúng quét mắt qua đám người trên thuyền, cuối cùng dừng lại trên người Lục Trường Sinh. Có lẽ là do chúng ta chưa nói rõ ràng, chúng ta là đệ tử U Hải Môn, hiện giờ muốn mượn dùng chiếc thuyền lớn này của các ngươi dùng một lát. Đã rõ rồi chứ? Trong giọng nói của ba tên võ giả cảnh giới thần lực đều mang một tia ngạo nghễ. Rõ ràng U Hải Môn có vẻ có danh tiếng không nhỏ, chúng không sợ Lục Trường Sinh không chịu cho mượn. Dù sao nhìn qua chiếc thuyền lớn này cũng thấy là thuyền của đám thương nhân ngoại quốc từ Viễn Dương Thương Hội. Mà thương nhân ngoại quốc nào lại dám làm trái ý của U Hải Môn? Không cho mượn. Giọng điệu Lục Trường Sinh vẫn lãnh đạm như cũ, chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Người sắc mặt ba người đột nhiên thay đổi. Đây là kẻ dám liên tục từ chối bọn chúng, thậm chí chúng đã nhắc tới U Hải Môn thế mà đối phương vẫn mắt điếc tai ngơ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người cũng dần dần lạnh xuống. Vèo. Lúc này, một nam tử mặc trường sam đỏ, từ nhỏ trên thuyền nhảy lên, hắn đạp nước mà đi trên mặt biển, nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã lên bong thuyền lớn. Nhìn thấy nam tử áo đỏ, ba người lập tức cúi người chào, cùng kính hô, cung nghênh đại sư huynh. Nói đi, có chuyện gì xảy ra? Nam tử áo đỏ lạnh lùng hỏi. Đại sư huynh, chúng ta muốn mượn dùng chiếc thuyền lớn của thương nhân ngoại quốc này nhưng bọn họ không mượn. Ba người kể lại đầu đuôi. Không cho mượn. U Hải Môn ta muốn mượn dùng một chiếc thuyền của thương nhân ngoại quốc mà lại không được. Đồ vô dụng. Ánh mắt nam tử áo đỏ lạnh băng, quét qua đông đảo thủy thủ đang có mặt trên thuyền. Xong lập tức lạnh lùng nói, người trên thuyền, không để lại bất cứ ai hết. Vâng, đại sư huynh. Trong lòng ba người rung lên. Biết đại sư huynh đang rất bất mãn với chúng. Chuyện này mà còn làm không xong chỉ sợ trở lại U Hải Môn chúng sẽ bị trách phạt. Đừng thấy tất cả đều là võ giả cảnh giới thần lực. Nhưng địa vị của đại sư huynh cao hơn nên muốn trừng trị bọn chúng cũng dễ như trở bàn tay. Thế là, ba người ngẩng đầu, ánh mắt trở lên đằng đằng sát khí. Đao tiên sinh đám thủy thủ sắc mặt đại biến. Họ không muốn chết. Nhất là khi họ biết những người này là người của U Hải Môn thì càng không dám đắc tội. Xôn xao. Lục Trường Sinh mở mắt. Những người này đằng đằng sát khí, kêu đánh kêu giết, có vẻ chẳng hề để hắn vào mắt. U Hải Môn. Lục Trường Sinh đúng là chưa từng nghe qua. Vù. Sau một khắc, bốn phía mênh mông vô ngần biển cả như thể lập tức thay đổi. Đám người phản phất đặt mình vào trong trời sao đen nhánh, mơ hồ có thể nhìn thấy một thác nước to lớn xuyên qua không gian, vắt ngang trời sao. Cảnh tượng hùng vĩ ấy khiến tất cả mọi người đều chấn động. Đây là ý cảnh. Nam tử áo đỏ cũng coi như có kiến thức, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Keng. Lục Trường Sinh rút đao. Một luồng đao quang màu đỏ trong nháy mắt phá tan hư không, trong lúc mơ hồ như thể còn có tiếng sóng biển cuồn cuộn từ đằng xa cuốn tới. Bốn người thậm chí ngay cả phản ứng đều không có thì đã bị đao quang bao phủ, toàn thân cứng đờ. Phốc phốc. Bốn cái đầu cứ như vậy lăn xuống, máu tươi phun tung tóe trên bông thuyền. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Yên tĩnh. Trên thuyền lớn yên tĩnh không gì sánh được. Thuyền trưởng và thủy thủ dường như cũng không kịp phản ứng lại. Đây chính là bốn võ giả cảnh giới thần lực, trong đó còn có cả đại sư huynh của U Hải Môn. Kết quả, cứ thế mà chết đi. Họ thậm chí đều không nhìn thấy Đao Tiên Sinh ra tay thế nào. Ném thi thể xuống biển, rửa sạch sẽ bông thuyền đi. Lục Trường Sinh nói xong lại nhắm mắt lần nữa. Chỉ là bốn tên võ giả cảnh giới thần lực mà thôi. Cho dù là đại sư huynh cũng không lĩnh ngộ được ý cảnh. Lục Trường Sinh muốn giết võ giả cảnh giới thần lực, như vậy thậm chí chẳng cần vung ra đao thứ hai. Một đao là đủ. Đối với Lục Trường Sinh bây giờ mà nói, võ giả cảnh giới thần lực nếu không lĩnh ngộ ý cảnh thì chẳng có gì khác võ giả luyện thể. Có nhiều tới mấy cũng không đủ hắn giết. Gà đất chó sành thôi, quá yếu. Vâng, Đao Tiên Sinh. Thuyền trưởng nơm nớp lo sợ hồi đáp. Nhưng cùng lúc, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Dù đã sớm biết vị Đao Tiên Sinh này rất mạnh, hơn nữa còn có quan hệ rất mật thiết Viễn Dương Thương Hội. Thế nhưng thuyền trưởng vẫn không rõ rất mạnh là khái niệm thế nào. Mà bây giờ, thuyền trưởng cùng các thủy thủ đều biết Đao Tiên Sinh rất mạnh là khái niệm thế nào rồi. Ngay cả bốn tên cường giả cảnh giới thần lực của U Hải Môn mà muốn chém là chém ngay, trực tiếp một đao giết người. Đây không phải mạnh không tả nổi sao? Dù sao có Đao Tiên Sinh ở đây họ sẽ không có việc gì. Người trên chiếc thuyền nhỏ đằng xa hình như cũng nhìn thấy bốn tên võ giả cảnh giới thần lực bị giết. Bọn chúng không dám ở lại, vội vã lái thuyền rời đi. Lục Trường Sinh cũng không để ý, hắn vẫn cảm ngộ hải lãng ý cảnh trên thuyền lớn. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy ngày. Hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh thực ra đã đạt đến tiến độ 99%. Hiện giờ chỉ thiếu một chút thời cơ là có thể viên mãn. Nhưng thời cơ vẫn cần một chút cơ duyên. Đi sâu vào biển. Lục Trường Sinh dặn dò thuyền trưởng. Vâng, Đao Tiên Sinh. Thuyền trưởng nghe theo lệnh của Lục Trường Sinh, lái thuyền lớn chạy về nơi sâu ngoài biển. Ầm ầm. Thời tiết trên biển thay đổi bất thường. Trong nháy mắt, tiếng sấm sét vang trên biển rộng. Rõ ràng là có giông bão đang ập đến. Mà bão tố trên biển thường đại biểu cho sóng lớn ngập trời. Đến rồi. Bỗng nhiên, Lục Trường Sinh cảm giác được sóng biển. Lại còn là cái loại sóng gió ngập trời. Trùng trùng điệp điệp, như thể có thể hủy diệt hết thảy. Loại sức mạnh thiên nhiên hùng vĩ thế này không phải thứ mà bất cứ kẻ nào cũng có thể đối kháng. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Các ngươi chờ ở đây. Nói xong, Lục Trường Sinh trực tiếp bịch một tiếng, nhảy vào biển cả. Lục Trường Sinh xuống nước, đồng thời nhanh chóng hướng phía sóng biển bơi đi. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đã tới chỗ sóng biển. Ở trong sóng biển Lục Trường Sinh cảm giác được trời đất quay cuồng. Hắn bị sóng biển cuốn lấy, quăng lên cao, sóng lớn mấy chục trượng tàn phá bừa bãi trên mặt biển. Từng cơn nối tiếp nhau, vô cùng vô tận. Lục Trường Sinh thả mình trôi trong cơn sóng lớn. Giờ khắc này, bản thân hắn đã cảm nhận được bản chất của sóng biển. Đầu óc Lục Trường Sinh như sáng bừng lên. Hải lãng ý cảnh trên người không tự chủ được phát ra, đồng thời nhanh chóng lột xác, diễn hóa. Hải lãng ý cảnh dần dần diễn hóa ra hải lãng lĩnh vực. Bùm! Sóng biển đập vào thân thuyền lớn. Bất tri bất giác, Lục Trường Sinh lại bị sóng biển cuốn tới chỗ thuyền lớn. Ha ha ha, hải lãng lĩnh vực. Lục Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ là, tiếng cười của hắn so với sóng lớn ngập trời chẳng thấm vào đâu. Lục Trường Sinh tung người nhảy lên, trong nháy mắt đã nhảy lên thuyền lớn. Đi thôi, rời khỏi nơi này, quay về trạm Hải Thành. Lục Trường Sinh nói với thuyền trưởng. Vâng, Đao Tiên Sinh. Thuyền trưởng cùng các thủy thủ lập tức hành động. Đối mặt với sóng lớn ngập trời đáng sợ như vậy, họ đã muốn quay về lâu rồi. Chỉ có điều họ đều là thủy thủ có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa thuyền lớn cũng rất kiên cố. Lúc này muốn đi ngược lại cũng không có vấn đề gì. Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi trên bông thuyền, tập trung tinh thần xem xét bản thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 3480 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 5 năm 2 tháng. Tâm kiếm quyết, tiến độ 21% hải lãng lĩnh vực, tiến độ 1% bạo phong lĩnh vực, tiến độ 6% cảm tri lĩnh vực, tiến độ 16% tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 42% quả nhiên, hải lãng lĩnh vực đã xuất hiện trên bản thuộc tính. Lục Trường Sinh nhìn xem hải lãng lĩnh vực cùng bạo phong lĩnh vực, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía biển cả. Giờ phút này, trong biển rộng, sóng lớn ngập trời cuốn tới, từng cơn sóng liên tiếp. Trên bầu trời còn có cuồng phong đang gào thét. Xa xa nhìn lại, trên mặt biển phảng phất có gió xoáy, thậm chí cuốn lên cột nước, nhìn vô cùng hùng vĩ. Mà gió bão cũng nâng lên từng đợt sóng biển. Gió bão cùng sóng biển hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí, có gió bão thì sóng biển mới càng khủng bố hơn. Trong biển rộng, một khi có gió bão thì nhất định sẽ có sóng biển. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm. Trong đầu hắn vừa mới lóe lên một tia linh quang. Nếu gió bão cùng sóng biển có quan hệ mật thiết, như vậy hải lãng lĩnh vực cùng bạo phong lĩnh vực của hắn liệu có thể dung hợp hay không? Một khi dung hợp sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, rốt cuộc không kìm nén được, lập tức thi triển ra bạo phong lĩnh vực. Vù! Bạo phong lĩnh vực lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Trường Sinh. Hắn còn cố ý tránh các thủy thủ trên thuyền, để đám thủy thủ kia không bị lĩnh vực ảnh hưởng. Sau đó là hải lãng lĩnh vực. Khi hải lãng lĩnh vực được thi triển ra và chồng lên bạo phong lĩnh vực, thật ra không có bất cứ biến hóa nào xảy ra. Giữa lĩnh vực cùng lĩnh vực nếu như không phải dốc sức va chạm thì sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Trừ khi là các lĩnh vực đối kháng với nhau. Ví dụ như Lục Trường Sinh và võ giả diễn hóa ra lĩnh vực khác đồng thời thi triển lĩnh vực va chạm, đối kháng. Nhưng việc Lục Trường Sinh muốn làm hiện giờ không phải là để lĩnh vực đối kháng, mà là dung hợp hai loại lĩnh vực. Chuyện này cũng cần Lục Trường Sinh chủ đạo mới có thể dung hợp. Bắt đầu đi. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu, bắt đầu dẫn dắt bạo phong lĩnh vực và hải lãng lĩnh vực dung hợp lại. Rầm. Sau khi Lục Trường Sinh cưỡng ép dung hợp hải lãng lĩnh vực cùng bạo phong lĩnh vực, hai loại lĩnh vực va chạm với nhau, dây dưa, từng vòng gần sóng, không ngừng kích động tinh thần Lục Trường Sinh. Dù sao, lĩnh vực cũng dựa vào tinh thần dẫn và thi triển. Lĩnh vực va chạm chắc chắn sẽ khiến tinh thần tiêu hao. Một võ giả có thể lĩnh ngộ rất nhiều loại ý cảnh, có thể diễn hóa ra rất nhiều loại lĩnh vực. Dù có 8 loại 10 loại lĩnh vực nhưng chỉ cần không phải chủ động dung hợp, thì hắn có thi triển bao nhiêu lĩnh vực cũng không liên quan tới nhau. Thế nhưng một khi võ giả cố ý chủ động dung hợp thì mọi chuyện sẽ khác. Lĩnh vực cùng lĩnh vực sẽ xảy ra va chạm kịch liệt. Có đôi khi thậm chí lĩnh vực sẽ tán loạn, dẫn đến việc tinh thần của võ giả bị chấn động và hao tổn. Thế nhưng bạo phong lĩnh vực và hải lãng lĩnh vực của Lục Trường Sinh dường như cũng không xảy ra va chạm kịch liệt. Khi Lục Trường Sinh cưỡng ép dung hợp hai loại lĩnh vực thế mà lại sinh ra một chút thay đổi, dây dưa lĩnh vực thế mà bắt đầu dần dần dung hợp. Trong bạo phong lĩnh vực có vô số gió bão. Sau khi dung hợp với hải lãng lĩnh vực thế mà lại tạo thành vòi rồng khổng lồ, đồng thời cuốn sạch sóng lớn kinh khủng. Sóng lớn ngập trời tạo thành một cột nước khổng lồ. Cột nước càng lúc càng lớn, bên trong ẩn chứa gió bão cùng sóng biển. Cột nước không ngừng quét ngang, đem tất cả gió bão, sóng biển đều dồn đến cùng một chỗ, tạo thành một vòi rồng khổng lồ nối liền trời đất. Vòi rồng che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp mà đến, bên trong lĩnh vực bất cứ vật gì chạm vào đều nát ra ngay. Chỉ cần ở trong lĩnh vực thì uy lực của vòi rồng đâu chỉ lớn gấp đôi, chỉ sợ lớn gấp hai, gấp ba, thậm chí gấp cả 10 lần. Tách. Lục Trường Sinh mở mắt. Trong lòng hắn cũng không nhịn được có chút khuấy động. Vốn chỉ là một lần thử nghiệm nhỏ thôi, có ai ngờ được thế mà lại thuận lợi như vậy. Hai loại lĩnh vực dung hợp có hiệu quả cực kỳ tốt. Hai loại lĩnh vực một khi tạo thành Thủy Long Quyển lĩnh vực thì có thể quét sạch hết thảy, nghiền ép hết thảy, uy năng tăng vào gấp 10 lần. Ngoài ra coi như lĩnh vực vô cùng mạnh, nhưng một khi va chạm chỉ sợ cũng sẽ bị Thủy Long Quyển lĩnh vực đụng cho vỡ nát. Trong mắt Lục Trường Sinh tinh mang chớp động. Hai loại lĩnh vực dung hợp tạo thành Thủy Long Quyển lĩnh vực, uy năng tăng vào gấp 10 lần. Tình huống như vậy cũng vượt ngoài dự đoán của Lục Trường Sinh. Thế nhưng đây là chuyện tốt. Đối thủ sau này của Lục Trường Sinh chắc chắn sẽ có rất nhiều người đã diễn hóa ra lĩnh vực. Đến lúc đó, chính là xung đột lĩnh vực. Dưới tình huống bình thường, một ít lĩnh vực có tính công kích mạnh, tỉ như các loại kiếm ý, đao ý, uy năng chắc chắn sẽ lớn hơn. Thế nhưng hai loại lĩnh vực dung hợp tạo thành Thủy Long Quyển lĩnh vực, vậy thì đúng là sẽ nghiền ép hết thảy lĩnh vực. Trừ khi đối phương cũng có hai loại lĩnh vực dung hợp hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng xác suất này quá nhỏ. Lúc đầu diễn hóa ra một loại lĩnh vực chính là muôn vàn khó khăn, đừng nói tới việc diễn hóa ra hai loại lĩnh vực. Còn phải là hai loại lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau, xác suất này càng nhỏ hơn. Xem như Lục Trường Sinh thật ra cũng không cần cố hết sức mà chỉ là đánh bậy đánh bạ, vừa hay hắn lại lĩnh ngộ hải lãng ý cảnh và thiên địa chi phong ý cảnh, thế nên mới có thể diễn hóa ra hai loại lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau, từ đó dung hợp chúng. Sau đó, Lục Trường Sinh thu lĩnh vực lại. Hai loại lĩnh vực chỉ dung hợp tạm thời, bình thường cũng có thể đơn độc thi triển đi ra. Lúc cần có thể dung hợp tạm thời, rất tiện. Không ngờ lần này ra biển ngoại trừ thuận lợi diễn hóa ra hải lãng lĩnh vực, thế mà lại còn dung hợp thành Thủy Long Quyển lĩnh vực, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiếp theo cũng nên diễn hóa ra tinh không bộc bố lĩnh vực. Lục Trường Sinh nghĩ đến tinh không bộc bố ý cảnh. Thật ra ý cảnh như thế này có hơi phiền toái. Đã là sao trời, lại cả thác nước. Nhưng khi cả hai kết hợp uy năng ngược lại còn tăng vọt. Thế nhưng thần cương thì sao? Muốn ngưng tụ thần cương sẽ rất phiền toái. Không có võ công cảnh giới thần cương phù hợp. Dù sao tinh không bộc bố ý cảnh của Lục Trường Sinh cũng lĩnh ngộ từ một câu thơ. Là dạng tự tưởng tượng ra. Ai lại sáng tạo một môn võ công cảnh giới thần cương cho ý cảnh tự tưởng tượng cơ chứ? Ngược lại tinh không lĩnh vực hoặc là bộc bố lĩnh vực thật ra đều có võ công cảnh giới thần cương đối ứng. Ý cảnh có thể thoải mái lĩnh ngộ, nhưng nếu muốn diễn hóa ra lĩnh vực thì phải suy nghĩ cẩn thận một chút, tốt nhất là bắt chước tự nhiên, tìm ra phù hợp thần cương, vậy mới có thể bước vào cảnh giới võ đạo tiếp theo một cách thuận lợi, luyện võ cũng không phải cứ tùy tâm sở dục. Trừ phi, ngộ tính mạnh đến độ tùy tiện tự sáng tạo ra một môn võ công cảnh giới thần cương theo ý muốn. Tiếc là với ngộ tính của Lục Trường Sinh hiện giờ thì không làm được chuyện này. Thậm chí ngộ tính của hắn có nâng cao gấp 10 lần cũng không làm được. Võ công cảnh giới thần cương cảnh đều do cường giả võ đạo có cảnh giới cao hơn thần cương nhiều lần hao phí vô số tâm huyết sáng tạo ra. Lục Trường Sinh giờ có cảnh giới gì? Ngay cả cảnh giới thần cương cũng không phải, chẳng lẽ hắn muốn lấy cảnh giới thần lực sáng tạo võ công cảnh giới thần cương? Đó chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng bảo Lục Trường Sinh từ bỏ tinh không bộc bố ý cảnh thì hắn lại có chút không nguyện ý, cho dù với ngộ tính của Lục Trường Sinh, cũng không phải muốn lĩnh ngộ ý cảnh là có thể lĩnh ngộ được ngay. Cần phải có một chút cơ duyên mới được. Thật vất vả lĩnh ngộ được một loại ý cảnh cuối cùng lại từ bỏ như thế, hắn thực sự không cam tâm. Tinh không bộc bố, nếu tinh không ý cảnh và bộc bố ý cảnh đều có võ công cảnh giới thần cương đối ứng, vậy sao ta không chia tách tinh không bộc bố ý cảnh thành tinh không ý cảnh cùng bộc bố ý cảnh? Thế thì ta có thể chia ra diễn hóa tinh không lĩnh vực cùng bộc bố lĩnh vực. Đến lúc đó, bởi vì ta đã từng lĩnh ngộ tinh không bộc bố ý cảnh nên hai loại ý cảnh vốn là một thể, một khi diễn hóa ra lĩnh vực không biết có thể thử nghiệm dung hợp hai loại lĩnh vực lại không. Nếu quả thật có thể dung hợp thì tinh không bộc bố lĩnh vực sau khi dung hợp chỉ sợ cũng không thua gì Thủy Long Quyển lĩnh vực, thậm chí còn mạnh hơn. Trong lòng Lục Trường Sinh hơi động, hắn nghĩ tới một cách. Chia tách ý cảnh. Đây là ý tưởng rất kỳ quái. Thậm chí là ý tưởng kỳ quái chỉ có ở thiên tài. Chia tách ý cảnh nghe như không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải không có khả năng. Dù sao Lục Trường Sinh đã lĩnh ngộ tinh không bộc bố ý cảnh, nếu đơn độc chia tách, với ngộ tính của hắn chẳng lẽ còn không lĩnh ngộ được tinh không ý cảnh và bộc bố ý cảnh sao? Bất kể tinh không ý cảnh hay bộc bố ý cảnh đều có thể bắt chước tự nhiên. Tốt nhất là tận mắt nhìn thấy mới được. Trạm Hải Thành không có thác nước, nhưng Thiên Lộc Sơn Mạch thì có. Còn trời sao cứ đợi ban đêm là có thể trông thấy trời sao rồi. Trong lòng Lục Trường Sinh thông suốt. Tính toán thời gian, hắn xuống núi đã hơn một tháng. Trước đó hắn cũng ở Bắc Vực Thiên Tông một tháng. Cách kỳ bảo hộ tân thủ của đệ tử hạt giống chỉ còn khoảng 20 ngày nữa. Cũng nên trở về rồi. Ở Bắc Vực Thiên Tông cũng không ảnh hưởng việc hắn lĩnh ngộ tinh không ý cảnh và bộc bố ý cảnh. Rất nhanh, thuyền của Viễn Dương Thương Hội đã cập bờ, về tới bến tàu. Lúc này, trong đại sảnh Tam Giao Hội, ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội đều có mặt ở đại sảnh. Trong đại sảnh còn có một lão giả mặc áo bào đen. Lão giả mặc áo bào đen dường như đang phải kiềm chế lửa giận, hắn lạnh lùng nói, U Hải Môn chúng ta cùng Tam Giao Hội các ngươi hợp tác đã một năm, Tam Giao Hội các ngươi cũng lớn mạnh hơn nhiều, thậm chí thanh thế đã sắp vượt mặt Tứ Hải Bang, trở thành bang hội lớn nhất Trạm Hải Thành. Thế nào, giờ muốn các ngươi điều tra xem kẻ sát hại 4 tên đệ tử của ta là ai mà các ngươi cũng không dám? À, lão giả mặc áo bào đen là môn chủ của U Hải Môn, tục xưng U Hải Lão Tổ, là một tên võ giả cảnh giới thần cương. Cảnh giới thần cương tại Trạm Hải Thành có thể nói chính là địa vị dẫn đầu, cùng một địa vị với Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái. Tam Giao Hội chính là một trong ba bang phái lớn ở Trạm Hải Thành. Vì muốn vượt qua Tứ Hải Bang nên Tam Giao Hội đã hợp tác cùng U Hải Môn, thế lực trong một năm ngắn ngủi phát triển cực nhanh. Hiện giờ U Hải Lão Tổ tự mình tìm tới cửa, ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội cũng nhất định phải có cho thấy rõ ý tứ của mình. Chỉ là khi họ điều tra ra chút tin tức lại không khỏi đau đầu. Chuyện này rất phiền phức. U Hải Lão Tổ, chuyện này không thể so với chuyện bình thường khác được. Căn cứ manh mối người cung cấp, chiếc thuyền kia hẳn là thuyền của Viễn Dương Thương Hội, mà trong Viễn Dương Thương Hội, người có thể một đao chém 4 vị đệ tử cảnh giới thần lực của ngươi sợ là cũng chỉ có một người. Ai? U Hải Lão Tổ giờ chỉ muốn biết rốt cuộc là ai đã giết 4 tên đệ tử của hắn. Đao Thập Nhị. Căn cứ tin tức của chúng ta, Đao Thập Nhị gần đây hẳn là đã trở lại Trạm Hải Thành, hắn còn đi gặp thiên nữ, rất có thể chính là hắn. Nghe thấy tên Đao Thập Nhị, con người trong mắt U Hải Lão Tổ khẽ co rụt lại. Chẳng trách ngay cả ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội cũng cảm thấy đau đầu. Thì ra là Đao Thập Nhị. U Hải Lão Tổ chưa từng gặp qua Đao Thập Nhị, thế nhưng hắn cũng nghe nói về Đao Thập Nhị, thậm chí là nghe nhiều đến mức nhớ luôn. Toàn bộ Trạm Hải Thành làm gì có ai không biết Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị đứng đầu thần lực bảng ở chiến trường Bắc Vực. Ngoài hắn ra còn có thể là ai nữa? U Hải Lão Tổ trầm mặc. Đao Thập Nhị không phải người bình thường. Đó là người đứng đầu thần lực bảng. Hắn từng dựa vào chính mình, đánh bại vô số võ giả cảnh giới thần lực của Bắc Lỗ Quốc, từ đó danh vang thiên hạ. Nhân vật như vậy, không thể coi thường được. Hừ, Đao Thập Nhị danh vang thiên hạ thật đấy, danh khí đúng là rất lớn. Nhưng bốn đồ nhi đã chết của lão phu thì sao? Đao Thập Nhị có danh vang thiên hạ thế nào cũng không liên quan tới lão phu. Người đứng đầu cảnh giới thần lực gì chứ? Dù thế nào cũng chỉ là cảnh giới thần lực thôi, lão phu nhất định phải làm thiệt hắn. Mắt U Hải lão tổ vàng đỏ cả lên. Bốn tên đệ tử của hắn, nhất là đại đệ tử là người có thể kế thừa y bát của hắn. Vậy mà cứ thế chết đi. U Hải lão tổ vô cùng phẫn nộ. Dù biết là Đao Thập Nhị làm, nhưng U Hải lão tổ cũng không vì thế mà bỏ qua được. Đao Thập Nhị rất mạnh, nhưng chẳng lẽ lại mạnh hơn cả cảnh giới thần cương? Thực ra bất kể Tam Giao Hội hay U Hải lão tổ cũng không biết Đao Thập Nhị đã là đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông. Mà thực lực Đao Thập Nhị phô bày quả thật vẫn là cấp độ cảnh giới thần lực. Chẳng khó trách U Hải lão tổ động sát ý, Đao Thập Nhị tuy có danh khí nhưng trong giang hồ danh khí không phải thứ quan trọng nhất. Trong giang hồ chỉ nhìn thực lực. Ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn hắn có chút đau đầu. Bọn hắn lờ mờ biết được chuyện Đao Thập Nhị và Hoàng Thất Đại Ngư Vương Triều có mối quan hệ không tầm thường. Nếu giết Đao Thập Nhị thật chỉ sợ sẽ không tránh được rất nhiều phiền phức. Nhưng ai bảo Đao Thập Nhị trêu chọc U Hải lão tổ chứ? Tên U Hải lão tổ này tính tình nóng nảy, thậm chí bản thân còn ngang ngược thành tính, trên biển hắn phách lối quen rồi. Giờ ngay cả bốn tên đệ tử cũng bị Đao Thập Nhị làm thịt, U Hải lão tổ há có thể từ bỏ ý đồ. Báo. Lão tổ, ngài lệnh cho chúng ta nhìn chằm chằm thuyền của Viễn Dương Thương Hội trên bến tàu. Vừa rồi Viễn Dương Thương Hội có một chiếc thuyền lớn vừa cập bến. Lúc này, thám tử của U Hải môn tới bẩm báo. Ồ, xem ra Đao Thập Nhị trở về rồi. Lão phu giờ sẽ đi làm thịt Đao Thập Nhị. Mắt U Hải lão tổ đỏ bừng, trên thân sát ý trùng thiên. Lúc này, ngay cả ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội cũng khó lòng ngăn cản hắn. Thôi, nếu lão tổ đã khăng khăng muốn đi làm thịt Đao Thập Nhị thì Tam Giao Hội chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta sẽ không trực tiếp trợ lão tổ chém giết Đao Thập Nhị, nhưng nếu bà Điên Thiên Nữ phái muốn nhúng tay thì chúng ta có thể giúp lão tổ ngăn mụ ta lại. Ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội cũng hứa hẹn. Bọn họ biết Thiên Nữ phái và Đao Thập Nhị có quan hệ khăng khít. Đao Thập Nhị là người hộ đạo Thiên Nữ hiện nay. Nếu Thiên Nữ phái quyết tâm muốn nhúng ta thì U Hải lão tổ chưa chắc đã có thể giết được Đao Thập Nhị. Nhưng nếu bọn họ ra tay ngăn cản cường giả cảnh giới thần cương của Thiên Nữ phái, để U Hải lão tổ thoải mái ra tay với Đao Thập Nhị, lúc đó Đao Thập Nhị quá nữa sẽ giữ nhiều lành ít. Đây cũng là cách trợ giúp của Tam Giao Hội đối với U Hải lão tổ. Tốt, đợi làm thịt Đao Thập Nhị xong, việc hợp tác giữa lão phu và Tam Giao Hội sẽ tiến thêm một tầm cao mới. U Hải lão tổ cũng rất hài lòng. Sau đó hắn không chậm trễ nữa mà đi thẳng ra khỏi Tam Giao Hội, hướng về phía Viễn Dương Thương Hội. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem thế nào, thuận tiện trông chừng bà Điên Thiên Nữ phái kia. Ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội cũng nhanh chóng đi theo. Tai mắt của Thiên Nữ phái trải rộng toàn bộ Trạm Hải Thành. Luận về năng lực tình báo, tại Trạm Hải Thành chỉ sợ không một thế lực nào có thể cùng so với Thiên Nữ phái. Lúc này, một nữ đệ tử vội và đi tới trước mặt Thiên Nữ Vân Hải Đường. Thiên Nữ, ngài lệnh cho chúng ta mật thiết chú ý Trạm Hải Thành các đại thế lực động tĩnh. Vừa rồi chúng ta phát hiện môn chủ U Hải môn, U Hải lão tổ đi vào Tam Giao Hội. Không lâu sau U Hải lão tổ lại rời khỏi Tam Giao Hội, ngay sau đó ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội hình như cũng đuổi theo hắn, đồng thời rời đi Tam Giao Hội. Thiên Nữ khẽ cau mày. U Hải lão tổ và ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội. Những này đều là cường giả cảnh giới thần cương, tại Trạm Hải Thành có thể coi là bá chủ một phương. Đỉnh cấp chiến lực tại Trạm Hải Thành cũng chính là cảnh giới thần cương. Thiên Nữ phái cũng có võ giả cảnh giới thần cương, nhưng lại chỉ có một vị. So với Tam Giao Hội thì kém rất nhiều. Bọn hắn đi đâu? Thiên Nữ hỏi. Hình như là tới Viễn Dương Thương Hội. Viễn Dương Thương Hội, sắc mặt Thiên Nữ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Viễn Dương Thương Hội chỉ là thương hội của đám thương nhân nước ngoài thôi, có đáng để ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội cùng với U Hải lão tổ đích thân tới tìm sao? Không có khả năng. Thế nhưng Thiên Nữ biết mối quan hệ giữa Lục Trường Sinh và Viễn Dương Thương Hội, nếu không nàng cũng không nghĩ nhiều làm gì. Viễn Dương Thương Hội Đao Tiên Sinh đang ở Viễn Dương Thương Hội phải không? Đao Tiên Sinh mới vừa từ ngoại hải quay trở về tới Viễn Dương Thương Hội. Trong lòng Thiên Nữ lột bột một tiếng. Chuyện xấu. Thiên Nữ không cho rằng Viễn Dương Thương Hội có gì đáng để U Hải lão tổ đích thân tìm tới. Có lẽ chỉ có Đao Thập Nhị mới có thể khiến cho U Hải lão tổ cùng ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội đích thân tới tìm như thế. Dù không biết rốt cuộc Đao Thập Nhị trêu chọc gì U Hải lão tổ, thế nhưng đây chính là võ giả cảnh giới thần cương, dù Thiên Nữ rất tin tưởng Lục Trường Sinh nhưng cũng cảm thấy tình cảnh của Đao Thập Nhị đang rất nguy hiểm. Không được, ta phải lập tức đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão, tuyệt đối không thể để Đao Tiên Sinh xảy ra chuyện được. Nghĩ tới đây, Vân Hải Đường không chần chừ nữa, lập tức đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão. Thật ra Thái Thượng Trưởng Lão cũng từng là thiên nữ của thiên nữ phái. Sau khi truyền lại vị trí thiên nữ, Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể dốc lòng luyện võ. Giờ nàng đã trở thành cột chống trời của toàn bộ thiên nữ phái. Thái Thượng Trưởng Lão, xin người xuống núi cứu Đao Tiên Sinh. Vân Hải Đường không nhiều lời, trực tiếp làm nói ra như thế. Đao Thập Nhị Thái Thượng Trưởng Lão nghe Vân Hải Đường nói cũng không khỏi có chút chần chừ. Nếu chỉ có mình U Hải Lão Tổ thì nàng không sợ. Thế nhưng có thêm ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội thì rất phiền toái. Đao Thập Nhị và Vân Hải Đường đúng là có mối quan hệ không tầm thường. Nhưng nàng lại phải nghĩ tới toàn bộ thiên nữ phái, không thể thiếu thận trọng được. Thái Thượng Trưởng Lão, Đao Tiên Sinh đã gia nhập Bắc Vực Thiên Tông, bây giờ là đệ tử của Thiên Tông rồi. Vân Hải Đường cắn răng một cái, nói ra tình hình thực tế. Hừ. Ngươi nói cái gì, Đao Thập Nhị đã là đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông. Mắt Thái Thượng Trưởng Lão bắn ra một tia tinh mang. Đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông đi, lập tức xuống núi. Thái Thượng Trưởng Lão không còn do dự nữa, xuống núi với tốc độ như gió, nhanh chóng chạy về phía Viễn Dương Thương Hội. Lúc này, Lục Trường Sinh đang ở trong Viễn Dương Thương Hội. Chuyến này ra biển hắn thu hoạch khá nhiều, cần phải cẩn thận chải vuốt một phen. Đao Thập Nhị, cút ra đây cho lão phu. Đúng lúc này, một tiếng quát tràn ngập tức giận truyền vào tai Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nhướng mày, lìa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Người có thể gọi tên Đao Thập Nhị thì cũng phải biết uy danh của hắn. Thế nhưng vẫn dám không kiêng nể gì như thế. Đây là ai? Lục Trường Sinh nhanh chóng phóng ra cảm tri lĩnh vực. Võ giả cảnh giới thần cương. Lục Trường Sinh cảm giác được, đó là một võ giả cảnh giới thần cương, toàn thân bốc lên sát ý ngùn ngụt. Hẳn là đồng sát ý với hắn. Thế nhưng Lục Trường Sinh nghĩ kỹ lại, tự thấy mình không đắc tội với bất cứ võ giả cảnh giới thần cương nào. Ngoại trừ đệ tử nội môn của Bắc Vực Thiên Tông. Nhưng đệ tử nội môn của Bắc Vực Thiên Tông cũng không có khả năng đuổi tới tận Trạm Hải Thành. Lục Trường Sinh đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Một tên võ giả cảnh giới thần cương ở Trạm Hải Thành đã là cường giả cấp độ bá chủ. Viễn Dương Thương Hội không ứng phó được. Đao Mộ ở đây. Lục Trường Sinh bước ra ngoài Viễn Dương Thương Hội. Hắn thấy được tên võ giả cảnh giới thần cương kia. Đó là một lão giả mặc áo bào đen, ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc bén nhìn chòng chọc Lục Trường Sinh. Ngươi chính là Đao Thập Nhị. U Hải Lão Tổ lạnh lùng hỏi. Đao Mộ chưa từng gặp qua các hạ. Ha ha, ngươi đúng là chưa từng gặp qua lão phu, nhưng ngươi gặp qua bốn tên đệ tử của lão phu rồi. Lục Trường Sinh khẽ híp mắt. Hắn lập tức nghĩ tới bốn tên võ giả cảnh giới thần lực bị mình chém giết ngoài biển. U Hải Môn. Không sai, lão phu chính là U Hải Lão Tổ, môn chủ của U Hải Môn. Ngươi đã chém bốn đệ tử của lão phu đương nhiên muốn giết ngươi báo thù. U Hải Lão Tổ không hề khách khí. Nhận lấy cái chết đi. U Hải Lão Tổ phóng ý cảnh ra. Một mảnh hải dương rộng lớn vô ngần, như thể muốn làm Lục Trường Sinh tán thân giữa biển cả xuất hiện. Dừng tay. U Hải Lão Thất Phu, Đao Thập Nhị là ta người hộ đạo của thiên nữ phái ta, sao ngươi dám đả thương hắn? Lúc này, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến. Lục Trường Sinh hơi nheo mắt. Hắn thấy được, người tới là một bà lão tóc trắng phơ. Đối phương tự xưng thiên nữ phái, hẳn là Thái Thượng Trưởng Lão của thiên nữ phái. Mụ điên kia, tốt nhất ngươi đừng có nhúng tay vào chuyện này. Đây là chuyện giữa U Hải Môn và Đao Thập Nhị, không quan hệ gì tới thiên nữ phái hết. Nếu ngươi dám nhúng tay thì đừng trách chúng ta không nể tình. Lúc này, ba tên võ giả cảnh giới thần cương lao ra chắn trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão thiên nữ phái, ngăn cản Thái Thượng Trưởng Lão thiên nữ phái cứu người. Tam Giao Hội các ngươi thật sự muốn cùng U Hải Môn dính lấy nhau sao? Thái Thượng Trưởng Lão thiên nữ phái sầm mặt quát. Ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội lại bất động thanh sắc, cũng không trả lời, chỉ là cười híp mắt nhìn chằm chằm Thái Thượng Trưởng Lão thiên nữ phái. Thái độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Các ngươi sắc mặt Thái Thượng Trưởng Lão thiên nữ phái hơi đổi. Ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội cũng nhúng tay thì đúng là phiền toái. Chỉ ít có ba võ giả cảnh giới thần cương ngăn cản, nàng sẽ không chặn U Hải Lão Tổ lại được. U Hải Lão Tổ rõ ràng cũng đã thấy ba người ra tay ngăn cản Thái Thượng Trưởng Lão thiên nữ phái. Hắn cười lạnh một tiếng, ha ha, Đao Thập Nhị, hôm nay không ai cứu được ngươi nữa rồi. Lục Trường Sinh li mắt nhìn chằm chằm ba người đứng đầu Tam Giao Hội. Tam Giao Hội, U Hải Môn. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm. Vù. Ý cảnh của U Hải Lão Tổ trong nháy mắt che trời lấp đất lao tới, bao phủ khắp người Lục Trường Sinh. Cùng lúc đó, U Hải Lão Tổ đấm ra một quyền. Một quyền này đủ sức chấn động sơn hà. Trùng trùng điệp điệp, vượt qua sức mạnh vạn đỉnh. Dù nói là chỉ ngưng tụ ra thần cương phổ thông, tăng phúc thân thể gấp 10 lần. Sức mạnh thân thể khả năng chỉ có vạn đỉnh. Thế nhưng cũng không có nghĩa là võ giả cảnh giới thần cương chỉ có thể bộc phát ra sức mạnh vạn đỉnh. Nếu có thêm bí pháp hoặc tăng thêm một chút vũ kỹ thì vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường đại. Ví dụ như hiện tại, U Hải lão tổ đấm ra một quyền, sức mạnh quyền này thế mà tăng hẳn gấp đôi, đạt đến 2 vạn đỉnh. Sức mạnh đáng sợ như vậy quả thực có thể nghiền ép tất thảy võ giả cảnh giới thần lực. U Hải lão tổ nhìn như thô kệch, cuồng vọng. Nhưng thực ra U Hải lão tổ cũng có ý muốn dò xét Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị là người đứng đầu thần lực bảng, đè ép quần hùng thiên hạ, sao có thể tầm thường được. Dù Đao Thập Nhị chỉ là võ giả cảnh giới thần lực, nhưng U Hải lão tổ vẫn dốc toàn lực ứng phó, vừa ra tay đã bộc phát sức mạnh 2 vạn đỉnh. Nếu như là sức mạnh thuần túy bộc phát, Lục Trường Sinh đúng là không bằng võ giả cảnh giới thần cương nổi danh lâu năm được. Thế nhưng trong lúc võ giả chiến đấu, không chỉ có riêng sức mạnh bộc phát. Tới cảnh giới thần lực và cảnh giới thần cương, ý cảnh cũng là thứ cực kỳ trọng yếu. Rầm rầm. Bỗng nhiên, một luồng chấn động vô hình quét ngang ý cảnh của U Hải lão tổ. Hải dương ý cảnh của U Hải lão tổ giờ phút này lại rộn lên từng đợt sóng lớn. Sóng biển trùng trùng điệp điệp mà đến, quét sạch trăm trượng, phô thiên cái địa, phản phất như muốn nghiền ép hết thảy. Ngay cả hải dương ý cảnh của U Hải lão tổ dưới cơn sóng lớn này cũng vỡ thành mảnh nhỏ, triệt để hỏng mất trong nháy mắt. Cái gì? Đây là lĩnh vực. U Hải lão tổ trợn to mắt như không thể tin được. Lĩnh vực. Đao Thập Nhị thế mà đã diễn hóa ra lĩnh vực. Lĩnh vực vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã nghiền nát hải dương ý cảnh của U Hải lão tổ, đồng thời hoàn toàn bao phủ lấy đối phương. Lĩnh vực không thể can thiệp vào hiện thực, nhưng lại có thể áp chế tinh thần U Hải lão tổ. Lâm. Một thanh âm băng lãnh vang lên. Dưới sự trấn áp từ hải lãng lĩnh vực của Lục Trường Sinh, tinh thần U Hải lão tổ bị áp chế đến cực hạn. Cùng lúc đó, bí pháp cửu tự chân ngôn càng lập tức chấn động tinh thần U Hải lão tổ. Trong lúc tinh thần hắn kịch liệt chấn động, tâm kiếm vô hình của Lục Trường Sinh trong nháy mắt kích phát. A, U Hải lão tổ hét thảm một tiếng. Lĩnh vực, bí pháp cửu tự chân ngôn, tâm kiếm, ba tầng thủ đoạn cùng được thi triển một lúc. Tinh thần của U Hải lão tổ căn bản không chống đỡ được. Chuyện này không liên quan tới việc U Hải lão tổ có phải võ giả cảnh giới thần cương hay không. Về phương diện tinh thần, Lục Trường Sinh hoàn toàn nghiền ép U Hải lão tổ, một chiêu tâm kiếm đã chém rách tinh thần của U Hải lão tổ. Thế nên một quyền chứa 2 vạn đỉnh sức mạnh U Hải lão tổ đánh ra cũng tan thành mây khói khi tinh thần hắn bị tâm kiếm chém rách. Mọi chuyện nhìn như rất phức tạp, nhưng thực ra lại phát sinh vẹn vẹn một cái trong một chớp mắt. Ken Lục Trường Sinh cũng rút đao. Đao quang màu đỏ được tinh không bộc bố ý cảnh và hải lãng ý cảnh gia trì, nhanh đến mức không có gì sánh kịp. Trong nháy mắt đã phá vỡ hư không, cách xa 10 trượng, hùng hăng chém xuống người U Hải lão tổ. Vẹn vẹn một đao, có lĩnh vực và ý cảnh gia trì. Một đao này của Lục Trường Sinh đã sớm vượt qua sức mạnh vạn đỉnh. Vạn đỉnh có thể phá cương. Thần cương của U Hải lão tổ cũng chỉ là thần cương phổ thông, căn bản không gánh được sức mạnh vạn đỉnh Lục Trường Sinh bộc phát ra. Răng rắc. Một tiếng vang giòn giả truyền ra. U Hải lão tổ thoáng lấy lại tinh thần, sắc mặt trong nháy mắt đã đại biến. Thần cương của hắn nát rồi. Thế mà lại bị một đao của Đao Thập Nhị chém rách. Sao có thể? U Hải lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi. Phản phất như không thể tin được. Hắn đường đường là võ giả cảnh giới thần cương, đã ngưng tụ ra thần cương đấy. Tinh thần dù chấn động thế nào cũng không liên quan tới thần cương. Thần cương của hắn vẫn không có chút nào sơ hở như cũ. Sao có thể bị một đao của Đao Thập Nhị chém rách được? Thế nhưng dù U Hải lão tổ chấn kinh thế nào, khó có thể tin thế nào đi nữa. Thì đây cũng là sự thật. Thần cương của hắn đã nát. Đao quang màu đỏ khủng bố dọc theo khe hở trên thần cương rách nát của hắn, trực tiếp chém xuống thân thể hắn. Từ trên xuống dưới, một đao chém thành hai nửa. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe khắp nơi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng. Bốn phía dường như cũng trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Trường Sinh và U Hải lão tổ. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến họ không khỏi hoảng hốt. Cứ như đang nằm mơ. U Hải lão tổ đâu rồi? Đệ tử U Hải môn có chút mờ mịt. U Hải lão tổ ngã trên mặt đất. Nhưng lại không phải thi thể hoàn chỉnh. Mà lại bị một đao cắt thành hai nửa. Bị Lục Trường Sinh dùng một đao chém thành hai nửa. Từ trên xuống dưới. Cảnh tượng hung tàn này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Thậm chí Thái Thượng trưởng lão Thiên Nữ phái vốn đang chuẩn bị ra tay đánh nhau với ba kẻ đứng đầu Tam Giao hội, lúc này cũng đều ngừng lại. trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. U Hải lão tổ chết rồi. Hơn nữa còn là bị đao thập nhị một đao miểu sát. U Hải lão tổ là cảnh giới thần cương, chỉ cần thần cương không phá thì sẽ không chết, sao hắn có thể chết được? Một đao. Vẹn vẹn chỉ có một đao đã phá vỡ thần cương của U Hải lão tổ, thậm chí còn chém giết U Hải lão tổ, một đao này khẳng định vượt qua sức mạnh vạn đỉnh. Thế nhưng sao U Hải lão tổ có thể trở thành tấm bia sống, mặc cho đao thập nhị chém mình thế chứ? Lĩnh vực, U Hải lão tổ bị lĩnh vực của đao thập nhị trấn áp. Cái gì? Một võ giả cảnh giới thần lực mà lại diễn hóa ra lĩnh vực ư? Trong lúc nhất thời, trong lòng rất nhiều võ giả học sâu hiểu rộng đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Lĩnh vực. Đao thập nhị thế mà đã diễn hóa ra lĩnh vực. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí chuyện này so với việc đao thập nhị chém giết U Hải lão tổ còn khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hơn. Cho dù là ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội hay Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái cũng thế, họ đều là võ giả cảnh giới thần cương. Nhưng họ cũng mới chỉ lĩnh ngộ được ý cảnh, về phần diễn hóa thành lĩnh vực sợ rằng cả đời này họ cũng không hy vọng gì. Bọn họ hiểu quá rõ diễn hóa ra lĩnh vực ý nghĩa thế nào. Lục Trường Sinh thu đao trở vào vỏ. Hắn nhìn thoáng qua thi thể của U Hải lão tổ rồi khẽ lắc đầu. Thậm chí tới cả hứng thú mò thi thể cũng không có. Quá yếu. U Hải lão tổ đúng là có thể bộc phát ra sức mạnh hai vạn đỉnh đấy, thế nhưng có cái tác dụng gì đâu. Hắn dùng lĩnh vực trực tiếp trấn áp. Thật ra Lục Trường Sinh vẫn quá cẩn thận. Hắn liên tiếp thi triển bí pháp cửu tự chân ngôn cộng thêm tâm kiếm. Nói thật là không cần thiết. Hắn chỉ cần thi triển ra lĩnh vực, không cần làm gì hơn, chỉ một loại lĩnh vực đã có thể trấn áp U Hải lão tổ rồi. Lục Trường Sinh đại khái có thể cảm ứng được ý cảnh của U Hải lão tổ, ý cảnh nhiều nhất chỉ mới lĩnh ngộ khoảng 60%. Loại ý cảnh mức độ này có khi ngưng tụ thần cương cũng là nghìn khó vạn hiểm, không biết may mắn nhường nào mới có thể thành công ngưng tụ ra thần cương. Lĩnh vực của Lục Trường Sinh có thể thoải mái trấn áp loại ý cảnh cấp độ thế này, thậm chí có thể khiến U Hải lão tổ không thể động đậy được. Sức mạnh hai vạn đỉnh cũng không có tác dụng gì. Thậm chí đối phương còn không thể thi triển ra nổi. Đây chính là điểm kinh khủng của lĩnh vực. Đến cảnh giới thần lực và cảnh giới thần cương, sức mạnh bộc phát ra tuy rất trọng yếu nhưng quan trọng hơn lại là ý cảnh và lĩnh vực. Võ giả không diễn hóa ra lĩnh vực, lúc đối mặt lĩnh vực gần như không hề có khả năng chống trả. Có điều Lục Trường Sinh không quên vẫn còn ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội. Vừa rồi ba kẻ này còn liên thủ với U Hải lão tổ. Mặc dù ba kẻ này không ra tay với Lục Trường Sinh, thế nhưng chúng lại ngăn cản Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái, vậy cũng coi như đã biểu lộ thái độ. Tách! Lục Trường Sinh quét mắt về phía ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội. Ba người lập tức run rẩy. Cảnh giới thần lực. Đao thập nhị chỉ là võ giả cảnh giới thần lực. Thế nhưng chỉ một ánh mắt của Đao thập nhị lại khiến cho ba người dường như đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Đây chính là uy thế. Không chỉ là uy thế của người đứng đầu cảnh giới thần lực, còn là uy thế của người vừa mới dùng một đao chém giết U Hải lão tổ. Hiểu lầm. Đao tiên sinh, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Tam Giao Hội chúng ta không hề ra tay với Đao tiên sinh, chỉ là quá tin lời sàm ngôn của U Hải lão tổ mà thôi. Chúng ta nguyện ý nhận phạt. Ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội lập tức biểu lộ thái độ. Dù có vì thế mà mất hết mặt mũi cũng không ngại. Đùa gì chứ, ngay cả U Hải lão tổ đều bị đao thập nhị chém giết. Bọn họ còn để ý mặt mũi gì nữa? Hiểu lầm. Lục Trường Sinh lắc đầu, mặt không cảm xúc, chậm rãi nói từng câu từng chữ, nếu là hiểu lầm vậy thì nhận phạt đi. Nhận phạt, chúng ta nhận phạt. Ba người mừng rơn. Tiếp ta một đao thì chuyện này coi như xóa bỏ. Giọng điệu Lục Trường Sinh cứng rắn. Nụ cười trên mặt ba người nháy mắt động lại. Một đao. Bọn họ không ngu xuẩn như vậy. Đồng ý tiếp một đao của đao thập nhị sẽ thế nào, cứ xem kết cục của U Hải lão tổ là biết. Ai cũng có thể nhận một đao của đao thập nhị sao? Ba người sầm mặt, nhìn chằm chằm đao thập nhị, trầm giọng nói, đao tiên sinh, chuyện này thật sự không có cách nào khác giải quyết sao? Dù sao chúng ta cũng là người đứng đầu Tam Giao Hội, dưới trướng có mấy nghìn bang chúng, số lượng võ giả cảnh giới thần lực không hề ít. Ba người bắt đầu lấy thế đè người. Tam Giao Hội đúng là một thế lực không nhỏ, còn là một trong ba bang phái lớn nhất Trạm Hải Thành. Mấy nghìn bang chúng. Lục Trường Sinh cười nói. Hắn bước từng bước một, vừa từ từ tới gần ba kẻ kia vừa chậm rãi mở miệng, số lượng võ giả cảnh giới thần lực đao mổ chém giết trên chiến trường Bắc Vực đã lên tới mấy nghìn. Tam Giao Hội có mấy nghìn võ giả cảnh giới thần lực không? Ba người nghe thế đều lặng im. Chiến trường Bắc Vực. Trên chiến trường Bắc Vực, Đao thập nhị chính là người đứng đầu thần lực bảng. Thậm chí, một số sự tích về hắn đã truyền khắp Đại Ngư Vương Triều. lấy sức một mình chém dứt mấy nghìn võ giả cảnh giới thần lực, đây không phải hắn khoác lác mà là sự thật. Tam giao hội có mạnh hơn nữa nhưng có thể có mấy ngàn võ giả cảnh giới thần lực sao? Căn bản không có khả năng. Thật sự có mấy nghìn võ giả cảnh giới thần lực thì Tam giao hội đã sớm quét ngang Trạm Hải Thành, trở thành bá chủ toàn thành rồi. Nhìn Đao Thập Nhị từng bước một tới gần, rõ ràng không có bất cứ cách cứu vãn nào. Ba người cũng đã đưa ra quyết định, vô cùng quả quyết. Yeah. Ba người lập tức xông lên. Nếu đã biết không còn cách nào cứu vãn vậy cứ ra tay trước là hơn. Lúc này, khoảng cách giữa Lục Trường Sinh và ba người thật ra cũng không tới 10 trượng. Vẹn vẹn chỉ có 7-8 trượng. Với sức bộc phát của cường giả cảnh giới thần cương, một lần bộc phát là có thể vượt qua khoảng cách mấy trượng. Hơn nữa ba người cùng nhau ra tay, quả quyết không gì sánh được, vừa ra tay đã dốc toàn lực ứng phó. Khí huyết kinh khủng trong nháy mắt bùng lên. Ba ý cảnh che khuất bầu trời, lao về phía Lục Trường Sinh. Ba tên võ giả cảnh giới thần cương liên thủ, rõ ràng là đã chuẩn bị nhất kích tất sát, lấy mạng đổi mạng. Cảnh này diễn ra nhanh như chớp, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái cũng không kịp phản ứng. Ai mà ngờ ba người này lại quả quyết như vậy. Nói liều mạng thì cũng liều mạng thật. Dù Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái muốn ra tay ngăn cản thì cũng không kịp nữa. Ba võ giả cảnh giới thần cương ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh băng. Hắn không phải chưa từng chém qua ba tên võ giả cảnh giới thần cương đâu. Lần trước ở Thiên Lộc Sơn Mạch, hắn còn kiêng dè quy củ của Bắc Vực Thiên Tông nên không hạ tử thủ với ba tên đệ tử nội môn. Nhưng giờ không có quy củ của Bắc Vực Thiên Tông trói buộc. Nói cách khác, Đao Thập Nhị muốn làm gì thì làm. Vù vù hư không giống như lập tức tối sầm xuống. Mơ hồ có thể thấy một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Giữa trời sao còn có một thác nước to lớn, chảy xuống từ 3.000 thước. Ầm ầm. Không lâu sau, từng tiếng sóng biển truyền đến. Trong mắt ba tên võ giả cảnh giới thần cương, phản phất bốn phương tám hướng, đầy trời đều là sóng lớn ngập trời, như thể có thể bao phủ hết thảy. Lĩnh vực. Hải lãng lĩnh vực cộng thêm tinh không bộc bố ý cảnh, cả hai trực tiếp gia trì trên người Lục Trường Sinh. Khi hắn thi triển hải lãng lĩnh vực, ba kẻ kia cũng cảm thấy toàn thân như rơi vào trong vũng bùn, áp lực lớn lao xuất hiện trên người. Ý cảnh của ba người tức thì bị nghiền ép tới tán loạn. Thế nhưng trên người họ còn có một tầng thần cương. Thậm chí họ sớm đã có chuẩn bị, tinh thần tuy phải thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng còn có thể chống đỡ được. Bọn họ cắn răng chống đỡ, cố gắng đến gần Đao Thập Nhị sau đó bộc phát ra một kích trí mạng. Lấy sức mạnh của họ, một khi bộc phát ở khoảng cách gần thì hẳn Đao Thập Nhị sẽ phải chết. Bọn họ được ăn cả ngã về không, cố chống lại hải lãng lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Sự thật chứng minh, bọn họ chống đỡ được. Ha ha ha, tinh thần của chúng ta vẫn chịu được. Nhanh thôi, tung ra một kích ở khoảng cách gần, Đao Thập Nhị hẳn sẽ phải chết. Chỉ trách Đao Thập Nhị quá tự tin, tự cho là lĩnh vực có thể chấn nhiếp chúng ta, lĩnh vực của hắn đúng là rất mạnh nhưng chỉ cần trước đó chúng ta có chuẩn bị, hắn muốn trấn áp chúng ta trong nháy mắt là không có khả năng. Trên mặt ba người nở một nụ cười. Chỉ là Lục Trường Sinh lại không có vẻ thất kinh. Vù bỗng nhiên, ba người mơ hồ nghe được một trận cuồng phong gào thét. Ngay sau đó, trên người bọn họ lại bao phủ một tầng áp lực vô hình. Trong nháy mắt khiến toàn thân họ chấn động. Đây là loại lĩnh vực thứ hai. Hai loại lĩnh vực, sao có thể chứ? Một người diễn hóa ra hai loại lĩnh vực, lại vẫn chỉ là cảnh giới thần lực, ba người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Một thiên tài, cho dù là đỉnh cấp thiên tài, có thể diễn hóa ra một loại lĩnh vực cũng coi như con cưng của trời rồi. Còn chuyện diễn hóa hai loại lĩnh vực ư, đó càng là tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng bọn họ đang gặp loại tồn tại không thể tưởng tượng nổi đó. Theo bạo phong lĩnh vực giáng lâm. Hai loại lĩnh vực trấn áp ba cường giả. Cho dù bọn họ cắn chặt răng thế nào, ý chí kiên định thế nào cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lục Trường Sinh còn chưa để hai loại lĩnh vực dung hợp. Bởi căn bản không cần thiết. Đối phó ba tên võ giả cảnh giới thần cương phổ thông đâu cần dung hợp hai loại lĩnh vực làm gì. Chém. Tâm kiếm vô hình của Lục Trường Sinh trong nháy mắt chia ra làm ba, chém tới tinh thần của ba người. Rầm. Tinh thần của ba người kịch liệt chấn động. Vốn đã bị hai loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh áp chế đến cực hạn, giờ lại bị tâm kiếm chém tới, tinh thần lập tức vỡ ra. Tinh thần hỗn loạn khiến công kích của ba người cũng biến mất ngay tức khắc. Mà lúc này khoảng cách giữa bọn họ và Lục Trường Sinh còn chưa tới ba trượng. Chỉ có ba trượng, bình thường bọn hắn có vượt qua khoảng cách này trong một ý niệm. Thế nhưng nhìn Đao Thập Nhị cách đó ba trượng, chút khoảng cách tựa như rảnh trời không thể vượt qua. Ken, Lục Trường Sinh rút đao. Một đạo đao quang màu đỏ trong nháy mắt phóng lên tận trời, đồng thời chia ra làm ba. Có hai loại lĩnh vực và một loại ý cảnh gia trì, Lục Trường Sinh trong nháy mắt chém ra ba đao. mỗi một đao đều vượt xa sức mạnh vạn đỉnh. Trong khoảnh khắc, ba luồng đao quang màu đỏ rơi xuống thần cương của ba cường giả. Răng rắc. Không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, thần cương vỡ tan. Trên mặt ba người lộ ra một tia tuyệt vọng. Một khi thần cương của võ giả cảnh giới thần cương vỡ tan, thì họ sẽ chẳng khác gì võ giả cảnh giới thần lực. Không, ba người hoảng sợ gầm lên. Thế nhưng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Đao quang của Lục Trường Sinh đã bắt đầu rơi xuống. Phốc phốc. Đao quang nhập thể, toàn thân ba người cứng đờ. Ngay sau đó, ba tiếng bịch vang lên. Đầu ba người đầu rơi xuống đất, thậm chí còn lăn lông lốc trên mặt đất. Chết rồi. Ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội đã bị Lục Trường Sinh một đao làm thịt. Chẳng khác gì chém giết ba tên võ giả cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh không tốn sức chút nào. Cạch. Lục Trường Sinh thu đao vào vỏ. Yên tĩnh. Bên ngoài Viễn Dương Thương Hội hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái cũng có chút mờ mịt. Nàng tới để cứu Đao Thập Nhị. Thế nhưng Đao Thập Nhị đâu có cần tới nàng. Đao Thập Nhị dựa vào chính mình, dễ dàng chém giết ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội và U Hải Lão Tổ, tổng cộng bốn tên võ giả cảnh giới thần cương. Đây chính là võ giả cảnh giới thần cương đấy, ở Trạm Hải Thành đều là nhân vật hô mưa gọi gió cả. Lúc này, Thiên Nữ Vân Hải Đường cũng đã tới nơi. Nàng dẫn theo rất nhiều đệ tử Thiên Nữ Phái vội vàng chạy đến. Thế nhưng khi nàng chạy đến thì chỉ thấy một đống thi thể nằm dưới đất. Đao Thập Nhị không có cả một vết thương. Trong mắt nàng lộ ra nghi hoặc, sắc mặt Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái rất phức tạp, nhưng cũng truyền âm giải thích cho Vân Hải Đường chuyện đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, Vân Hải Đường trầm mặc. Lục Trường Sinh không quên mò thi thể. Trên người bốn tên võ giả cảnh giới thần cương có lẽ sẽ có một chút đồ tốt. Thế nhưng hắn lục lọi một lượt. Ngoài ít ngân phiếu ra thì không còn gì nữa. Trên người U Hải Lão Tổ ngược lại có một môn võ công cảnh giới thần cương. Nhưng Lục Trường Sinh lật ra xem qua rồi lại lắc đầu. Chỉ là một môn võ công cảnh giới thần cương phổ thông, giúp tăng phúc thân thể gấp 10 lần thôi, thứ này chỉ có thể ngưng tụ ra thần cương phổ thông, Lục Trường Sinh chẳng để vào mắt. Nghĩ lại thì chẳng có gì ngạc nhiên cả. Bắc Vực Thiên Tông hùng bá toàn bộ Bắc Vực. Loại thần công bí pháp nào mà không có. Chỉ là một U Hải Lão Tổ thì có thể có công pháp hay ho gì chứ. Vân cô nương, đa tạ Thiên Nữ Phái các ngươi đã cứu viện kịp thời. Lục Trường Sinh hướng về phía Vân Hải Đường cùng Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Không cần biết có giúp được hắn không, nhưng thái độ của đối phương vẫn khiến Lục Trường Sinh rất hài lòng. Đao Tiên Sinh khách khí rồi, chúng ta có giúp đỡ được gì đâu. Với thực lực của Đao Tiên Sinh hẳn cũng không cần chúng ta hỗ trợ. Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái không khỏi cảm thán. Nếu không phải hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy thì nói thế nào nàng cũng không tin có người có thể lấy cảnh giới thần lực chém ngược bốn vị cường giả cảnh giới thần cương. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng nghĩ đến chuyện Đao Thập Nhị đã diễn hóa ra hai loại lĩnh vực, nàng lại trầm mặc. Thiên tài như vậy trong toàn bộ Trạm Hải Thành đừng nói là xuất hiện, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua nữa là. Có việc các ngươi có thể giúp đấy. Tiếp nhận Tam Giao Hội và U Hải Môn, ta không muốn thấy bọn chúng tồn tại nữa. Thiên Nữ Phái có thể thôn tính hai thế lực lớn này chứ? Lục Trường Sinh quét mắt nhìn phía Vân Hải Đường cùng Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái. Tìm hai người lập tức đập thình thịch. U Hải Môn thì không nói. Thế lực nằm trên một hòn đảo tại hải ngoại. Thế nhưng Tam Giao Hội thì khác. Tam Giao Hội chính là một trong ba bang phái lớn nhất Trạm Hải Thành. Thế lực thật ra to hơn Thiên Nữ Phái nhiều. Nhìn số lượng võ giả cảnh giới thần cương là biết. Tam Giao Hội có ba cường giả cảnh giới thần cương, mà Thiên Nữ Phái chỉ có một vị. Thiên Nữ Phái muốn chiếm đoạt Tam Giao Hội dù không nói rắn nuốt voi, nhưng tuyệt đối là lấy nhỏ nuốt lớn. Nhưng giờ có Đao Thập Nhị đứng sau, các nàng có gì phải sợ nữa? Có thể. Vân Hải Đường lập tức trả lời. Giọng điệu quyết tuyệt, vô cùng kiên định. Cơ hội tốt như vậy bỏ qua sẽ không có nữa. Tam Giao Hội còn có rất nhiều võ giả cảnh giới thần lực, Thiên Nữ Phái các ngươi muốn hoàn toàn chiếm lấy nó cũng không dễ dàng. Đi thôi, ta theo các ngươi đi một chuyến, thành lý đám võ giả cảnh giới thần lực kia. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Lần này Tam Giao Hội và U Hải Môn dám ra tay với hắn, thế nên hắn sẽ không nhịn. Còn việc sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Hoặc là khiến các thế lực lớn trong Trạm Hải Thành mất đi cân bằng thì hắn chẳng để ý, ai ra tay với hắn sẽ diệt kẻ đó, đây mới chính là giang hồ. Thế là Lục Trường Sinh trực tiếp đi ở phía trước. Vân Hải Đường, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái cùng vô số đệ tử Thiên Nữ Phái đi theo sau lưng. Cả một đám đông kéo nhau đi trong Trạm Hải Thành phải nói là rất bắt mắt. Xảy ra chuyện gì thế? Cả một đám người, là Thiên Nữ Phái à, các nàng muốn làm gì? Hình như là Thiên Nữ Vân Hải Đường của Thiên Nữ Phái, còn có một vị võ giả cảnh giới thần cương, là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái. Nhưng tên nam tử áo đen kia là ai? Thiên Nữ Phái không có nam tử mà. Người này hình như là Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị độc chiếm vị trí đầu tiên trên thần lực bảng tại chiến trường Bắc Vực. Hắn trở về rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả đều thấy giật mình. Đao Thập Nhị trở về rồi. Trước đó chỉ có một ít thế lực nghe ngóng được một chút tin tức. Thế nhưng là giờ Đao Thập Nhị đang sừng sững giữa trạm Hải Thành. Gần như tất cả mọi người đều biết. Dù sao Đao Thập Nhị tại trạm Hải Thành cũng rất nổi danh, rất nhiều người đều biết tên hắn. Thế nhưng họ không biết Đao Thập Nhị dẫn theo Thiên Nữ Phái, trông cực kỳ hung hăng thế kia rốt cuộc là muốn đi đâu. Đến Tam Giao Hội rồi. Lục Trường Sinh dừng chân. Lúc trước hắn ở trạm Hải Thành một thời gian dài, đương nhiên cũng biết các thế lực lớn trong thành. Trước mắt chính là tổng bộ của Tam Giao Hội. Rầm rầm. Đông đảo thành viên Thiên Nữ Phái đi vào Tam Giao Hội, đám võ giả trấn giữ tổng bộ Tam Giao Hội lập tức phản ứng lại, mấy trăm võ giả kéo nhau ra, triển khai trận thế. Thậm chí còn có mười mấy tên võ giả cảnh giới thần lực đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm người của Thiên Nữ Phái. Một lão giả quét mắt qua, ánh mắt tập trung vào Đao Thập Nhị và Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nữ Phái. Thiên Nữ Phái các ngươi muốn làm gì đây? Lão giả hỏi. Ba kẻ đứng đầu Tam Giao Hội đã bị Đao Mộ chém chết. Giờ cho các ngươi hai lựa chọn. Chết, hoặc là thần phục. Lời Lục Trường Sinh nói nháy mắt nhất lên sóng to gió lớn trong đám người. Ba người kia chết rồi ư, không có khả năng. Ba người đó là cường giả cảnh giới thần cương, ai có thể giết chết họ được chứ? Dù Thiên Nữ Phái có dốc toàn bộ lực lượng cũng không thể giết chết ba người đó được, huống hồ gì là Đao Thập Nhị. Đúng thế, Đao Thập Nhị có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là cảnh giới thần lực, làm sao có thể chém giết ba người kia được? Rõ ràng người Tam Giao Hội không tin. Lục Trường Sinh cũng lười nhiều lời. Vù. Sau một khắc, bốn phía lập tức đen lại. Ầm ầm. Tựa như thanh âm của sóng biển, từ xa mà đến gần, vang vọng trong tai mọi người. Cùng lúc đó, người của Tam Giao Hội đều nhìn thấy sóng lớn cao tới trăm trượng, mãnh liệt xông tới từ trong hư không, riêng uy thế đã khiến chúng cảm thấy toàn thân chấn động. Như thể không thể động đậy được. Ý cảnh? Không, hình như không phải ý cảnh, là lĩnh vực trong đám người cảnh giới thần lực cũng có kẻ kiến thức rộng rãi. Thấy cảnh này, đều mở to hai mắt, giọng nói cũng đang run rẩy. Lĩnh vực? Đây chính là lĩnh vực đấy. Toàn bộ trạm Hải Thành có rất nhiều cường giả cảnh giới thần cương, thế nhưng có ai diễn hóa ra lĩnh vực không? Không có một ai hết. Lĩnh vực vừa ra, mấy trăm tên bang chúng Tam Giao Hội, mười mấy tên võ giả cảnh giới thần lực đều bị trấn áp. Ngay cả võ giả cảnh giới thần cương mà muốn tránh thoát lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng còn khó, nói gì tới những võ giả cảnh giới thần lực thậm chí là cảnh giới luyện thể này. Vẹn vẹn một cái lĩnh vực đã trấn áp hết thảy. Cùng lúc đó, khí huyết trên người Lục Trường Sinh nháy mắt bộc phát. Khí huyết vô cùng vô tận, hóa thành từng chui lợi kiếm. Tự như khí huyết hóa sợi tơ, lúc này khí huyết của Lục Trường Sinh hóa thành kiếm. Với khí huyết Lục Trường Sinh hiện tại, chuyện này dễ như trở bàn tay. Hơn nữa mỗi một thanh kiếm khí huyết đều vô cùng sắc bén. Cho dù là võ giả cảnh giới thần lực, trong tình cảnh bị lĩnh vực của Lục Trường Sinh trấn áp cũng không chống lại được việc bị khí huyết bắn giết. Hà! Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Vô số thanh kiếm khí huyết trong nháy mắt rơi xuống. Chỉ là kiếm không nhằm vào những bang chúng phổ thông, mà chỉ nhằm vào mười mấy tên võ giả cảnh giới thần lực. Tha mạng! Chúng ta nguyện ý thần phục. Xin Đao Tiên Sinh tha mạng. Đám võ giả cảnh giới thần lực hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng đã quá muộn. Vô số thanh kiếm khí huyết rơi xuống, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể chúng, xuyên thủng những chỗ yếu hại trên người chúng. Khả năng khôi phục của võ giả cảnh giới thần lực đúng là rất lợi hại. Nhưng nếu nơi yếu hại bị xuyên thủng thì vẫn sẽ chết. Rầm. Thanh kiếm khí huyết rơi xuống, hết thảy đều yên lặng. Bốn phía tràn ngập khói bụi. Bên trong giường như có rất nhiều người đang kêu rên. Tới khi khói bụi tan hết, mọi người mới thấy rõ tình trạng. Khắp nơi đều là thi thể. Khắp nơi đều là tiếng kêu rên. Mấy chục vị võ giả cảnh giới thần lực, quá nửa trong đó thân thể đều thủng trăm nghìn lỗ, rõ ràng là đã mất mạng. Thế nhưng cũng có một số kẻ tương đối may mắn. Tránh được những điểm yếu hại trên người nên chỉ bị thương chứ chưa chết. Với sức mạnh sinh mệnh kinh khủng của cảnh giới thần lực, nếu không chết thì việc khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng chúng sợ rồi. Vừa mới chúng mới đứng trên bờ vực sống chết. Thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Võ giả cảnh giới thần lực may mắn sống sót lập tức la lớn. Ánh mắt Lục Trường Sinh lại quay về phía mấy trăm tên bang chúng Tam Giao Hội. Mấy trăm tên bang chúng nhìn thấy một màn trước mắt, kẻ nào kẻ nấy đều chấn động. Chúng biết, lời Đao Thập Nhị nói có lẽ đều là thật. Ngay cả ba người cầm đầu cũng đều đã chết, bọn chúng lấy gì để chống cự đây? Thần phục, chúng ta cũng nguyện ý thần phục. Mấy trăm tên bang chúng lập tức quỳ rạp xuống đất, nguyện ý thần phục. Lục Trường Sinh quay người, nói với Vân Hải Đường, chuyện còn lại giao cho các ngươi, thiên nữ phái tiếp thu tam giao hội sẽ không có vấn đề nữa chứ? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Vân Hải Đường lập tức trả lời. Nàng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mười mấy võ giả cảnh giới thần lực đấy. Một chiêu. Chỉ cần một chiêu, đã khiến đám võ giả cảnh giới thần lực tử thương quá nữa. Ngay cả võ giả cảnh giới thần cương trong Trạm Hải Thành cũng không có thủ đoạn khủng bố như thế. Trên thực tế, khi võ giả diễn hóa ra lĩnh vực, thủ đoạn của võ giả sẽ dần dần thoát ly nhận thức của người bình thường. Số lượng. Chiêu thức. Thật ra chẳng có ý nghĩa gì hết. Lĩnh vực vừa xuất hiện, hết thảy sẽ trấn áp. Lục Trường Sinh ngẩng đầu. Hắn nhìn qua hư không xung quanh. Rõ ràng có vô số ánh mắt đang thăm dò. Đều là võ giả của các thế lực lớn. Hoặc là cảnh giới thần lực, hoặc là cảnh giới thần cương. Nhưng Lục Trường Sinh không bận tâm. Đợi tin tức về cái chết của ba kẻ cầm đầu Tam Giao Hội và U Hải Lão Tổ truyền đi, các thế lực trong Trạm Hải Thành sẽ biết nên làm thế nào. Ta về Viễn Dương Thương Hội trước. Lục Trường Sinh không có hứng thú với việc vặt vãnh như tiếp nhận Tam Giao Hội. Giao cho Vân Hải Đường, hắn cũng yên tâm. Thế là Lục Trường Sinh lại quay về Viễn Dương Thương Hội. Lúc này đã là ban đêm. Trên trời không có ánh trăng, ngược lại là có vô số ngôi sao lấp lánh. Trong không khí thật ra hãy còn mùi máu tươi nhàn nhạt. Trên mặt đất cũng hãy còn vết máu. Người của Viễn Dương Thương Hội đang ra sức thanh tẩy. Lục Trường Sinh nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay. Bốn tên võ giả cảnh giới thần cương. Vậy mà trước mặt hắn lại chẳng hề có sức đánh trả. Đây chính là sức mạnh của lĩnh vực. Tại Đại Ngư Vương Triều cảnh giới thần cương cũng coi là nhóm người mũi nhọn rồi. Tại mỗi địa phương cũng xem như bá chủ. Thế nhưng căn bản không được Bắc Vực Thiên Tông để tâm tới. Có lẽ Bắc Vực Thiên Tông chỉ tùy tiện phái ra một tên nội môn đệ tử hạt giống cũng có thể thoải mái quét ngang hết thảy. Dù sao phàm là đệ tử hạt giống thì gần như đều đã diễn hóa ra lĩnh vực. Đây chính là điểm khác biệt. Nước cạn không nuôi ra giao long được. Chờ thiên nữ phái có tin về Quặng Thâm Hải Huyền Thiết rồi ta sẽ trở về. Lục Trường Sinh lắc đầu. Giờ hắn đã có thể ngạo thị toàn bộ Trạm Hải Thành. Nơi này hắn có tiếp tục ở lại cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Tối hôm nay thời tiết không tệ, sao trời tỏa sáng, vừa hay có thể thử chia tách tinh không bộc bố ý cảnh. Lục Trường Sinh bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ tinh không ý cảnh. Hắn đã lĩnh ngộ tinh không bộc bố ý cảnh. Hiện giờ cần chia tách chúng ra, chung quy vẫn có một chút trụ cột. Thế nên Lục Trường Sinh cũng khá tự tin ở việc lĩnh ngộ tinh không ý cảnh. Trong nháy mắt, mấy ngày lại trôi qua. Hôm nay Vân Hải Đường tới tìm hắn. Đào tiên sinh. Trong Vân Hải Đường rất hưng phấn. Mấy ngày qua tất cả thế lực trong Trạm Hải Thành đều rất cung kính với nàng. Thiên nữ phái tiếp nhận thế lực của Tam Giao Hội cũng không gặp bất cứ phiền phức gì, mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Thậm chí một vài thế lực còn giúp thiên nữ phái thanh lý tàn dư của Tam Giao Hội nữa kia. Vân Hải Đường đương nhiên hiểu, những thế lực kia không hề e ngại thiên nữ phái mà là e ngại Đao Thập Nhị. Đao tiên sinh, có tin tốt đây. Mấy ngày trước Thái Thượng Trưởng Lão dẫn đệ tử thiên nữ phái thu thập hòn đảo nơi U Hải Môn tọa lạc. Kết quả tìm được một khối quặng thâm hải huyền thiết. Nói xong thiên nữ vung tay lên. Mấy đệ tử của thiên nữ phái lập tức mang một khối quặng thâm hải huyền thiết to lớn vào trong phòng. Hừ. Khối quặng thâm hải huyền thiết này trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên vẻ khác lạ. Hắn bước tới chỗ khối quặng thâm hải huyền thiết rồi giơ tay ra. Vù. Bàn tay Lục Trường Sinh chấn động dữ dội. Thế nhưng khối quặng thâm hải huyền thiết vẫn không hề nhúc nhích. Không sai, đúng là quặng thâm hải huyền thiết rồi. Hơn nữa xem ra phải có trên trăm cân. Lục Trường Sinh rất hài lòng. Lúc đầu hắn chỉ để thiên nữ phái thử tìm hiểu một chút, xem thử có manh mối gì về quặng thâm hải huyền thiết không, không ngờ thế mà lại tìm được một khối lớn như thế. Trên trăm cân quặng thâm hải huyền thiết chính là hơn vạn điểm cống hiến. Nếu như Lục Trường Sinh là đệ tử hạt giống thì phần thưởng còn gấp đôi nữa. Lần này giàu to rồi. Chẳng khác gì phát tài cả. Đao tiên sinh, nếu như không có ngươi chém giết U Hải Lão Tổ thì sao chúng ta có thể biết U Hải Môn lại có một khối quặng thâm hải huyền thiết lớn như thế? Hơn nữa ta đã cẩn thận thẩm vấn qua người của U Hải Môn, khối quặng thâm hải huyền thiết này ban đầu là do chúng đánh cướp từ một chiếc thuyền thương nhân Viễn Dương. Theo lời thương nhân ngoại quốc kia thì thứ này họ ngoài ý muốn thu hoạch được trên một hòn đảo nhỏ ngoài xa. Lục Trường Sinh gật đầu. Vân Hải Đường làm việc luôn rất nghiêm túc cẩn thận, còn định điều tra lai lịch của Quặng Thâm Hải Huyền Thiết nữa. Nhưng Lục Trường Sinh cũng biết Quặng Thâm Hải Huyền Thiết chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Có thể thu được một khối lớn như thế đã là may mắn lắm rồi, hắn cũng không nghĩ tới chuyện đi khối thứ hai nữa. Đã tìm được Quặng Thâm Hải Huyền Thiết, Đao Mổ cũng không lâu nữa, ta sẽ lập tức trở về tông môn. Vân cô nương, cáo từ. Lục Trường Sinh không hề lưu luyến, trực tiếp vung tay vào một cái, nâng khối Quặng Thâm Hải Huyền Thiết lên rồi xoay người rời đi luôn. Vân Hải Đường há to miệng, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, nàng không nói lời nào. Chỉ nhìn theo bóng lưng Lục Trường Sinh dần dần biến mất. Trong mắt Vân Hải Đường có chút cô đơn. Nàng thật ra cũng hiểu, nàng và Lục Trường Sinh là người của hai thế giới. Có vài lời không cần nói ra thì hơn. Hy vọng còn có ngày gặp lại ánh mắt Vân Hải Đường dõi theo bóng Lục Trường Sinh, cứ thế đứng lặng tại chỗ, rất lâu vẫn không muốn rời đi. Trở về rồi. Lục Trường Sinh rốt cuộc trở về Bắc Vực Thiên Tông. Thế nhưng tính toán thời gian, chuyến này Lục Trường Sinh xuống núi cũng đã hơn 2 tháng. Cách thời gian hắn nhập tông, vừa hay vượt qua 2-3 ngày với thời hạn 3 tháng. Nói cách khác, hắn đã tự động mất đi thân phận đệ tử hạt giống. Kỳ thật nếu như trải qua ngày đầu tiên của kỳ hạn 3 tháng mà không có người khiêu chiến thì Lục Trường Sinh còn có thể giữ lại thân phận đệ tử hạt giống. Đáng tiếc, đệ tử ngoại môn ở Bắc Vực Thiên Tông vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. 3 tháng qua đi, đừng nói ngày đầu tiên, ngày canh giờ thứ nhất đã có người khiêu chiến rồi. Nếu như sau một ngày Lục Trường Sinh vẫn không ứng chiến, vậy coi như hắn ngầm thừa nhận việc từ bỏ thân phận đệ tử hạt giống. Hiện tại đã là ngày thứ 3 sau 3 tháng. Có điều Lục Trường Sinh cũng không thấy sốt ruột. Thân phận đệ tử hạt giống đã mất đi, nhưng hắn còn có thể đoạt lại. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Có thực lực mà còn sợ không có thân phận đệ tử hạt giống sao? Chỉ là Quặng Thâm Hải Huyền Thiết e rằng phải nằm trong tay Lục Trường Sinh thêm một thời gian rồi. Không có thân phận đệ tử hạt giống sẽ không được ban thưởng gấp đôi. Giờ mà cầm Quặng Thâm Hải Huyền Thiết đi đổi điểm cống hiến thì thiệt thòi quá. Lục Trường Sinh còn phải chờ thêm một chút. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem xét tình trạng thân thể. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 3630 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 658 tháng tâm kiếm quyết, tiến độ 24% hải lãng lĩnh vực, tiến độ 1% bạo phong lĩnh vực, tiến độ 6% cảm tri lĩnh vực, tiến độ 21% tinh không ý cảnh, tiến độ 8%. Lục Trường Sinh thấy ngộ tính trên bản thuộc tính đã có 3630 điểm, ngộ tính có lẽ sẽ còn gia tăng nữa. Lục Trường Sinh hiểu rõ, ngộ tính mới là gốc rễ của hắn. Theo hắn quan sát, ngộ tính muốn lột xác lần nữa hẳn phải đạt tới 10.000 điểm. Đây là con số rất lớn. Hiện giờ Lục Trường Sinh thật ra cũng không thiếu vũ kỹ. Hắn đóng gói rất nhiều vũ kỹ từ Diễn Võ Lâu, thế nhưng những loại vũ kỹ có thể viên mãn trong nháy mắt hầu như đều đã dùng hết. Trên cơ bản số còn lại đều là vũ kỹ cấp 4, cấp 5. Với ngộ tính của Lục Trường Sinh bây giờ vẫn chưa thể khiến vũ kỹ cấp 4, cấp 5 viên mãn trong nháy mắt được. Mặc dù trong thời gian rất dài Lục Trường Sinh cũng không cần lo chuyện thiếu vũ kỹ để luyện, nhưng thật ra mỗi tháng chỉ gia tăng khoảng 150 điểm ngộ tính chứ không được mấy. Có đôi khi nhiều hơn một chút, có đôi khi lại ít hơn. Nhưng dù vẫn chưa lột xác thì ngộ tính của hắn hiện giờ kỳ thực đã siêu việt 99% so với người thường rồi. Dù Bắc Vực Thiên Tông hội tụ toàn bộ thiên tài tại Bắc Vực, nhưng ngộ tính của hắn hẳn là cũng không kém bất cứ kẻ nào. Chỉ ít ở phương diện diễn hóa lĩnh vực, ngộ tính của Lục Trường Sinh không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng một khi diễn hóa ra lĩnh vực rồi muốn tiếp tục gia tăng lĩnh vực thì có vẻ vẫn gặp một chút khó khăn. Lĩnh vực tăng lên rất chậm chạp. Chuyện này cũng bình thường. Rất nhiều võ giả cảnh giới thần cương kỳ thực còn không có cách nào diễn hóa ra lĩnh vực. Lục Trường Sinh còn chuẩn bị chia tách tinh không bộc bố ý cảnh. Trước mắt hắn đã lĩnh ngộ tinh không ý cảnh, còn thiếu bộc bố ý cảnh nữa thôi. Lục Trường Sinh cần nhìn thấy thác nước chân chính mới có thể lĩnh ngộ bộc bố ý cảnh được. Thiên Lộc Sơn Mạch cũng có một thác nước lớn, tên là Thác Thiên Lộc, vô cùng hùng vĩ, vừa hay có thể tới để lĩnh ngộ ý cảnh. Lục Trường Sinh đứng dậy, rời khỏi tiểu viện số 12. Hắn đi về phía ngoại môn. Trên đường đi có một số ánh mắt dừng trên người Lục Trường Sinh. Nhưng so với trước kia hình như đã ít đi rất nhiều. Lục Trường Sinh đại khái cũng biết nguyên nhân. Giờ hắn đã không còn là đệ tử hạt giống, tự nhiên cũng ít người chú ý hơn. Vả lại rất nhiều người đại khái đều cảm thấy Lục Trường Sinh không tiếp nhận khiêu chiến là bởi cho rằng thực lực của mình không đủ, thế nên mới chủ động từ bỏ thân phận đệ tử hạt giống. Bởi vậy người chú ý Lục Trường Sinh càng ít hơn. Hắn chính là Lục Trường Sinh đấy à, mới nhập tông hơn 3 tháng, hình như do không tiếp nhận khiêu chiến nên mới bị tước đoạt thân phận đệ tử hạt giống. Là hắn, Lục Trường Sinh đấy. Nhưng ngày đầu tiên sau 3 tháng hình như Lục Trường Sinh vẫn ở dưới núi, chưa trở lại tông môn, thế nên mới không thể tiếp nhận khiêu chiến, tiếc thật. Đáng gì chứ? Ngươi cho rằng hắn không về kịp thật sao? Hắn cố ý không trở lại tông môn thì có, thực ra chính là không muốn tiếp nhận khiêu chiến, biết rõ thực lực mình không đủ, không cách nào bảo vệ thân phận đệ tử hạt giống. Dùng cách này từ bỏ thân phận đệ tử hạt giống cũng coi là giữ được một chút mặt mũi. Nói sao thì hắn cũng có 3 tháng sống trong thân phận đệ tử hạt giống, đủ để kiêu ngạo rồi. Đệ tử ngoại môn hầu như có rất ít người sau khi nhập tông vẫn luôn giữ vững được thân phận đệ tử hạt giống. Hình như người đầu tiên Vương Thành chọn khiêu chiến với Lục Trường Sinh chính là nhỉ? Là hắn, Vương Thành. Có điều hắn hôm nay sẽ phải tiếp nhận khiêu chiến, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm Vương Thành để Lục Trường Sinh phóng cảm tri lĩnh vực ra. Về cơ bản hắn đã nghe thấy tất cả những tiếng bàn tán của các đệ tử ngoại môn. Kẻ khiêu chiến ta là Vương Thành nhà hắn mới thu được thân phận đệ tử hạt giống có một ngày, hôm nay đã phải tiếp nhận khiêu chiến luôn rồi. Đi xem thử xem thế nào. Thật ra Lục Trường Sinh cũng thấy tò mò. Hắn muốn đi xem thử xem Vương Thành là ai. Dù sau đó cũng coi như đệ tử thay thế Lục Trường Sinh. Có cảm tri lĩnh vực cảm ứng, Lục Trường Sinh rất nhanh đã tìm được Vương Thành. Chỉ là giờ Vương Thành cũng không quá ổn. Hắn nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Người khiêu chiến hắn là đệ tử ngoại môn, Trương Hạ. Lúc này Vương Thành cùng Trương Hạ đang đứng trên lôi đài trong sân luyện võ. Các đệ tử có thể chiến đấu, ra tay với nhau, nhưng cấm không được giết chết đối thủ. Mà đối với đệ tử cảnh giới thần lực cũng không có cách nói ngộ thương gì hết. Chỉ cần không chạm tới nơi yếu hại thì cơ bản sẽ không chết. Dù có bị thương rất nặng cũng không việc gì. Thế nhưng không chết cũng không có nghĩa là không hề căng thẳng. Lúc này Vương Thành đang rất căng thẳng. Hắn xem như nhặt được món hời. Dựa theo quy tắc, nếu như trong vòng một ngày có rất nhiều đệ tử khiêu chiến đệ tử hạt giống, như vậy sẽ tự động chọn lựa đệ tử khiêu chiến đầu tiên. Đệ tử khiêu chiến Lục Trường Sinh thật sự rất nhiều. Nhưng Vương Thành là người đầu tiên xin được khiêu chiến ở chỗ chấp sự ngoại môn. Thế nên hắn rất may mắn, không cần đánh cũng có được thân phận đệ tử hạt giống. Chỉ là hiện giờ hắn cũng bị người khác khiêu chiến. Vương Thành hiểu rõ, hắn nhất định phải đánh bại Trương Hạ. Chỉ cần có thể đánh bại Trương Hạ thì tháng này hắn sẽ không phải nhận lời khiêu chiến nào nữa, hắn cũng có thể giữ được thân phận đệ tử hạt giống trong vòng một tháng. Thời gian một tháng đã có thể giúp Vương Thành thu hoạch rất nhiều. Vù. Hai người trên lôi đài không nói lời nào mà trực tiếp thi triển ra ý cảnh. Ý cảnh va chạm với nhau, không có gì gây cấn cả. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Trong lúc ý cảnh va chạm, Vương Thành rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Trương Hạ không phải kẻ yếu. Đại khái thì tiến độ ý cảnh của Trương Hạ đã đạt đến 90% trở lên. Khoảng cách diễn hóa ra lĩnh vực cũng không còn xa, Vương Thành đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Ý cảnh bị áp chế, Vương Thành chỉ có thể rút kiếm. Vèo. Vương Thành thi triển ra kiếm pháp hết sức tinh diệu. Một ánh kiếm màu trắng trong nháy mắt đâm về phía Trương Hạ. Một kích này bởi vì đã bị áp chế nên sức mạnh gia trì cũng không được mấy. Nhưng bí pháp của Vương Thành rất mạnh, kiếm pháp cũng rất tinh diệu. Một kích này chí ít cũng có sức mạnh 6.000 đỉnh, cũng coi như tương đối khá. Có điều Trương Hạ còn mạnh hơn. Keng. Trương Hạ rút đao, một luồng đao quang hoa mỹ phá vỡ hư không. Nhanh chuẩn hung ác. Mà lại bạo phát ra sức mạnh trên 8.000 đỉnh. Bùm. Một đao này trong nháy mắt phá tan kiếm quang của Vương Thành, toàn thân hắn như gặp phải trọng kích, bị một đao chặt đứt cánh tay. Thua. Chỉ một chiêu mà Vương Thành đã thua. Đại chiến giữa võ giả cảnh giới thần lực, không có nhiều chiêu số hoa mỹ. Ngươi thua. Trương Hạ lạnh lùng lên tiếng. Vương Thành như người mất hồn, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn còn chưa trải nghiệm thân phận đệ tử hạt giống được một ngày. Thậm chí cũng còn chưa kịp vui sướng thì đã mất đi thân phận đệ tử hạt giống. Tại Bắc Vực Thiên Tông, mưu lợi chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Dù hắn rất tích cực, cũng là người đầu tiên chọn khiêu chiến với Lục Trường Sinh, hơn nữa còn không chiến mà thắng, thu được thân phận đệ tử hạt giống. Nhưng thực lực không đủ thì cũng chỉ có một ngày trải nghiệm vậy thôi. Vương Thành quay người xuống lôi đài. Hắn biết rõ, nếu giờ không phải đang ở trong tông môn thì một đao vừa rồi của Trương Hạ có thể đã chém đứt cổ của hắn, trực tiếp lấy mạng hắn rồi. Thua chính là thua. Thật ra kết quả này cũng chẳng có gì bất ngờ. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều biết tới Trương Hạ. Hắn chính là kẻ từng khiêu chiến rất nhiều đệ tử hạt giống, thế nhưng thực lực hãy còn kém một chút. Vương Thành tới ngoại môn sắp 4-5 năm rồi, chẳng lẽ không biết nếu không có thực lực thì dù thu hoạch được thân phận đệ tử hạt giống cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước thôi sao? Hi hi, chắc Vương Thành chỉ cầu may thôi, nếu như người khiêu chiến đầu tiên yếu hơn hắn thì sao? Vương Thành cũng chiếm hời rồi, cái tên Lục Trường Sinh kia may mắn lên thang trời nhập tông, căn bản cũng không có thực lực của đệ tử hạt giống nên mới không dám trở lại tiếp nhận khiêu chiến thôi. Vương Thành mới chỉ là thể nghiệm thân phận đệ tử hạt giống có một ngày, không biết ngày mai sẽ là ai đến khiêu chiến với Trương Hạ Nhĩ. Ồ, kia không phải chính là đệ tử hạt giống Lục Trường Sinh 3 tháng trước trèo lên thang trời nhập tông đấy sao? Hắn trở về rồi, còn tới xem trận chiến giữa Vương Thành và Trương Hạ nữa. Lúc này rất nhiều người đã phát hiện ra Lục Trường Sinh. Ngay cả ánh mắt Trương Hạ trên lôi đài cũng hướng về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh là đệ tử hạt giống tiền nhiệm. Thế nhưng chưa kịp về núi đã bị tước đoạt thân phận đệ tử hạt giống rồi. Chỉ qua 3 ngày Lục Trường Sinh đã trở lại. Chuyện này quả thực thú vị. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử cũng muốn biết Lục Trường Sinh sẽ có phản ứng thế nào. Kết quả Lục Trường Sinh không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy Vương Thành bị Trương Hạ đánh bại, Lục Trường Sinh cũng không nói gì mà trực tiếp xoay người rời đi. Ồ, Lục Trường Sinh đúng là tự biết mình biết ta. Các ngươi nói xem, mai Lục Trường Sinh có thể sẽ đi khiêu chiến Trương Hạ không? Không thể nào, có lẽ sau mấy năm nữa Lục Trường Sinh sẽ khiêu chiến. Còn giờ á, hắn có thực lực khiêu chiến Trương Hạ thật thì sẽ không cố ý không trở lại như thế. Lên thang trời nhập tông là vinh quang nhường nào chứ? Cuối cùng vẫn không gánh nổi thân phận đệ tử hạt giống. Đám người lắc đầu ngao ngán. Trương Hạ thấy Lục Trường Sinh không tỏ thái độ gì thì cũng không quan tâm nữa. Hắn phải chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Chỉ cần ngày mai có thể chiến thắng đối thủ thì hắn sẽ nắm giữ thân phận đệ tử hạt giống trong thời gian 1 tháng. Chuyện này với Trương Hạ mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Lúc này Lục Trường Sinh đã xuống núi. Hắn lại đi vào Thiên Lộc Sơn Mạch, đồng thời tới chỗ thác Thiên Lộc. Đây đúng là một thác nước to lớn. Không nói bay thẳng xuống từ 3.000 thước nhưng quả là tráng lệ. Ầm ầm. Thác nước hạ xuống, phát ra âm thanh ầm vang. Không tệ, thác Thiên Lộc quả là danh bất hư truyền. Lục Trường Sinh muốn lĩnh ngộ bộc bố ý cảnh thì đương nhiên cần bắt chước tự nhiên. Có thể tận mắt nhìn thấy một thác nước hùng vĩ như vậy đương nhiên là điều tốt. Thế là Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống. Hắn thi triển ra cảm tri lĩnh vực. Có cảm tri lĩnh vực, Lục Trường Sinh sẽ không cần xuống dưới thác nước cảm nhận thực tế nữa. Cảm tri lĩnh vực rõ ràng rành mạch, đối với việc lĩnh ngộ ý cảnh mà nói không gì sánh được. Thời gian từng giờ trôi qua. Lục Trường Sinh cũng không phải là hoàn toàn lĩnh ngộ bộc bố ý cảnh lại từ đầu. Hắn là chia tách ý cảnh. Trước đó hắn đã lĩnh ngộ tinh không bộc bố ý cảnh. Thế nên giờ nhìn thấy thác Thiên Lộc, trong vòng 2 canh giờ Lục Trường Sinh lại thêm một lần nữa lĩnh ngộ bộc bố ý cảnh. Vù. Lục Trường Sinh thi triển ra bộc bố ý cảnh. Phản phất có một mảnh thác nước to lớn rơi xuống, tiếng nước chảy tràn ngập trong tai. Xong rồi. Lục Trường Sinh mở mắt. Có thác Thiên Lộc, Lục Trường Sinh lĩnh ngộ bộc bố ý cảnh thực sự quá dễ dàng. Thậm chí Lục Trường Sinh còn thấy, bộc bố ý cảnh của hắn chắc chắn sẽ tiến bộ thần tốc, thậm chí còn có thể diễn hóa ra lĩnh vực trước cả tinh không ý cảnh nữa kìa. Ngày thứ hai, lại có người đến khiêu chiến Trương Hạ. Lục Trường Sinh vẫn đi xem như cũ. Trương Hạ thắng hiểm đối thủ. Lần này, Trương Hạ rất mừng. Hắn rốt cục cũng trở thành đệ tử hạt giống. Chỉ ít có thể giữ vững thân phận trong thời gian 1 tháng. Nếu như tháng sau, Trương Hạ vẫn có thể đánh bại người khiêu chiến thì có thể tiếp tục duy trì thân phận đệ tử hạt giống 1 tháng nữa. Lục Trường Sinh lại xem qua một số đệ tử hạt giống khác. Không phải là không có người khiêu chiến, họ cũng có người khiêu chiến. Thế nhưng số lượng đều rất ít. Dù sao thì mọi người đều biết rõ thực lực của những đệ tử hạt giống kia. Nếu không có một chút chắc chắn sẽ không ai dám tới khiêu chiến. Thế nhưng gần như đều thất bại. Ngoài 2 người Trương Hạ và Vương Thành xem như thành công, thì những đệ tử khiêu chiến khác đều thất bại. Nói cách khác, tháng này trong các đệ tử ngoại môn, chỉ có mình thân phận đệ tử hạt giống của Lục Trường Sinh đổi chủ. Lục Trường Sinh cũng không sốt ruột. Giờ hắn có nắm giữ thân phận đệ tử hạt giống cũng không có tác dụng gì quá lớn, trước tiên cứ dốc toàn lực lĩnh ngộ bộc bố ý cảnh cùng tinh không ý cảnh thì hơn. Trong nháy mắt, lại qua hơn 1 tháng nữa. Hôm nay Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi trước thác Thiên Lộc. Bên tai vẫn như cũ là tiếng thác đổ ầm ầm. Trong 1 tháng qua, tiến độ bộc bố ý cảnh của Lục Trường Sinh có tiến triển thần tốc, đã đạt tới 99%. Hiện giờ chỉ cần thời cơ. Thế nhưng thời cơ mãi mà chưa đến. Hoặc là nói, lần này Lục Trường Sinh không thuận lợi tìm được thời cơ. Đến đêm, Lục Trường Sinh lại cảm ngộ tinh không ý cảnh. Tinh không ý cảnh chậm hơn bộc bố ý cảnh 10 ngày, nhưng tiến độ rốt cục cũng đạt đến 99%. Chỉ là cũng đang thiếu thời cơ. Có điều Lục Trường Sinh có lòng tin mình sẽ tìm được thời cơ. Lâu thì dăm 3 tháng, nhanh thì vài ngày. Có lẽ ngày mai là có thể tìm được thời cơ, từ đó diễn hóa ra lĩnh vực. Nhưng cũng phải chờ may mắn mới được. Lục Trường Sinh cau mày. Bộc bố ý cảnh và tinh không ý cảnh đều đạt đến 99%, còn thiếu thời cơ là có thể viên mãn, từ đó diễn hóa ra lĩnh vực. Ngộ tính của ta hẳn là đầy đủ, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ có thể cưỡng ép diễn hóa lĩnh vực. Hoặc là tiếp tục chờ đợi, hoặc là nghĩ cách gia tăng ngộ tính. Lục Trường Sinh suy nghĩ, giờ hắn không có cách gì hay để gia tăng ngộ tính. Chỉ có thể luyện tập vũ kỹ. Chỉ là có thứ tuy không có khả năng mãi mãi tăng lên ngộ tính, nhưng có thể gia tăng ngộ tính trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tỷ như, ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh nghĩ đến ngộ đạo đan. Nghe nói hiệu quả của ngộ đạo đan vô cùng kỳ diệu. Có thể khiến người ta rơi vào trạng thái đốn ngộ. Về phần hiệu quả của đốn ngộ thế nào thì còn tùy từng người. Hiệu quả của ngộ đạo đan vô cùng tốt, ai cũng muốn có nó. Thế nhưng vấn đề chính là giá cả quá đắt. Một viên ngộ đạo đan bằng 10.000 điểm cống hiến. Phải biết đệ tử ngoại môn làm nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ bình thường chỉ có 1-200 điểm cống hiến. Nhiệm vụ thu hoạch hơn 1.000 điểm cống hiến đều có tính nguy hiểm nhất định, hơn nữa còn vô cùng khó khăn. Hoặc là nhiệm vụ vô cùng phiền phức, phải mất tới mấy năm mới xong. Vậy phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể để giành được 10.000 điểm cống hiến đây? Nhưng Lục Trường Sinh thì khác. Hắn có quặng thâm hải huyền thiết, mang thứ này ra sẽ thu hoạch được rất nhiều điểm cống hiến. Chỉ là hiện giờ hắn không có thân phận đệ tử hạt giống, giờ mà bỏ quặng thâm hải huyền thiết ra thì thiệt quá. Không thể thu được ban thưởng gấp đôi. Xem ra vẫn cần có thân phận đệ tử hạt giống. Trong lòng Lục Trường Sinh đã có quyết định. Ngày mai hắn sẽ đi khiêu chiến đệ tử hạt giống. Cứ lấy thân phận đệ tử hạt giống trước rồi tính. Ngày thứ hai, Lục Trường Sinh tới chỗ chấp sự ngoại môn. Muốn khiêu chiến đệ tử đều phải báo cáo để chấp sự chuẩn bị. Sau đó chấp sự dựa vào thời gian khiêu chiến và tình hình thực tế để thu xếp. Chỗ chấp sự ngoại môn có khá nhiều đệ tử. Lục Trường Sinh cảm ứng một phen mới phát hiện thì ra tháng này các đệ tử hạt giống cạnh tranh rất kịch liệt. Vấn đề ở chỗ Trương Hạ. Tháng trước, Trương Hạ đạt được thân phận đệ tử hạt giống. Kết quả tháng này lại thua dưới tay Lục Phong. Kết quả Lục Phong thua dưới tay Hạ Dương. Về sau Hạ Dương thua dưới tay Quý Vô Thường. Hiện giờ những đệ tử này đang đứng xếp hàng chuẩn bị khiêu chiến Quý Vô Thường. Đương nhiên, Quý Vô Thường sẽ chỉ nghênh chiến một đệ tử mà thôi. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua. Hắn không có cơ hội khiêu chiến Quý Vô Thường rồi. Bởi đã có người xin báo cáo để chuẩn bị từ sớm. Lục Trường Sinh cũng không định đợi Quý Vô Thường bị đệ tử khác đánh bại rồi mới lại đi xin khiêu chiến. Hắn không muốn phiền toái như vậy. Vả lại dù có khiêu chiến thì cũng chưa chắc đã tới lượt hắn. Dù sao đều phải dựa vào vận may. Xem chấp sự sắp xếp thế nào. Lục Trường Sinh muốn trở thành đệ tử hạt giống, không cần phiền toái như vậy. Ta muốn xem tháng này còn có thể khiêu chiến với đệ tử hạt giống nào. Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi thăm chấp sự ngoại môn. Ngươi không khiêu chiến Quý Vô Thường à, hoặc là chờ xem ngày mai Quý Vô Thường thắng bại thế nào. Chấp sự nhìn qua Lục Trường Sinh, không nhịn được hỏi. Không cần, xem đệ tử hạt giống khác đi. Lục Trường Sinh bình tĩnh đáp. Chấp sự rõ ràng là có biết Lục Trường Sinh. Dù sao thì Lục Trường Sinh cũng từng là đệ tử hạt giống, lại còn trèo lên thang trời nhập tông, không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Chấp sự lấy ra danh sách, xem xét từng người một. Phần lớn đệ tử hạt giống đều bị người khác khiêu chiến rồi, tháng này không thể khiêu chiến được nữa, chỉ có thể chờ đến tháng sau. Nhưng vẫn còn ba đệ tử không bị khiêu chiến. Người chắc là muốn thử thật chứ? Chấp sự đưa danh sách cho Lục Trường Sinh xem. Trên danh sách có ba cái danh tự. Vừa thấy ba cái tên này Lục Trường Sinh đã biết vì sao không có ai tới khiêu chiến họ. Dù Lục Trường Sinh ở ngoại môn chưa lâu, thế nhưng mỗi ngày hắn đều dùng cảm tri lĩnh vực bao phủ ngoại môn. Thế nên chuyện ở ngoại môn Lục Trường Sinh còn biết rõ hơn những người khác. Ba cái tên trên danh sách chính là cấm kỵ ở ngoại môn. Là tồn tại không một ai dám đụng vào. Bởi vì từ khi bọn hắn trở thành đệ tử hạt giống tới nay chưa từng thua trận nào. Thậm chí, bất cứ lúc nào bọn hắn cũng có thể ngưng tụ thần cương, tấn thăng đệ tử nội môn. Nhưng vì một số nguyên nhân nên bọn hắn vẫn chưa tấn thăng nội môn. Lục Trường Sinh biết mục đích của ba người này cũng giống mình. Ở lại ngoại môn để không ngừng tích lũy. Như vậy một khi tấn thăng nội môn bọn hắn cũng có thể bảo vệ thân phận đệ tử hạt giống như cũ. Đây đều là những đệ tử có giả tâm. Ai đi khiêu chiến người như vậy chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chỉ là Lục Trường Sinh không bận tâm. Không ai khiêu chiến càng tốt, cũng tiện để hắn cướp đoạt thân phận đệ tử hạt giống. Là hắn, ta xin khiêu chiến Mạnh Phương. Lục Trường Sinh nói không to. Thế nhưng là khi hắn vừa dứt lời, mấy chục ánh mắt xung quanh lập tức rơi thẳng xuống người hắn. Cái gì? Khiêu chiến Mạnh Phương? Sao lại có người dám khiêu chiến Mạnh Phương? Hắn là Lục Trường Sinh đúng không? Trèo lên thang trời nhập tông tới giờ đã hơn 4 tháng, thân phận đệ tử hạt giống cũng không giữ nổi, không dám về núi tiếp nhận khiêu chiến. vậy mà giờ lại muốn khiêu chiến Mạnh Phương sư huynh ư? Có khi nào hắn không biết Mạnh Phương sư huynh là ai không? Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử ngoại môn đều nhìn Lục Trường Sinh với ánh mắt vô cùng cổ quái. Đây chính là Mạnh Phương đấy. Một trong ba đại cấm kỵ với toàn bộ đệ tử ngoại môn. Ai dám đi khiêu chiến Mạnh Phương? Vậy chỉ có thể tự rước lấy nhục. Người chắc chắn muốn khiêu chiến Mạnh Phương chứ? Chấp sự ngoại môn cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn biết Lục Trường Sinh, cũng biết Mạnh Phương. Hắn không tin Lục Trường Sinh chưa từng nghe nói về Mạnh Phương. Dù sao Lục Trường Sinh cũng đã nhập tông hơn 4 tháng, chỉ cần là đệ tử ngoại môn thì hắn đều từng nghe về ba đại cấm kỵ ngoại môn. Thế nhưng giờ Lục Trường Sinh lại muốn khiêu chiến Mạnh Phương, một trong ba đại cấm kỵ. Đúng, ta muốn khiêu chiến Mạnh Phương. Sao, có vấn đề gì à? Lục Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Tự nhiên không có vấn đề, Mạnh Phương tháng này còn không bị ai khiêu chiến, người đương nhiên có thể khiêu chiến hắn. Nếu ngươi khăng khăng muốn khiêu chiến Mạnh Phương thì ta sẽ đăng ký cho ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì có thể hôm nay Mạnh Phương sẽ đồng ý lời khiêu chiến của ngươi. Chấp sự bắt đầu đăng ký cho Lục Trường Sinh, sau đó vung tay lên, cho người truyền tin đến tiểu viện của Mạnh Phương. Mạnh Phương ở tiểu viện số 8, cách tiểu viện số 12 của Lục Trường Sinh cũng không bao xa. Nhưng Lục Trường Sinh chưa từng gặp qua Mạnh Phương. Ngược lại hình như lần thứ nhất thi triển cảm tri lĩnh vực đã bị đối phương phát hiện. Nhưng sau đó Lục Trường Sinh gần như không dùng cảm tri lĩnh vực bao trùm đối phương nữa. Ở ngoại môn thật ra có rất nhiều người ở rất nhiều nơi có thể phát hiện cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Chỉ cần bị đối phương phát hiện thì về sau Lục Trường Sinh sẽ không tiếp tục thi triển cảm tri lĩnh vực. Hắn sẽ cố ý tránh những nơi hoặc những người kia. Dù sao việc phóng cảm tri lĩnh vực nhìn trộm có thể coi như hành vi khiêu khích. Hôm nay sẽ tiếp nhận ngay à? Vậy ta ở đây chờ tin tức luôn. Lục Trường Sinh không rời khỏi chỗ của chấp sự, ngược lại hắn còn khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Lúc này, ở chỗ của chấp sự, đông đảo đệ tử ngoại môn thấy cảnh này đều cảm thấy có chút khó hiểu. Lục Trường Sinh có vẻ đã quyết tâm muốn khiêu chiến Mạnh Phương chứ không phải nói đùa. Hơn nữa phía chấp sự cũng đã phái người đưa tin cho Mạnh Phương. Đây chính là chuyện lớn đấy. Trong 3 năm gần đây không có bất cứ đệ tử nào thử đi khiêu chiến ba đại cấm kỵ ngoại môn. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm có đệ tử ngoại môn khiêu chiến Mạnh Phương, một trong ba đại cấm kỵ. Đối ngoại môn mà nói, đây thật là chuyện động trời. Lục Trường Sinh làm sao thế? Nhập tông 4 tháng, ngay cả thân phận đệ tử hạt giống của mình cũng không giữ nổi, giờ lại muốn khiêu chiến Mạnh Phương sư huynh. Đúng là điên rồ. Quả là có chút điên cuồng. Luận Thiên Phú, lúc trước Mạnh Phương sư huynh cũng trèo lên thang trời nhập tông, hắn cũng yên lặng ở ngoại môn mấy năm sau mới bộc phát, khiêu chiến rồi thu được thân phận đệ tử hạt giống. Về sau còn trở thành một trong ba đại cấm kỵ ngoại môn, chưa từng thua bao giờ. Mà Lục Trường Sinh mới tới bao lâu đã nghĩ đến chuyện khiêu chiến Mạnh Phương sư huynh, muốn một tiếng hót làm kinh người rồi. Mạnh Phương sư huynh thậm chí còn từng đánh bại nội môn sư huynh, Lục Trường Sinh dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến? Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều đang thầm cười nhạo, cảm thấy Lục Trường Sinh không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng có mấy tên đệ tử ngoại môn lại tỏ vẻ rất lạ. Có lẽ sẽ có kỳ tích. Mấy tên đệ tử ngoại môn này liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không có ngoài ý muốn, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Dường như đó chuyện đương nhiên. Thực ra bọn họ đều là người tận mắt nhìn thấy Lục Trường Sinh một đao đánh bại ba nội môn sư huynh ở hẻm núi Thiên Nguyên. Chỉ là từ khi Lục Trường Sinh trở lại ngoại môn vẫn luôn khiêm tốn, không có động tĩnh gì cả. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tuyên truyền sự tích của Lục Trường Sinh. Thậm chí trước đó bọn họ đều đoán rằng trong vòng 3 tháng Lục Trường Sinh vẫn chưa trở lại Bắc Vực Thiên Tông bởi có chuyện gì đó làm chậm trễ. Bọn họ luôn cảm thấy Lục Trường Sinh sẽ có hành động kinh người nào đó. Quả nhiên, giờ Lục Trường Sinh là một vố lớn thật rồi. Kỳ tích, không có khả năng có kỳ tích. Thật sao? Vậy ngươi có dám đánh cược không? Cược thì cược. Trong lúc nhất thời, mấy tên đệ tử ngoại môn đều không khỏi nhếch môi cười. Không ngờ việc bọn họ không dám tuyên truyền sự tích của Lục Trường Sinh ngược lại cho bọn hắn mang đến chỗ tốt như vậy. Lần này bọn họ gần như mang hết gia sản ra đánh cược. Đây là muốn kiếm một món hời thật lớn. Về phần Lục Trường Sinh không phải là đối thủ của Mạnh Phương Á, bọn họ căn bản chẳng tin. Thậm chí bọn họ còn tự tin hơn cả Lục Trường Sinh tin chính mình kia. Lúc trước Mạnh Phương đúng là đã đánh bại nội môn sư huynh, nhưng phải trải qua kha khá trắc trở, đâu có giống Lục Trường Sinh một đao đánh bại tam vị nội môn sư huynh. Ai mạnh ai yếu, bọn họ chẳng lẽ còn không nhìn rõ. Lần này nhất định phải kiếm lời một đống. Rất nhanh, người của chấp sự đã tới tiểu viện số 8. Trong tiểu viện số 8, Mạnh Phương đang tu hành một môn bí pháp. Hắn còn có 2 năm cách là tới kỳ hạn 10 năm của đệ tử ngoại môn rồi. Hắn không còn nhiều thời gian nữa. Dạ tâm của Mạnh Phương rất lớn. Cũng giống hai đại cấm kỵ ngoại môn còn lại, hắn thật ra có thể ngưng tụ thần cương, tấn thăng nội môn đệ tử từ lâu. Thế nhưng hắn muốn vào nội môn, nhưng vẫn có thể bảo vệ thân phận đệ tử hạt giống. Bởi vậy hắn chỉ có thể không ngừng ở ngoại môn tích lũy thực lực. Bí pháp, vũ kỹ, hắn gần như đều đi tới cực hạn. Chỉ còn lại lĩnh vực. Lĩnh vực của Mạnh Phương rất mạnh. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện lĩnh ngộ hai loại lĩnh vực, bởi điều đó căn bản không có khả năng. Hắn chỉ là muốn dốc hết sức lĩnh ngộ lĩnh vực đến mức độ thật cao thâm mà thôi. Như thế thực lực của hắn mới có thể tăng lên. Đồng thời trong lúc đó có thể tìm hiểu một chút ý cảnh. Chỉ cần không gia tăng ý cảnh đến mức diễn hóa thành lĩnh vực thì cũng không có gì vấn đề quá lớn. Đến lúc đó có lẽ có thể thử dùng những ý cảnh này ngưng tụ loại thần cương thứ hai. Dù sao không phải chỉ có diễn hóa ra lĩnh vực mới có thể ngưng tụ thần cương. Diễn hóa ra lĩnh vực vẹn vẹn chỉ có thể bảo đảm 100% ngưng tụ thành thần cương. Về mặt lý thuyết, ý cảnh dù có tiến độ 1% cũng có thể ngưng tụ ra thần cương, có điều xác suất rất thấp thôi. Đệ tử có thiên phú không tệ như Mạnh Phương, trong lúc diễn hóa ra một loại lĩnh vực lại lĩnh ngộ loại ý cảnh thứ hai đến 50-60% cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó cũng có thể thử ngưng tụ hai loại thần cương. Nếu thành công, hắn có hai tầng thần cương cộng với lĩnh vực lĩnh ngộ cao thâm, như vậy việc Mạnh Phương bảo vệ thân phận đệ tử hạt giống cũng không có gì khó. Thân phận đệ tử hạt giống cực tốt. Ban thưởng gấp đôi. Tài nguyên gấp đôi. Tiến vào nội môn, tài nguyên tổng thể thêm được thêm một chút. Thế nhưng so với thân phận đệ tử hạt giống có đáng gì đâu. Làm thêm một ít nhiệm vụ là có thể kiếm đủ 10.000 điểm cống hiến. Đến lúc đó đổi một viên ngộ đạo đan, có lẽ lĩnh vực của ta sẽ tiến thêm một bước. Chỉ còn lại 2 năm, tranh thủ đổi thêm 3 viên ngộ đạo đan, đến lúc đó có thể ngưng tụ thần cương, tấn thăng nội môn. Mạnh Phương đã có quy hoạch sẵn. Có thêm 3 viên, cộng với một viên ngộ đạo đan sắp tới tay nữa, tổng cộng là 4 viên ngộ đạo đan. Có nhiều ngộ đạo đan như vậy, bất kể hắn toàn lực cảm ngộ lĩnh vực, tăng cường lĩnh vực lên một cảnh giới toàn mới, hay là gia tăng loại ý cảnh thứ hai thì tác dụng đều rất lớn. Điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải thu hoạch được nhiều ngộ đạo đan như dự tính. Nếu như không có thân phận đệ tử hạt giống, hắn muốn đạt được nhiều điểm cống hiến để đổi nhiều ngộ đạo đan như thế căn bản là chuyện không thể nào. Mạnh Phương, đệ tử ngoại môn Lục Trường Sinh xin khiêu chiến với ngươi. Ngươi ứng chiến hay chủ động từ bỏ? Bỗng nhiên, bên ngoài tiểu viện số 8 truyền đến thanh âm. Có người khiêu chiến ta. Mạnh Phương nôn nao. Là một trong ba đại cấm kỵ ngoại môn, mấy năm qua không có bất cứ đệ tử ngoại môn nào dám đến khiêu chiến hắn nữa. Giờ lại có đệ tử tới khiêu chiến hắn rồi ư? Lục Trường Sinh. Cái người trèo lên thang trời nhập tông, thu hoạch được thân phận đệ tử hạt giống nhưng không tiếp nhận bất cứ lời khiêu chiến nào kia, à vậy mà hắn lại xin khiêu chiến với ta. Mạnh Phương hơi nhướng mày. Một đệ tử ngoại môn mới vừa vào tông mà cũng dám khiêu chiến hắn. Mạnh Phương có chút bực bội. Thời gian của hắn bây giờ phải dùng để cảm ngộ ý cảnh hoặc là lĩnh vực, nếu không thì dùng để làm nhiệm vụ, thu hoạch gấp đôi ban thưởng. Hắn không muốn lãng phí thời gian tranh đấu với người khác. Thế nhưng đây là quy củ khiêu chiến của đệ tử ngoại môn. Hoặc là tiếp nhận khiêu chiến, hoặc là từ bỏ. Mạnh Phương đứng dậy, đi ra khỏi tiểu viện. Hắn nhìn chấp sự đến truyền tin, lạnh lùng nói, ta tiếp nhận lời khiêu chiến của Lục Trường Sinh. Đi thôi, đi nhanh về nhanh, ta còn xin bi đi làm nhiệm vụ nữa. Mạnh Phương chẳng hề coi trọng một tên đệ tử mới vừa vào tông. Đi sớm sớm giải quyết, tranh thủ giải quyết người khiêu chiến trong một khắc đồng hồ. Ở chỗ của chấp sự ngoại môn, các đệ tử ngoại môn càng ngày càng tụ tập đông hơn. Vương Thành cũng ở trong đó. Thậm chí còn có hai nữ tử ở bên cạnh Vương Thành. Các nàng nhìn qua Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vương Thành, trước ngươi đúng là nhặt được món hời rồi, cái tên Lục Trường Sinh này chỉ sợ đúng là có chuyện gì mới về chậm, thế nên không kịp quay lại tông môn, kết quả lại để cho ngươi trải nghiệm thân phận đệ tử hạt giống trong một ngày. Đúng rồi, hắn đi vào ngoại môn cũng mấy tháng rồi, không thể không biết ba đại cấm kỵ ngoại môn được. Giờ lại dám khiêu chiến một trong ba đại cấm kỵ là Mạnh Phương sư huynh, chắc chắn hắn phải có gì để tự tin chứ. Có thể trèo lên thang trời nhập tông, hoặc là tinh thần lực trời sinh cường đại, ý chí kinh người, hoặc là đã diễn hóa ra lĩnh vực nền mới có thể thông qua thang trời. Trước đó chúng ta đều cho rằng Lục Trường Sinh có thể là người ý chí kiên nghị, tinh thần vô cùng cường đại. Thế nhưng hắn nhập tông 4 tháng đã dám khiêu chiến Mạnh Phương, quá nữa là đã diễn hóa ra lĩnh vực. Diễn hóa ra lĩnh vực biết bao đệ tử ngoại môn mất nhiều năm cũng không thể diễn hóa ra lĩnh vực. Thậm chí cũng có rất nhiều nội môn sư huynh không thể diễn hóa ra lĩnh vực. Nhưng nếu Lục Trường Sinh cho rằng diễn hóa ra lĩnh vực là có thể đánh bại Mạnh Phương sư huynh thì sai hoàn toàn rồi. Diễn hóa ra lĩnh vực bình thường há lại có thể đánh đồng với Mạnh Phương sư huynh. Về mặt lĩnh vực không biết Mạnh Phương sư huynh đã đi bao xa, giữa lĩnh vực và lĩnh vực cũng có khác biệt. Vương Thành nghe hai người bạn nghị luận, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hóa ra hắn nhặt được một món hời sao? Nếu khi đó Lục Trường Sinh về tông môn kịp thì người khiêu chiến đầu tiên như hắn chỉ sợ sẽ thất bại thảm hại, thậm chí sẽ trở thành trò cười của toàn bộ ngoại môn. Giờ Vương Thành lại thấy may mắn vì Lục Trường Sinh không về kịp. Dù sau đó hắn đã bị Trương Hạ đánh bại. Nhưng Trương Hạ rất mạnh, đánh bại hắn là chuyện bình thường, sẽ không bị người khác chế nhạo. Lĩnh vực sao dễ dàng diễn hóa như vậy? Có lẽ hắn chỉ phát điên, hoặc cảm thấy có thể dựa vào một ít bí pháp và vũ kỹ để chiến thắng Mạnh Phương sư huynh thì sao? Trong lòng Vương Thành thật ra đã cảm thấy đồng bạn nói rất có lý, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Ai là Lục Trường Sinh? Lời khiêu chiến của ngươi, ta nhận. Lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên bên tai Lục Trường Sinh. Tách. Lục Trường Sinh mở mắt. Mạnh Phương đến rồi. Một trong ba đại cấm kỵ ngoại môn. Mấy năm không có người nào dám khiêu chiến với Mạnh Phương. Hôm nay, Lục Trường Sinh đã phá vỡ kỷ lục này. Lục Trường Sinh khiêu chiến khiến Mạnh Phương rất bất mãn. Lục Trường Sinh không khiêu chiến hai vị cấm kỵ khác mà lại chọn trúng hắn. Đây là cảm thấy thực lực của hắn yếu hơn, à thế lại càng không thể nhịn. Mạnh Phương quyết định tốc chiến tốc thắng, một chiêu giải quyết Lục Trường Sinh luôn. Mạnh sư huynh, xin mời. Lục Trường Sinh đứng dậy. Vậy nhanh lên lôi đài đi, tốc chiến tốc thắng, ta còn phải xuống núi làm nhiệm vụ. Mạnh Phương lạnh lùng nói ra. Trông có vẻ như rất vội rất bận. Lục Trường Sinh đương nhiên nghe ra vẻ tức giận cùng khinh thường trong giọng điệu của đối phương. Thế nhưng hắn không hề để tâm. Còn muốn trở về làm nhiệm vụ ư, chỉ sợ lát nữa Mạnh Phương sẽ chẳng có tâm trạng làm nhiệm vụ nữa. Như ngươi mong muốn. Lục Trường Sinh đứng dậy, đi thẳng đến lôi đài. Rất nhanh, hai người tới lôi đài ở sân luyện võ. Bên dưới tụ tập rất nhiều đệ tử ngoại môn. Dù sao trận chiến kiểu này phải nói là có tính chủ đề cực cao. Một bên là đệ tử mới vừa trèo lên thang trời nhập tông hơn 4 tháng, một bên là Mạnh Phương, một trong ba đại cấm kỵ ngoại môn. Trận đại chiến của hai người đương nhiên rất được chú ý, đông đảo đệ tử thật ra đều rất tò mò thực lực của Lục Trường Sinh, rốt cuộc hắn dựa vào đâu mà dám đi khiêu chiến với Mạnh Phương. Về phần Mạnh Phương, đệ tử ngoại môn kỳ thực cũng thấy tò mò. Dù sao mấy năm rồi hắn không hề ra tay, hiện giờ Mạnh Phương đến mạnh đến mức nào rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng không rõ lắm. Thế nhưng trận chiến này có thể cho thấy rõ ràng thực lực của Mạnh Phương hiện giờ. Nghe con mới sinh không sợ cọp, vừa tới ngoại môn đã dám khiêu chiến ta, không thể không nói, người rất có dũng khí. Thế nhưng cũng dừng ở đây rồi. Dũng khí không thay thế được thực lực. Mạnh Phương lạnh lùng lên tiếng. Hắn sử dụng kiếm, nhưng hắn cũng không rút kiếm, mà chỉ nhẹ nhàng siết lấy chuôi kiếm. Khoảnh khắc ấy. Rầm. Một tia phong mang kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Lục Trường Sinh. Mũi kiếm. Khắp nơi đều là mũi kiếm. Dường như bốn phương tám hướng đều là những mũi kiếm kinh khủng. Kiếm chi lĩnh vực. Lục Trường Sinh chậm rãi nói từng từ một. Kiếm chi lĩnh vực là do kiếm ý viên mãn diễn hóa mà ra. Đương nhiên, không phải tất cả kiếm ý đều như thế. Một vạn người có thể lĩnh ngộ một vạn loại kiếm ý, nhưng dù là kiếm ý gì thì đều phù hợp với sự sắc bén của kiếm. Nhất là sau khi diễn hóa thành kiếm chi lĩnh vực, sự sắc bén sẽ càng thêm khủng bố. Toàn thân Lục Trường Sinh cứng đờ. Như thể hắn đã bị kiếm chi lĩnh vực trấn áp, toàn thân không thể động đậy. Thậm chí, toàn thân trên dưới như thể đang bị mũi kiếm sắc bén cắt chém, cảm giác vô cùng khủng bố. Dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng không khỏi ồ lên. Kiếm chi lĩnh vực, không ngờ sau mấy năm lại được trông thấy kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương sư huynh. Hẳn là kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương lại mạnh lên rồi, những năm qua Mạnh Phương sư huynh hẳn đã đổi không ít ngộ đạo đan, thế nên kiếm chi lĩnh vực đã tăng lên tới mức vô cùng đáng sợ. Kiếm chi lĩnh vực vừa phóng ra Lục Trường Sinh đã bị trấn áp rồi. Chỉ dựa vào chút thực lực ấy mà sao hắn dám khiêu chiến Mạnh Phương sư huynh? Bí pháp, vũ kỹ, rồi ý cảnh khi đối đầu với kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương sẽ chẳng có bất cứ tác dụng nào. Đoán chừng Mạnh Phương sư huynh không cần rút kiếm thì Lục Trường Sinh đã phải nhận thua. Bằng không một khi Mạnh Phương sư huynh rút kiếm, Lục Trường Sinh sẽ phải nếm chút khổ sở đấy. Khi kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương vừa phóng ra, mọi người đều cảm thấy kinh hãi và thán phục không gì sánh được. Kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương lúc trước từng quét ngang toàn bộ ngoại môn. Ngoài trừ hai đại cấm kỵ còn lại ra, không người nào có thể đỡ nổi kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương. Giờ Lục Trường Sinh cũng như vậy. Kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương vừa ra, Lục Trường Sinh đã bị trấn áp. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Sinh bị trấn áp. Lĩnh vực A ta cũng có. Lục Trường Sinh ngẩng đầu, chậm rãi thốt lên từng từ một. Hả? Mạnh Phương đột nhiên cảm nhận được. Trong kiếm chi lĩnh vực của hắn mơ hồ nổi lên một trận gió. Vù vù gió thổi càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành cuồng phong. Cuồng phong tàn phá bừa bãi bên trong kiếm chi lĩnh vực, nhân đó Lục Trường Sinh cũng phá vỡ sự trấn áp của kiếm chi lĩnh vực. Lĩnh vực? Mạnh Phương hơi nheo mắt. Thật ra hắn cũng nghĩ tới khả năng này rồi. Dù gì người có thể thông qua thang trời nhập tông sao có thể tầm thường được. Quả nhiên, Lục Trường Sinh đã diễn hóa ra lĩnh vực. Hình như là bạo phong lĩnh vực. Lục Trường Sinh dám khiêu chiến Mạnh Phương quả là bởi cũng có năng lực để làm việc đó. Một số đệ tử như thể vừa bừng tỉnh. Tuy nhiên dù họ có kinh ngạc nhưng vẫn cảm thấy Lục Trường Sinh không thể đánh tan kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương. Cùng là lĩnh vực nhưng cũng có khác biệt rất lớn. Mạnh Phương cũng cười lạnh, chỗ dựa của ngươi chính là bạo phong lĩnh vực à, có thể diễn hóa ra lĩnh vực thì xem ra ngộ tính của ngươi đúng là bất phàm đấy. Nhưng vọng tưởng dựa vào một cái bạo phong lĩnh vực đã muốn khiêu chiến ta, thật sự cho rằng đệ tử ngoại môn của Bắc Vực Thiên Tông đều là phế vật thật sao? Khi Mạnh Phương vừa mới dứt lời, tách, uy năng của kiếm chi lĩnh vực tăng vọt chỉ trong nháy mắt. Trong lúc mơ hồ, phản phất có từng tia kiếm quang lấp lóe, không ngừng cắt nát hư không, cắt nát bạo phong lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Bạo phong lĩnh vực liều mạng chống lại kiếm chi lĩnh vực. Thế nhưng trong tình cảnh cứng đối cứng, bạo phong lĩnh vực của Lục Trường Sinh lập tức bị kiếm chi lĩnh vực xé nứt. Cùng phong bị kiếm quang đâm rách như thể cũng nhỏ đi rất nhiều. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tán loạn. Kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương quả là danh bất hư truyền. Cùng là lĩnh vực nhưng tiến độ bạo phong lĩnh vực của Lục Trường Sinh còn chưa tới 10% nữa kìa. Va chạm với kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương, chỉ vừa đối mặt, bạo phong lĩnh vực gần như đã sụp đổ ngay. Rầm rầm. Lúc này, phản phất như có tiếng nước chảy truyền tới. Từ xa đến gần, cuối cùng tạo thành tiếng ầm ầm dữ dội. Sóng biển. Sóng lớn ngập trời. Sau lưng Lục Trường Sinh lại xuất hiện sóng lớn ngập trời, như thể cao tới cả trăm trượng, tàn phá bừa bãi trong kiếm chi lĩnh vực, trùng trùng điệp điệp quét sạch bốn phương. Tất cả kiếm quang đều bị sóng biển bao phủ. Mạnh Phương không khỏi kinh hô, hai loại lĩnh vực. Ngươi thế mà diễn hóa ra hai loại lĩnh vực. Lần này tất cả mọi người đều chấn kinh. Lục Trường Sinh không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốc lên đã khiến tất cả kinh hoàng. Không hải lãng, bạo phong. Hai loại lĩnh vực hiện ra trước mặt mọi người. Dưới lôi đài, vô số đệ tử ngoại môn đều mở to mắt nhìn, dường như không thể tin được. Bọn họ đều là đệ tử ngoại môn của Bắc Vực Thiên Tông, các loại võ công, bí pháp đều không thiếu. Cho dù là phương pháp lĩnh ngộ ý cảnh, diễn hóa lĩnh vực cũng không ít. Bọn họ đương nhiên cũng coi là hiểu biết sâu rộng. Nhưng, cho dù vậy, bọn họ cũng biết muốn diễn hóa ra lĩnh vực là khó khăn ra sao, càng không nói đến một lúc diễn hóa ra được hai lĩnh vực. Cho dù trong nội môn, có thể diễn hóa ra hai lĩnh vực cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ba đại cấm kỵ của ngoại môn, đệ tử diễn hóa ra hai lĩnh vực càng không có một ai. Hai loại lĩnh vực chẳng trách hắn có tự tin khiêu chiến Mạnh Phương sư huynh, đây chính là chỗ dựa của Lục Trường Sinh sao? Chiều cao ngộ tính của Lục Trường Sinh quả thực khó bề tưởng tượng, làm sao có thể diễn hóa được hai loại lĩnh vực? Thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một khi hót cái là ai nấy đều kinh ngạc cả, bây giờ đã có thể xác định, Vương Thành chiếm được món hời lớn rồi, thực lực như vậy sao lại không gánh nổi thân phận đệ tử hạt giống chứ? Trận này là một cuộc long tranh hổ đấu, không biết Mạnh Phương sư huynh có thể đối phó được hay không? Giờ phút này, sắc mặt Mạnh Phương dần dần trầm xuống. Hai loại lĩnh vực. Ý tưởng tốc chiến tốc thắng của hắn hỏng rồi. Thậm chí, không thể không coi trọng đối thủ trước mắt. Nếu không hắn có thể sẽ thua. Chỉ là, hai lĩnh vực của Lục Trường Sinh tất nhiên kinh động lòng người, thoạt nhìn uy thế cũng rất khủng bố. Nhưng trên thực tế khi hai lĩnh vực hoành hành trong kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương, cùng kiếm chi lĩnh vực dây dưa, lại không chiếm bao nhiêu ưu thế. Ngược lại hai bên không ngừng dây dưa, tiêu hao. Dường như không ai làm gì được lĩnh vực của nhau. Nhìn tới đây, trong ánh mắt Mạnh Phương lóe lên một tia sáng. Không mà ta trên đạo kiếm chi lĩnh vực đã đi được rất rất xa rồi. Cho dù ngươi có hai lĩnh vực, muốn xé rách kiếm chi lĩnh vực của ta cũng nằm mơ. Mạnh Phương lại có tự tin. Kiếm chi lĩnh vực của hắn, quá mạnh. Mỗi lần đổi ngộ đạo đang hầu như Mạnh Phương đều cảm ngộ được kiếm chi lĩnh vực, sau đó tăng kiếm chi lĩnh vực lên một đoạn lớn. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn là chính xác. Hắn trên đạo kiếm chi lĩnh vực đi được rất xa, kiếm chi lĩnh vực tự nhiên cũng sẽ vô cùng lớn mạnh. Cho dù hai lĩnh vực của Lục Trường Sinh luân phiên tấn công, cũng không thể hoàn toàn xé rách kiếm chi lĩnh vực của hắn. Đương nhiên, kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương cũng không thể phá vỡ hai lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Nhất thời, hai bên tạo nên thế giằng co trên sức mạnh lĩnh vực, ai cũng không rút kiếm hay rút đao trước. Dù sao, bọn họ đều hiểu rõ. Là đệ tử Bắc Vực Thiên Tông, bí pháp, võ công chắc chắn đều không kém. Nếu như ý cảnh hay lĩnh vực đều không thể phân thắng thua, vậy thì cho dù thi triển bí pháp, võ kỹ, phần lớn cũng không thể phân thắng bại. Bọn họ đang đợi. Đợi lĩnh vực phân thắng bại. chỉ là không giống bên Mạnh Phương. Lục Trường Sinh không phải đang đợi, mà là đang quan sát, thậm chí thử nghiệm chiến lực thực tế của hai lĩnh vực. Thực tế chứng minh, Mạnh Phương thật sự ghê gớm. Ba đại cấm kỵ của ngoại môn danh bất hư truyền. Hắn có được hai lĩnh vực, vậy mà không thể phá vỡ một lĩnh vực của Mạnh Phương. Đương nhiên điều này có liên quan đến Mạnh Phương đã tu luyện trên đạo kiếm chi lĩnh vực một thời gian rất dài. Nếu như cho Lục Trường Sinh từng đó thời gian, hắn có thể đã viên mãn hết lĩnh vực rồi. Chẳng qua, đây không phải cực hạn lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Hai lĩnh vực của hắn không chỉ đơn giản là hai lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn còn có thể dung hợp. Vì thế, Lục Trường Sinh kích động. Vù. Bạo phong lĩnh vực và hải lãng lĩnh vực của hắn bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Sự biến hóa của hai lĩnh vực, Mạnh Phương ngay từ đầu đã nhận ra. Dù sao, kiếm chi lĩnh vực của hắn đang chiến đấu với hai lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Hắn mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Đây là lĩnh vực dung hợp. Mạnh Phương vô cùng kinh ngạc. Diễn hóa ra hai lĩnh vực thì thôi đi. Vậy mà vẫn có thể dung hợp hai lĩnh vực. Thật ra, dung hợp giữa hai lĩnh vực không phải sáng tạo của Lục Trường Sinh, mà đã có từ lâu. Nhưng người có thể dung hợp hai lĩnh vực, căn bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là ở ngộ tính. Có thể diễn hóa được một lĩnh vực đã vô cùng khó, trùng hợp vô cùng rồi, may mắn diễn hóa ra hai lĩnh vực thì đều phải đốt nhang khấn tổ tiên. Sau đó, hai lĩnh vực còn có thể may mắn dung hợp. Vậy vận may còn phải tốt tới mức nào? Còn về đặc biệt quan sát lĩnh vực dung hợp để cảm ngộ, lại càng khó hơn. Có khi ngay cả ý cảnh cũng không thể lĩnh ngộ, đừng nói tới diễn hóa lĩnh vực. Về cơ bản người có thể dung hợp lĩnh vực, đều phải dựa vào vận may. Cho dù là Lục Trường Sinh, thực ra cũng là dựa vào một ít vận may. Trước đây khi hắn diễn hóa hải lãng lĩnh vực và bạo phong lĩnh vực, cũng không hề nghĩ tới hai lĩnh vực có thể dung hợp. Giờ phút này, trên lôi đài, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, bạo phong lĩnh vực và hải lãng lĩnh vực của Lục Trường Sinh đã bắt đầu dung hợp, hình thành một cái vòi rồng vô cùng khủng bố. Vòi rồng cao tới mấy trăm trượng, thậm chí nghìn trượng. Vắt ngang trong hư không, chậm rãi giống như có thể nghiền áp hết thảy. Ngay khi thủy long quyển lĩnh vực hình thành, Mạnh Phương nghe được một tiếng giòn vang. Răng rắc. Âm thanh giòn vang này giống như trực tiếp hiện ra trong đầu hắn. Sắc mặt hắn chợt thay đổi. Vỡ rồi. Kiếm chi lĩnh vực của hắn bị phá rồi. Lại còn là cưỡng chế bị phá. Hai lĩnh vực của Lục Trường Sinh dung hợp thành thủy long quyển lĩnh vực, còn là lần đầu hiện hóa trước mắt người, hơn nữa là lần đầu đối chiến với lĩnh vực của vũ giả khác. Mà thực tế chứng minh, thủy long quyển lĩnh vực của Lục Trường Sinh thật sự quá mạnh. Thậm chí vượt qua cả dự đoán của Lục Trường Sinh. Thủy long quyển lĩnh vực vừa ra đòn, lập tức nghiền áp mạnh mẽ kiếm chi lĩnh vực của Mạnh Phương. Cho dù Mạnh Phương tu luyện trong kiếm chi lĩnh vực nhiều năm, đã đem kiếm chi lĩnh vực tăng tới cấp bậc vô cùng cao thâm. Nhưng vô ích. Đứng trước thủy long quyển lĩnh vực cũng không có tác dụng gì. Không thể nào, ta không thể nào bại. Sắc mặt Mạnh Phương vô cùng khó coi. Kiếm chi lĩnh vực của hắn bị nghiền áp, đang muốn rút kiếm. Thế nhưng, thủy long quyển lĩnh vực nháy mắt liền bao phủ trên người hắn. Oanh. Nhất thời, Mạnh Phương cả người chấn động. Trong đầu một mảng trống trơn. Trấn áp. Mạnh Phương vậy mà bị lĩnh vực trấn áp rồi. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh cũng nhân cơ hội này, nhảy mắt rút đao. Keng. Đao quang màu máu cắt qua hư không. Dường như trong chớp mắt đã tới trước mặt Mạnh Phương. Đao quang khủng bố nháy mắt rơi xuống cánh tay Mạnh Phương. Phù. Cánh tay nháy mắt bị đao quang màu máu chặt đứt. Cánh tay đứt đoạn rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Bực. Cánh tay rơi trên mặt đất, Lục Trường Sinh cũng dừng lại. Hắn thu đao vào bao. Đao quang màu máu biến mất. Thủy long quyển lĩnh vực cũng biến mất. Dường như tất cả đều trở về yên tĩnh. Chỉ có một cánh tay đứt trên lôi đài, dường như đang nhắc nhở mọi người, vừa rồi không phải ảo giác, mà là sự thật. Mạnh Phương bại rồi. Nếu không phải đệ tử Bắc Vực Thiên Tông không được sát hại lẫn nhau. Một đao vừa rồi của Lục Trường Sinh có thể trực tiếp chém Mạnh Phương thành hai cánh hoa. Dù sao, Mạnh Phương cũng không phải vũ giả cảnh giới thần cương. Không có thần cương, dựa vào lưỡi đao sắc bén của Lục Trường Sinh, chỉ bằng một đao, Mạnh Phương chết không nghi ngờ. Tỉnh. Cả lôi đài đều im lặng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ta thua rồi. Cuối cùng, Mạnh Phương gian nan mở miệng. Hắn nhặt cánh tay rơi trên đất, nối lại cánh tay. Đối với cảnh giới thần lực mà nói, chỉ một cánh tay đứt căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng, đả kích lớn nhất với Mạnh Phương là ở tâm hồn. Một trong tam đại cấm kỵ. Mạnh Phương thua rồi. Điều này vốn đã khó tin. Đã nhường rồi. Sắc mặt Lục Trường Sinh trước sau như một, không có gì thay đổi. Oanh. Thế nhưng, đám ngoại môn đệ tử dưới lôi đài lúc này đều ồ lên. Sao có thể? Mạnh Phương sư huynh vậy mà thua rồi. Một trong ba đại cấm kỵ của ngoại môn. Mạnh Phương, vậy mà thua bởi một đệ tử mới nhập tông 4 tháng. Lĩnh vực dung hợp. Đó thật sự là lĩnh vực dung hợp, Mạnh Phương sư huynh thua cũng không ngoan. Bắc vực Thiên Tông chúng ta đã bao lâu rồi không xuất hiện đệ tử lĩnh vực dung hợp rồi. Nghe đồn, lĩnh vực một khi dung hợp thì sẽ phát ra uy thế khó có thể tưởng tượng, hiện tại cuối cùng cũng được chứng kiến rồi. Tuy Mạnh Phương sư huynh thua dưới tay Lục Trường Sinh, nhưng với thực lực của Mạnh Phương sư huynh, tháng sau chỉ cần không đi khiêu chiến hai đệ tử đại cấm kỵ kia và Lục Trường Sinh, lần nữa giành lại thân phận đệ tử hạt giống có lẽ không thành vấn đề. Nhất thời, đám ngoại môn đệ tử trở nên xôn xao. Nhưng bọn họ dường như đều đang sợ hãi mở mang tầm mắt, có thể tận mắt chứng kiến lĩnh vực dung hợp. Dù sao, lĩnh vực dung hợp cũng không phải dễ dàng thấy được. Cho dù đệ tử ba đại cấm kỵ của ngoại môn, thậm chí đệ tử nội môn, hiện tại gần như không có người nào đạt được lĩnh vực dung hợp. Chỉ có Lục Trường Sinh có thể dung hợp lĩnh vực. Mạnh Phương sư huynh từng bước đi xuống khỏi lôi đài. Nhóm người phía dưới tự động tách sang hai bên. Một nữ tử y phục đỏ lập tức tiến lên, an ủi nói, Mạnh Phương sư huynh, không cần lo lắng, cũng chỉ là một lần thua thôi. Tháng sau ngươi đi khiêu chiến đệ tử hạt giống khác, chắc chắn có thể lấy lại thân phận đệ tử hạt giống. Nữ tử y phục đỏ này là bạn tốt của Mạnh Phương Nguyễn Thanh Liên. Chỉ là có một vài tin đồn, Nguyễn Thanh Liên ái mộ Mạnh Phương, quan hệ với Mạnh Phương rất thân thiết. Mạnh Phương nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh Liên, gật đầu nói, Thanh Liên, ta sẽ không nản lòng. Thân phận đệ tử hạt giống, ta tất nhiên sẽ lấy lại. Huống chi, cũng chỉ là thua một lần. Giang sơn đời nào cũng có người tài ba, người có thể dung hợp lĩnh vực, hiếm có khó tìm. Thua bởi Lục Trường Sinh, không ngoan. Mạnh Phương không tiếp tục nói, mà nhanh chóng rời khỏi đám người. Nhìn bóng dáng Mạnh Phương biến mất, trong đám người bỗng có người mở miệng, từ hôm nay, ba đại cấm kỵ của ngoại môn có phải đã biến thành tứ đại cấm kỵ? Nhất thời, mọi người nao nao. Đúng vậy, Lục Trường Sinh đánh bại Mạnh Phương, giành được thân phận đệ tử hạt giống, tất nhiên đã trở thành cấm kỵ ngoại môn. Hết chương 330. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.